Phanh. Tiếng súng vang lên, Daniel V. đút vũ lên tiếng trả lời ngã xuống đất, rốt cuộc không có động tĩnh. Chặt lại giờ thờ dần thu hồi di động cùng súng lục, xoay người hướng về xa xa đi, kéo ra một đoạn cự ly sau, tùy tay từ trong túi áo móc ra một quả lựu đạn, nổ an toàn tiêu, ném tới mặt sau. Này hết thảy, tại chặt lại giờ thờ dần suy diễn chung, đều là hời hợt, tựa hồ giết người, ném bom cái gì, tại đây nhân vật trong mắt cùng ăn cơm uống nước không có cái gì hai loại. Thừa dịp màn ảnh chuyển ra thời gian, Daniel V. đút vũ dựa theo kế hoạch rút khỏi quay chụp nơi sân. Giống như diễn luyện qua như vậy, lưu đạn vừa đúng rơi xuống bên cạnh xe, trường quay ngoại thợ pháo hoa ấn xuống cho nổ cái nút, kia chiếc tổn hại đạo cụ xe thuận lợi nổ vang, ánh lửa phóng lên cao. Bạo tạc ánh lửa chung, chặt lại giờ thờ dần cũng không quay đầu lại, đi nhanh đi về phía trước. Không chỉ có chân nam nhân cũng không quay đầu xem bạo tạc, chân nữ nhân cũng luôn luôn đều không quay đầu xem bạo tạc. Màn ảnh quay chụp thực thuận lợi, mặt thẻ nhìn còn tại thiêu đốt ô tô mô hình, từ thứ 7 bộ bắt đầu, Daniel V. đút vũ đem chính thức rời khỏi đua xe gia tộc. Đây là tiếp theo bộ phim cần, cũng là Daniel V. đút vũ chính mình lựa chọn. Chắt lái giờ thở dần đóng vai là một dị thường cường hạn nữ nhân, tại đua xe gia tộc không biết dưới tình huống chợt làm khó dễ, không có khả năng không có thương vong, hơn nữa điện ảnh cũng cần một cường đại lý do, đem công thành danh toại sau lại giải rác ở thế giới các nơi đua xe gia tộc thành viên tập hợp cùng một chỗ, lại biểu hiện phả mì lì cự đại lực lượng. Bất đồng với từng kia bộ phim, thứ 6 bộ rắc sần sở tạt thảm nhân vật sẽ chết đi, thứ 7 bộ đua xe gia tộc có thành viên cút, giữa song phương sẽ biến thành không chết không ngừng cục diện. Giống từng thứ 8 bộ như vậy, mặt sau phim vi 2 nhân vật phản diện tẩy bạch, mặt thẻ sẽ không cho phép xuất hiện. Nếu là hiện thực thế giới, phòng trứng nắp quan tài thêm bê tông cũng áp không trụ hàn. Tương lai đua xe gia tộc muốn bảo trì sức sống, tất nhiên muốn dẫn nhập tân nhân vật, lao nhân vật khẳng định muốn có người đi ra, đây là tất nhiên, bằng không càng trở nên chen lấn diễn viên chính đội hình, trực tiếp dẫn đến vai diễn suy sụp mất, đem tổng thù lao vô hạn đẩy cao. Sớm nhất thời điểm, mặt thẻ cùng Justin Lin suy xét không phải Daniel V. đút vũ nhân vật, thủ tuyển là Nini, nhưng mặt thẻ cẩn thận tự hỏi qua đi, buông tay ý tưởng này, chung quy Nini còn gánh vác phim tại Thái Bình Dương bờ bên kia tuyên truyền trọng trách. Tỷ rẻ Sê Dức Sân là duy nhất hát nhân, cũng không thích hợp. Liên tại mặt thẻ cùng Justin Lin châm trước có phải hay không tuyển giọt đạ nã bờ ở tờ thời điểm, Daniel V. đút vũ chủ động tìm đi lên, cùng mặt thẻ nói chuyện một đoạn thời gian, vị này hoa nhân ngôi sao minh xác tỏ vẻ. Hy vọng kịch tổ có thể cho hắn càng lớn tự do độ, bởi vì sang năm hắn lịch phát hành phi thường khẩn trương. Daniel V. đút vũ chuẩn bị cùng một gia có tuyến đài truyền hình hợp tác, quay chụp lấy hắn làm tuyệt đối nhân vật chính phim truyền hình tập, đồng thời còn sẽ đảm nhiệm võ thuật chỉ đạo này một chức vị. Đi làm tuyệt đối nhân vật chính, vẫn là cho người đương tiểu đệ đả tương du, trọng điểm nên đặt ở nào mặt trên, này cũng không khó lựa chọn. Người sau khả năng một đời đều đương tiểu đệ, người trước có hy vọng trở thành chân chính Hollywood ngôi sao. Nói qua sau, mặt thẻ cũng hạ quyết tâm, khiến Justin Lin làm chết Daniel V. đút vũ nhân vật. Có Nini tồn tại, Daniel V. đút vũ hổng cổng diễn viên thân phận, dù cho nhân vật chết mất, tại Thái Bình Dương bờ bên kia cũng cơ bản sẽ không mang đến phản đối ảnh hưởng. Huống hồ, gần nhất một năm này, hổng cổng bên kia vẫn không ổn định, dẫn đến bên kia diễn viên cũng nhận đến ảnh hưởng. Thứ nhất chứng màu quay chụp hoàn thành, mặt thẻ, Gàn Gà Đọt, Tao Hắc Cơ cùng giọt đạ nạ bờ ở tờ đám người tiến vào bên cạnh trường quay. Quay chụp thứ 2 chứng mẫu. Đây là một hồi bạo tạc hí, mặt thẻ cùng Gàn Gà Đọt nhân vật, bởi vì đưa bờ dì ẩn vợ chồng đi ra ngoài, tránh thoát chặt lại giờ thờ dần đưa tới bom. Chương 992, Người bình thường hạnh phúc. Vì phim hiệu quả suy xét, đại bộ phận bạo tạc vai diễn, kịch tổ đều là thực cảnh quay chụp, này một màn ảnh cũng không ngoại lệ, kịch tổ vì quay chụp cần, chuyên môn dựng một tòa đạo cụ phòng ốc. Đương nhiên, xây một tòa căn phòng lớn tốn thời gian tốn sức lực, tiêu phí cũng cự đại, dựng đi ra phòng ốc vỏn vẹn chỉ có ngay mặt. Máy quay phim trước màn ảnh, mặt thẻ thu đến một bao khỏa, tùy tay đặt ở trước ra môn, lập tức xuống bậc thang đuổi theo Gàn Gà Đọt, đưa Tao Hắc Cơ cùng giọt đạn nã bờ ở tờ lên xe, cửa sổ xe thủy tinh hạ, mặt thẻ cùng Tao Hắc Cơ lại nói vài câu, đồng nhiên nghe được di động tiếng nhắc nhở, vội vàng móc ra đến xem liếc nhìn. Một vị bác sở tí đi cảm nhiếp ảnh sư lại đây, màn ảnh rơi vào hắn di động trên màn hình. Đó là một đoạn video ngắn, Daniel V. đút vũ quỷ dạp trên mặt đất, bị người một súng bạo đầu. Tiếp, mặt thẻ ý thức được cái gì, la lớn, nằm sắp xuống. Tuy rằng không rõ phát sinh cái gì, nhưng xuất phát từ phá mỹ lì tín nhiệm, Gàn Gà Đọt lập tức nằm sấp trên mặt đất, Tao Hắc Cơ cùng giọt đạn nạ bờ ở tờ cũng ngã xuống ở trong xe. Mặt thẻ hai tay ôm đầu vừa nằm đổ, cự đại tiếng nổ mạnh vang lên, phía sau phòng ở nổ thành mảnh vỡ, ánh lửa xông thẳng phía chân trời. Bạo tạc thoạt nhìn rất dọa người, trên thực tế kịch tổ sử dụng là đặc chất hỏa dược, uy lực cũng không lớn. nếu không phải trước đó tại phòng ở chung đặt phần đông nhóm lửa tài liệu, cũng sẽ không có hiện tại hiệu quả. Đỉnh. Đạo diễn Justin Lin kêu ngừng quay chụp, này qua. Mặt thẻ từ mặt đất đứng lên, tiếp đem gạn gạ đọt kéo lên, theo sau phủ phủ tóc, mặt trên rơi xuống không thiếu thiêu đốt cho tàn, sớm đợi mệnh phòng cháy tổ đã vọt tới phòng ở phía trước, đang tại dập tắt hỏa diễm. Tao hắc cơ cùng giọt đạn nã bờ ở tờ cũng từ trên xe xuống dưới, hai người nhìn thiêu đốt phòng ở, nói, kia nữ nhân thật ngon à. Mặt thẻ gật gật đầu, một đầy đủ cường đại địch nhân mới có thể hấp dẫn người xem. Không ngừng có cho thổi qua đến, mấy người vừa nói vừa đi ra trường quay, này chứng màu màn ảnh cũng là mặt thẻ tại phát sờ ẻn phiếu di ở 6 chung cuối cùng một màn diễn, ngày mai hắn liền sẽ rời đi London phản hồi Los Angeles, đây cũng là kịch tổ vì phối hợp hắn lịch phát hành, chuyên môn điều chỉnh quay chụp kế hoạch kết quả. Không có biện pháp, ai khiến hắn là nhà đầu tư, người sản xuất kiêm phim tuyệt đối nam chính đâu. Mặt thẻ bản thân cũng có rất nhiều sự phải làm, bằng không cũng sẽ không khiến kịch tổ chuyên môn vì hắn điều chỉnh quay chụp kế hoạch. Tháng 12 thứ 2 cuối tuần, hắn tham dự đầu tư người hồ bịt xưa di đệ nhất bộ ngoại ý muốn chi lữ liền muốn phát hành, muốn đi tham gia lễ công chiếu lần đầu. Michael Fassbender chuẩn bị trùng kích năm nay Oscar tốt nhất nam chính, có hai trường học viện tổ chức hoạt động muốn tham gia, mặt thẻ đáp ứng muốn vì hắn đi cố gắng trợ uy. Còn có trọng yếu nhất một điểm, theo tháng 12 đến, mùa trao giải chính thức kéo ra đại mạc, hạ vị Winston dị thường phát triển. Lần này hắn chuẩn bị thao tác sĩ vợ lì nì nhờ tợ lệ bục cùng dặn gỗ UNGNET đẳng phim trùng kích nhiều giải Oscar. Trong đó, làm điển hình hắc mệnh quý phim dặn gỗ UNGNET tại hạ vị Winston cổ suy chung, là năm nay Oscar tốt nhất phim cuối cùng đứng đầu. Còn có sĩ vợ lì nì nhờ tợ lệ bục, hạ vị Winston dùng này bộ phim nữ chính lừa dối qua ảm bờ hơ, sau lại đi tìm Jennifer Lawrence, nhưng Jennifer Lawrence khi đó cùng mặt thẻ đánh được một mảnh lửa nóng, trực tiếp cự tuyệt hạ vị Winston mời. Cuối cùng, không biết hạ vị Winston cùng Anne Hathaway ở giữa phát sinh cái gì, này nữ chính rơi vào Anne Hathaway trên đầu, nghe nói hạ vị Winston sẽ toàn lực hiệp trợ Anne Hathaway trùng kích Oscar tốt nhất nữ chính. Trừ đó ra, mặt thẻ còn được đến một tin tức, hạ vị Winston tại lên kế hoạch một bộ tân sung thưởng tác phẩm, chuẩn bị vi mẹ dịn sở chịp lại trùng kích Oscar tốt nhất nữ chính. Hạ vị Winston một lần lại một lần vi mẹ dịn sở chịp đầu nhập đại lượng tài nguyên sung áo, lấy hắn phong cách hành sự, muốn nói này giữa hai người không có cái gì. Phỏng chừng không mấy người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, cũng có khả năng là mặt thẻ đối đãi người và thế giới ánh mắt quá mức các ý, hạ vị Winston chỉ là tại phát triển phong cách. Giúp người làm niềm vui cái gì, luôn luôn là Hollywood nhân sĩ công khai hình tượng A. Trở về tẩy trang đi ra, mặt thẻ đã tìm không thấy chặt lại giờ thở dần cùng nàng nữ nhi Aami, cho nàng đánh điện thoại, chặt lại giờ thở dần sớm ở hắn quay chụp thời điểm, liền tìm đến nữ nhi ly khai bãi nụt sở tiểu đi ổ, trước mắt đang tại đi quốc vương nhà ga. Chuẩn bị mang Aami thể nghiệm Harry Potter lữ trình, thuận tiện đi ẹ đi bật du ngoạn. Mặt thẻ không có lại quấy rầy đôi mẹ con này, rời đi xưởng sản xuất sau trực tiếp trở về khách sạn. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là, vừa đi vào khách sạn đại đường, thế nhưng gặp một đã lâu lão bằng hữu. Thông qua khách sạn đại môn, hướng tới thang máy gian đi thời điểm, mặt thẻ bỗng nhiên phát hiện đối diện người tới rất nhìn quen mắt, cố ý nhìn hai mắt, người nọ tuy rằng dáng người biến dạng dương một không nhỏ bụng, trán phủ đầy nếp nhăn, nhưng hắn liếc nhìn liền nhận ra đây chính là từng đại danh đỉnh đỉnh tinh linh vương tử A. Hai năm trước cùng Peter Johnson thương nghị đầu tư người hố bịt xưa gì thời điểm, hai người nhắc tới qua Orlando Bloom, hắn qua đi chuyên môn lý giải qua, năm đó Van Helsing cùng King Đồn Óc Hỷ Vẩn hai bộ nhất tuyến đại chế tác liên tục căn hành, Orlando Bloom sự nghiệp chìm vào thung lũng, theo sau hắn lại biểu diễn qua một bộ trung đẳng hơi thấp quy mô phim, càng là phát rối tinh rối mù, lúc này mới từ giới văn nghệ biến mất. Thật nhiều năm, trên truyền thông cũng không có Orlando bỡ lủng tin tức, thậm chí Peter Jackson muốn đem lệ gỗ lạt gia nhập đến người hồ bịt xưa gì chung, đều liên hệ không đến Orlando bỡ lủng. Không nghĩ tới, thế nhưng ở trong này gặp. Hai người ngay mặt gặp nhau, Orlando bỡ lủng hiển nhiên cũng thấy được hắn. Mặt thẻ chủ động tiến lên hai bước, thử hỏi, Orlando, là người sao? Orlando bỡ lủng dừng lại cước bộ, nhìn về phía mặt thẻ, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Như thế nào, không biết ta? Mặt thẻ xác định đây là Orlando bỡ lùn không sai, chủ động vươn ra tay phải, Orlando, đã lâu không gặp. Orlando bỡ lùn tại mặt thẻ trên tay cầm, há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, xấu hổ cười một thoáng, lúc này mới nói, xin chào, hòn nở tiên sinh. Mặt thẻ cười nói, bảo ta mặt thẻ đi, chúng ta là lao bằng hữu. Orlando bỡ lùn lại cười cười, cười ra đầy mặt vết chân chim cùng nếp nhăn, năm đó tinh linh vương tử tuyệt thế dung nhan sớm biến mất vô tung vô ảnh. Đứng ở mặt thẻ trước mặt, chỉ là dáng người mập ra trung niên nam nhân. Mặt thẻ nhìn thấy chung quanh người đến người đi, còn có người quẳng đến hảo kỳ ánh mắt, chỉ khách sạn đại đường nơi nghỉ ngơi, mời nói, chúng ta đi bên kia trò chuyện. Orlando bở lùn quay đầu xem một chút, nói, hảo a. Hắn muốn đám người, lúc này cũng không vội ở rời đi, cùng mặt thẻ đi đến nơi nghỉ ngơi, ngồi ở tới gần thủy tinh mạc tường tiểu bàn tròn bên. Chúng ta có 5-6 năm chưa thấy qua đi. Mặt thẻ hỏi. Orlando bở lùn nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm đi. Hắn hồi ước một phen, chúng ta cuối cùng một lần gặp, là ta đi nhà ngươi tham gia party, hình như là. Ngươi cùng chặt lại giờ thờ dần đỉnh hôn party. Nghe nói như thế, mặt thẻ đột nhiên trầm mặc một chút, đó là vài năm trước sự. Đúng, chính là kia trường vì tuyên truyền cần giả đính hôn. Mặt thẻ lắc đầu, từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần, hảo kỳ hỏi, sau này như thế nào đột nhiên không có ngươi tin tức, ta liên hệ qua ngươi vài lần, như thế nào cũng liên hệ không được, cũng hỏi qua ngươi người đại diện cùng chủ tính công ty, bọn họ đồng dạng liên hệ không được ngươi. Ta Orlando bở lùn phảng phất một lời khó nói hết, thở dài, nói như thế nào đâu. Hắn suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói, Van Helsing cùng kính đồn óc hỉ vẫn liên tiếp thất bại, đối với ta đả kích rất lớn, sau lại có một bộ phim phát hành vòn vẹn 10 ngày, liền bởi vì tỷ lệ chỗ ngồi quá kém bị cụm rạp cường hành dỡ khỏi giá, ta xem không đến hy vọng, thêm chủ tính công ty cự tuyệt cùng ta tục ước, ta tâm cho ý lạnh, dứt khoát rời đi Hollywood, trở về Anh Quốc. Mặt thẻ nhìn Orlando bở lùn liếc nhìn, ngươi không lại làm diễn nghệ sự nghiệp. Orlando bở lùn cười cười, cũng không xem như hoàn toàn thoát ly này nghề đi. Hắn chỉ phía tây, ta trở về sau, tại London Tây khu mua ra rạp hát, chuyên môn kinh doanh vũ đài kịch, sinh ý cũng coi như không sai, hai năm nay cũng chen vào Tây khu nhị lưu rạp hát hàng ngũ chung. Nghe nói như thế, mặt thẻ gật gật đầu, vũ đài kịch tại London cũng là đứng đầu sinh ý. Đúng vậy. Orlando bở lùn trước đáp một câu, tiếp lễ phép mời nói, có thời gian mà nói, hoan nghênh đến của ta rạp hát cổ động. Mặt thẻ khách khi nói, hảo a. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, của ta tư nhân điện thoại vẫn không biến. Orlando bở lùm lại đánh giá mặt thẻ một chút, biết hai người thân phận địa vị tướng đi khá xa, hiện tại nhớ lại đến, năm đó hắn âm thầm động tay chân, từ mặt thẻ chỗ đó đoạt đến sở tí phần sọ mở Van Helsing, do đó buông tay tranh đoạt cướp biển vùng cả dịt biển trung tiểu thợ rèn nhân vật, chính là nhân sinh bước ngoặt bắt đầu. Nhưng hắn cũng không ghen ghét mặt thẻ. Orlando bở lùm nhớ rõ phi thường rõ ràng, là chính mình động không nên động ý tưởng, chủ động đoạt đến Van Helsing. Này hết thể coi như là tự làm tự chịu. Lại nói, lúc ấy dưới loại tình huống này, ai sẽ phóng liên tục thành công sở tí phần xó mở hạng mục không cần, ngược lại lựa chọn sớm xuống dốc hải tặc đề tài. Cũng chính là mặt thẻ hòn nở ánh mắt luôn luôn như vậy chuẩn xác ga. Orlando một nữ nhân thanh âm vang lên, ngươi như thế nào ở trong này? Mặt thẻ dương mắt nhìn lại, đi tới là một bộ dạng phi thường phổ thông nữ nhân, nhìn Orlando bở lùn trong ánh mắt, tất cả đều là ôn nhu. Gặp một bằng hữu. Orlando bở lùn cười nói. Tiếp, hắn cấp mặt thẻ làm giới thiệu. Mặt thẻ, đây là ta thê tử Cắt Đờ Dìn Ả Đảm. Cắt Đờ Dìn, đây là mặt thẻ. Mặt thẻ cùng Cắt Đờ Dìn nắm tay. Từ bọn họ trong miệng, mặt thẻ biết Orlando bở lùn tới nơi này là bái phỏng một vị vũ đài thiết kế sư, muốn cải tạo chính mình giáp hát. Đôi vợ chồng này phổ thông cùng sở hữu trung niên nhân như vậy, có lẽ người thường cũng có người thường hạnh phúc. Chương 993, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Ngồi ở khách sạn đại đường nơi nghỉ ngơi, mặt thẻ cùng Orlando bở lùn vợ chồng hàn huyên một hồi, có thể nhìn ra đôi phu thê này cảm tình phi thường tốt, Orlando bở lùn tựa hồ cũng hiểu được rạp hát lao bản này phân chức nghiệp rất không sai. Năm đó Orlando bở lùn diễn viên sự nghiệp xong đời, lại kiếm được qua xa xỉ thù lao, này mấy thù lao rõ ràng không có bị tiêu xài không còn, mà trở thành hắn tân sự nghiệp khởi điểm. Khi đó xác thật là Orlando bở lùn trước khởi ý âm thầm tính toán hắn, mới bị hắn thiết cục đầu nhập vào Van Helsing ôm ấp. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Orlando bở lùn sớm rời đi Hollywood, mặt thẻ rất lâu phía trước liền buông cùng hắn ở giữa kia vài tính toán, chung quy nghiêm khắc nói lên mà nói, Orlando bở lùn xem như hắn quật khởi chung trực tiếp người bị hại một trong. Mặt thẻ không có nói người hồ bị xưa gì cùng Peter Jackson từng cố ý Orlando bở lùn trở về tiếp tục biểu diễn tinh linh vương tử sự, hiện tại nói này mới hoàn toàn không có tất yếu, Orlando bở lùn nghiêm trọng mập ra dáng người, hoàn toàn biến dạng tướng mạo. Không có khả năng lại trở lại lệ gỗ lặt thời kỳ. Đây cũng là từ phim nhà đầu tư góc độ xuất phát, lựa chọn tốt nhất. Song phương không có nói chuyện nhiều, Orlando bở lùn vợ chồng rất nhanh cáo từ rời đi, mặt thẻ cũng lễ phép khách khí đem bọn họ đưa ra khách sạn đại môn, từng tinh linh vương tử lệ gỗ lặt tại rạp chiếu phim chung sớm chào cảm ơn. Trở lại phòng đổi một thân quần áo, mặt thẻ tại khách sạn dùng qua cơm trưa, thừa dịp buổi chiều còn có thời gian, riêng đi bái phòng tẩy giặc Nitali, bọn họ giáo nữ Lily đẹp cũng tại London. liền ngủ ở cậy giạc nì tật lì trong nhà. Trải qua mấy tháng điều chỉnh, Lý Lý đẹp đã từ cha mẹ chia tay đả kích chung dần dần khôi phục lại, mặt thẻ cũng mời nàng phóng nghỉ đông thời điểm đi Los Angeles du ngoạn. Cậy giạc nì tật lì hướng mặt thẻ để lộ một tin tức, Johnny đẹp đã chuyển về Los Angeles định cư, giống như sắp đính hôn. Mặt thẻ không có tiếp đến Johnny đẹp thông chi, cậy giạc nì tật lì cũng không có tiếp đến thông chi. Nguyên bản mặt thẻ cho rằng Johnny đẹp vẫn chờ ở Paris, căn bản không có nghe nói hắn chuyển về Los Angeles sự. Từ cây giạc nỉ tất lì ra cáo từ rời đi thời điểm, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia từng nhìn đến một vài sự, hai hảo bằng hưu ở giữa, nếu một người cùng một người khác thê tử không hợp, này đối bằng hưu tất nhiên sẽ càng chạy càng xa. Johnny đẹp đối tân hoan phá lệ để bụng, hắn cùng cây giạc nỉ tất lì đều khuyên qua đẹp chú ý lì lì cảm thụ, có lẽ này làm cho đẹp có điểm không quá cao hứng. Buổi tối, mặt thẻ thỉnh trong kịch tổ tỷ như Paul Walker đẳng mấy cái bằng hữu cùng nhau ăn tối cơm, rất sớm liền về đến phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng 8 điểm đúng giờ đuổi tới sân bay, cưỡi thuê tư nhân thương vụ phi cơ phản hồi Los Angeles. Tiến vào sân bay tiền, hắn lo lắng trên đường nhàm chán, cố ý mua vài phần phi thường có Anh Quốc đặc sắc tỷ như The Sun linh tinh bắt quái tiểu báo. Anh Quốc truyền thông tiểu tính 10 phần, các loại tin tức từ bọn họ trong miệng miêu tả đi ra, tổng có thể khoa trương mười mấy gấp 20 lần. Lúc ấy cố sự thư xem mà nói, có thể tìm đến không thiếu lạc thú. Tỷ như, phàm là có Anh Quốc nữ diễn viên tại Hollywood lộ đầu, bọn họ liền ném ra một ỉng lần hoa hồng danh hiệu, 90 niên đại thời điểm, ỉng lần hoa hồng vẫn là đối Anh Quốc xuất sắc nữ tinh tôn sưng, hiện tại đều lạn đường cái, phảng phất Anh Quốc khắp nơi đều có ỉng lần hoa hồng. Còn có bóng đá phương diện, này liền càng khoa trương, ỉng lần trẻ tuổi cầu thủ mấy trường Anh siêu đá được không sai, đó chính là tuyệt thế thiên tài, ỉng lần đội càng là đế tinh vân tập. Ý lần đội ngôi sao sắc thật không thiếu, người người đều là hài kịch ngôi sao. Phi cơ cất cánh sau, to lớn tư nhân trên phi cơ, chỉ có mặt thẻ một danh hành khách, thêm tối hôm qua ngủ được sớm cũng không mệt, ít nhiều có chút nhàm chán. Hắn lật xem lên kia đôi tiểu báo, coi như xem kỳ quái thú sự. Xem xong The Sun Tây thở dở nữ lang, mặt thẻ thế nhưng tìm đến một điều phi thường cảm thấy hứng thú tin tức. Ngày gần đây, Hollywood nổi tiếng minh tinh điện ảnh Angelina Jolie chống trước, từng biểu diễn qua trên sắp họ tỉnh đẳng phim tiền Hollywood ngôi sao giỏ nì lim lở chuyển ra hôn tấn. Mặt thẻ khó được có điểm hảo kỳ, vị này từng chịu đủ băng ghi hình tra tấn nam diễn viên, lại tìm đến chân ái. Nhớ năm đó hắn đi đến Los Angeles, sớm nhất gặp được ngôi sao chính là giỏ nì lim lở cùng Angelina Jolie. Nói như vậy cũng không đúng, giỏ nì lim lở cùng Angelina Jolie là hắn sớm nhất gặp được Hollywood ngôi sao, hắn sớm nhất gặp được ngôi sao hẳn là Jessica giờ dạ kẻ. Lúc ấy chênh lệch một ý niệm, hắn cùng với Jessica dở dạ kẻ thoáng qua. Mặt thẻ lắc đầu, tiếp tục nhìn báo chí. Được biết, Johnny Lim Lở là tại Hà Lan cùng bạn trai đăng ký kết hôn. Nhìn thấy này một câu, mặt thẻ mở to hai mắt nhìn, vị này Angelina Jolie chồng trước, thế nhưng lựa chọn một nam nhân. Quả nhiên, thật nhiều đồng tính luyến không phải trời sinh như thế, ngược lại là hậu thiên thụ kích thích chuyển biến mà thành. Chẳng lẽ Johnny Lim Lở là vì Angelina Jolie đả kích, mới biến thành như vậy? Mặt thẻ nhớ rất rõ ràng, bởi nắm giữ kia phân băng ghi hình, Angelina Jolie tại cùng Johnny Lim Lở ly hôn trong quá trình, chiếm hết các loại ưu thế, nghe nói Johnny Lim Lở khi đó buồn bực mỗi ngày đều ném khay. Đáng thương nhân A, như thế nào liền gia nhập làm cơ đại quân hàng ngũ đâu? Mặt thẻ nghi hoặc khó hiểu, nhưng từ trên báo chí nhìn thấy Johnny Lim Lở kết hôn đối tượng danh tự, liền càng sửng sốt. Johnny Lim Lở bạn trai đồng dạng là vị diễn viên, bất quá vẫn không có xông ra thành quả, căn cứ biết chuyện nhân sĩ để lộ. Vị này nam diễn viên gọi là Tom Hardy. Mặt thẻ buông xuống báo chí, khe khẽ thở dài, không biết nên nói cái gì mới tốt. Tương ái tương sát. Johnny Lim Lở cùng Tom Hardy năm đó bị hắn châm ngòi, một độ huyên phi thường không thoải mái. Không, không đối. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, đây gọi có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc A. Cẩn thận ngẫm lại, này hai người đi đến cùng nhau là có cảm tình cơ sở cùng tiếng nói chung, tỉ như đều bị hắn làm thần kinh hề hề. Phi thường thống hận này gọi là mặt thẻ hòn nở Hollywood ngôi sao. Mặt thẻ lúc này phát hiện xem nhẹ một lóe sáng điểm, nguyên lai chính mình còn có thể thúc đẩy có tình nhân kết hợp. Trở về sau, nhất định phải để người cấp Johnny Lim Lở cùng Tom Hardy gửi một phần thiệp chúc mừng bọn họ thành công làm cơ. Không, là chúc mừng bọn họ kết hôn khoái hoạt. Bởi Anh Quốc tiểu báo thường xuyên loạn biên tin tức, mặt thẻ lo lắng khả năng là giả, riêng lên mạng tra xét, xác định Johnny Lim Lở cùng Tom Hardy kết hôn tin tức là thật. Loại này đối với Johnny Lim Lở cùng Tom Hardy đến nói là nhân sinh tứ đại hỷ sự, như thế nào có thể không chúc mừng đâu. Mặt thẻ sợ hãi công việc bề bộn quên, còn riêng tại di động sổ ghi chép thượng ghi một bút. Trở lại Los Angeles sau, mặt thẻ cấp trợ lý đoàn đội đánh điện thoại, làm cho bọn họ phát một phần thiệp chúc mừng, sau đó đem chuyện này ném tới sau đầu, trở lại hòn nở trang viên khi được đến một tin tức, hòn nở bở rột trải qua hắn nhắc nhở, đã bắt đầu thảo luận xỉn xí đỡ sở cuộc cải biên công việc, mặt gọt dồ bị đã trở thành hạ lỷ quyển cuối cùng lựa chọn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mặt gọt dồ bị cùng hòn nở bở rột ở giữa thường xuyên tiếp xúc thương thảo, vì cũng là hạ lỷ quyển nhân vật này. Bởi phim xác định sẽ là nhất tuyến đại chế tác, từ thảo luận đến cuối cùng điện ảnh công chiếu, chỉ sợ muốn vài năm thời gian. Hollywood rất nhiều điện ảnh, từ sớm nhất có sáng y đến cuối cùng phát hành, kéo lên 5-6 năm thậm chí mười mấy năm căn bản không tính sự, giống một ít năm gần đây đại bán hoặc là đoạt giải điện ảnh, sơ thảo kịch bản đều vấn thế mười mấy 20 năm. Lục đại xưởng sản xuất chủ lưu chế tác hình thức, cơ bản là một năm trước kỳ chu bị, một năm quay chụp chế tác, một năm phát hành vận tác. Bình thường đại chế tác chu kỳ thường thường đều là 3 năm thậm chí càng lâu. Mặt thẻ chủ động liên hệ Johnny Depp, Johnny Depp đúng là tháng trước liền chuyển về Los Angeles, cũng đang tại chuẩn bị cùng tân hoan đính hôn, hắn cũng chính thức mời mặt thẻ tham dự hắn đính hôn nghi thức. Johnny Depp thế nhưng thật sự muốn đính hôn, tin tức này bao nhiêu có điểm kinh người. Mặt thẻ không nói thêm gì, chỉ là hỏi rõ thời gian cùng địa điểm, trận này đính hôn tại sang năm mùa xuân. Theo sau, hắn đặc biệt chạy tới New Zealand eo lình tổng, vì tham gia người Hobbit. Ngoài ý muốn chi lữ lễ công chiếu lần đầu làm chút đơn giản chuẩn bị công tác. Người Hobbit cùng Lord of the Rings là hỗ trợ lẫn nhau, đệ nhất phương diện, Lord of the Rings ba bộ khúc chủ yếu nhân vật, thực ra chính là người Hobbit, một phương diện khác người Hobbit cố sự phát sinh tại Lord of the Rings bắt đầu trước 60 năm, xem như Lord of the Rings tiền truyện. Bởi Lord of the Rings ba bộ khúc cự đại thành công, tại ngoại giới xem ra, Peter Jackson là quay chụp người Hobbit nhân tuyển không có thứ hai. Bởi vì trên tay không có tổ kỳ ẹn mặt khác hai bộ tiểu thuyết xì mạ dự cùng chưa xong cô sự cải biên quyền, này xưa di chỉ có thể từ người hố bịt tiểu thuyết cùng lột vóc the dỉnh tiểu thuyết chung tìm kiếm càng nhiều chi tiết, dùng hữu hạn tài liệu, kêu gọi mọi người đối lột vóc the dỉnh hồi ức, sau đó lại dùng loại này hồi ức đến phong phú người hố bịt cô sự cùng tình tiết. Mặt khác, tuyên truyền chung, còn cường điệu thôi giới này bộ phim sử dụng một ít kỹ thuật. Người hố bịt là ảnh sử thượng đệ nhất bộ dùng mỗi giây 48 trình tân cách thức quay chụp phim. Này một phở ảm giờ ATE là nguyên bản điện ảnh mỗi giây 24 trinh gấp 2, có thể khiến cho hình ảnh thoạt nhìn càng thêm bình thuận hòa lưu sướng. Công nhận, tại 3D giới loại này tân kỹ thuật sử dụng là cách mạng tính. Phim phát hành phía trước, còn có tin tức tốt truyền đến. Lột ốc the dỉnh tác giả Tổ Kỳ ẩn di sản ủy trị cơ cấu the. Tổ Kỳ ẩn. Chút liên hợp nguyên tác tiểu thuyết xuất bản công ty hạ tờ còn khởi tố nịu lìn công ty khất nợ lột ốc the dỉnh 3 bộ khúc chia hoa hồng nhất án đạt thành giải hòa. The. Tổ Kỳ ẩn. Chút là Tổ Kỳ ẩn qua đời sau, hắn tử nữ lấy tên của hắn thành lập một Anh quốc từ thiện cơ cấu, phụ trách ủy trị Tổ Kỳ ẩn toàn bộ di sản. Điện ảnh Lột Vóc The Dỉnh 3 bộ khúc phát hành sau, tại toàn cầu Bột Office, địa phim cùng quanh thân sản phẩm tổng thu nhập vượt qua 70 ước đô la, nhưng mà phim chế tác phát hành phương New lại nạ công ty lại vẫn khất nợ vốn nên trả cho The. Tổ Kỳ ẩn. Chút cùng hạ tợ quân lần 7.5% thu nhập chia hoa hồng. Tại Peter Jackson cùng Nữ Lìn công ty đạt thành giải hòa sau, trận này quan tòa cũng không ra ngoài ý muốn lấy giải hòa phương thức kết thúc. Cứ như vậy, phim tại chiếu phim phương diện không có bất cứ trở ngại. Chương 994, như thi như họa. Đối với người hố bịt này xưa gì, mặt thẻ tuy rằng không giống phát sở ẻn phiếu gì ẩn toái lì tật cùng hẳn trở game như vậy thời khắc chú ý, nhưng phòng công tác chiếm cứ 20% đầu tư ngạch độ cùng tương ứng lần đầu phân thành, thường thường cũng sẽ liên hệ kịch tổ, lý giải cụ thể tiến triển. Hiện tại, trải qua vài năm cố gắng người Hobbit, ngoài ý muốn chi lữ sắp tại toàn cầu các nơi toàn diện phát hành, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lễ công chiếu lần đầu. Lột ốc the dỉnh 3 bộ khúc cự đại thành công, tại toàn cầu phạm vi bên trong chế tạo vô số fan mịt lệ ạt, lễ công chiếu lần đầu còn chưa cử hành, cao tới mười mấy vạn danh du khách dĩ nhiên hội tụ đến ẻo lình tổng. Mặt thẻ bản nhân, cũng là này xưa di siêu cấp phấn thi, đặc biệt là lột ốc the dỉnh 3 bộ khúc. Đến hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ hẻm S hiệp chi chiến cùng bội Lan Bình Nguyên chi chiến hình ảnh. Hollywood công nhận, cho đến bây giờ còn không có bất cứ phim ma huyễn có thể đạt tới lột vóc the dỉnh 3 bộ khúc độ cao. Hiện tại, hắn cùng với Tổ Kỳ ẩn mịt lệ ạ sinh ra trực tiếp liên hệ. Người Hobbit, ngoài ý muốn lưu trình tại New Zealand eo lĩnh tổng đại sứ quán giảm hát cử hành trường hợp long trọng toàn cầu lần đầu lễ, hiện trường hấp dẫn gần 10 vạn fan điện ảnh, thanh thế hạo đại, có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường. Trừ Peter Jackson cùng Martin Phở Dị Mạn đẳng kịch tổ chủ sáng nhân viên ngoài, Hollywood phim thương mại đại đạo diễn James Cameron cũng hữu tình trợ trận, cùng thê tử cùng đến. Mặt khác, New Zealand thủ tướng cùng eo lĩnh tổng thị trưởng cũng đi tới lần đầu giảm hát. Mọi người đều biết, năm đó lột vóc the dỉnh 3 bộ khúc toàn cầu nhiệt ánh, New Zealand ngành du lịch được lợi cự đại. New Zealand hiển nhiên đối với Peter Jackson tại bản đảo quay chụp người hố bịt ba bộ khúc ký thác kỳ vọng cao, sớm ở 2 tháng trước liền tuyên bố, tại lần đầu ngày đó khởi đem hẻo lỉnh tổng cải danh thành trung thổ trung tâm, này xưng hô đem duy trì liên tục 3 tuần. Hẻo lỉnh tổng cũng tiêu phí vượt qua 110 vạn New Zealand nguyên vi người hố bịt, ngoài ý muốn lưu trình lần đầu xưa di hoạt động cống hiến lực lượng, New Zealand hàng không còn cùng đại danh đỉnh đỉnh hệ tạ phòng công tác hợp tác. Đem một chiếc Boeing 777-300 cải trang thành người hố bịt không trung quảng cáo, tạo ra điện ảnh chủ đề phi cơ, dùng cho điện ảnh tuyên truyền, lực tranh đem này bộ New Zealand quốc phiến đẩy mạnh tiêu thụ cấp toàn thế giới. Chiếc phi cơ này liền xuất hiện ở lần đầu lễ hiện trường trên không, thập phần dẫn nhân chú mục. Lần đầu ngày đó, thậm chí New Zealand đài truyền hình lấy tinh linh ngữ thông báo dự báo thời tiết, mà hẻo lỉnh tổng sân bay cũng sớm bày ra gỗ lẩm cự hình điêu khắc, toàn bộ New Zealand quốc nội hất lên một cô mịt lệ tăng vọt. Tại kế tiếp một tuần thời gian bên trong, hẻo lỉnh tổng đều đem đắm chìm tại sung sướng ngày hội không khí chung, quy mô long trọng thảm đỏ nghi thức, hồ bịt thủ công mỹ nghệ thị trường cùng lộ thiên phim chiếu phim đều đem khiến tại hiện trường fan điện ảnh suốt đời khó quên, du khách càng có thể mua New Zealand bưu chính xuất phẩm mịt lệ ạt tiền xu, hơn nữa gửi ra ấn có mịt lệ ạt dấu bưu kiện bưu thiếp. Không chút nào khoa trương nói, New Zealand đã đem quốc gia kinh tế tân tăng trường điểm, cùng mịt lệ ạt gắt gao cột vào cùng nhau. Một series điện ảnh có thể quan hệ đến một quốc gia chủ tính mạnh mạnh, này tại toàn bộ điện ảnh sử bên trên đều cực kỳ hiếm thấy. Tại người Hobbit, ngoài ý muốn chi lữ chung, sở hữu mịt lệ ạt cảnh sắc đều lấy từ New Zealand. New Zealand nhân hy vọng thông qua tân ba bộ khúc phát hành, càng nhiều toàn cầu du khách có thể tiến đến New Zealand tìm kiếm mịt lệ ạt ma huyễn mị lực. Mặt thẻ một mình một người đi qua lần đầu thảm đỏ thời điểm, gặp được không thiếu quen thuộc diễn viên, cũng cùng không ít người chào hỏi, tỉ như cắt bờ làng chết. Hugo Hẹ Vinh cùng ẩn kéo lần đảng Thánh Bạch Nghị Viện thành viên. Đáng tiếc, Thánh Bạch Nghị Viện đầu cờ gì Stoffer Lee bởi vì tuổi tác quá cao, kinh không nổi đường dài lữ hành sốc này, không đến hẻo lỉnh tổng. Nhìn thấy diễn viên trong, cấp mặt thẻ ấn tượng khắc sâu nhất là đóng vai sổ gì nọa kẹn xì ẻn gì chát ra mít. Vị này Anh Quốc diễn viên chừng gần 1m9 thân cao, lại ở trong phim đóng vai người lùn, không thể không để người sợ hãi than hôm nay điện ảnh ma pháp bị lực. New Zealand thủ tướng còn chuyên môn tìm đến mặt thẻ chào hỏi. Ngươi có thể tới tham gia lần đầu, là New Zealand vinh hạnh. Vị này thủ tướng rất biết nói, bởi vì hắn biết đứng ở đối diện không phải bình thường ngôi sao, đó là toàn cầu lực ảnh hưởng viễn siêu chính mình nhân vật, hoan nghênh ngươi thường đến New Zealand làm khách. Chủ nhân có vẻ rất nhiệt tình, mặt thẻ cũng lễ phép ứng đối, đây là một mỹ lệ quốc gia, để người ấn tượng khắc sâu. New Zealand thủ tướng rất biết giải quyết, hợp thời nói, hòn nở tiên sinh, có thể mời ngươi trở thành New Zealand du lịch đại sứ sao? Mặt thẻ không trả lời ngay. Loại sự tình này không thể tùy tiện hứa hẹn, dù cho mời hắn người là một quốc chính phủ thủ lãnh. New Zealand phi thường xinh đẹp, thiên không cùng không khí đều mang cho nhân một loại tinh thuần cảm giác. Đối mặt một quốc gia tối đỉnh cấp chính khách, mặt thẻ một điểm đều không sợ hãi, nhiều năm như vậy Hollywood kiếp sống sớm liền lệ ra, chẳng phải chính là nói bộ lời sao. Ai xó ai sai a? Hắn cười nói, từ dưới phi cơ bắt đầu, ta nhìn thấy chính là tốt nhất phong cảnh. Nghe được người khác khen ngợi chính mình quốc gia, New Zealand thủ tướng tự nhiên muốn biểu hiện ra cao hứng bộ dáng. Mặt thẻ lại như vậy chuyển đề tài, làm một danh điện ảnh diễn viên, Peter Jackson là ta phi thường thưởng thức điện ảnh đạo diễn. Có thể được mời đến New Zealand tham gia người Hobbit, ngoài ý muốn chi lữ toàn cầu lần đầu lễ, ta thập phần vui vẻ, phi thường chờ mong thông qua màn ảnh lớn một lần nữa cảm thụ mịt lệ ạt. New Zealand thủ tướng không phải ngu ngốc, nghe hiểu được mặt thẻ đây là tại huyện chuyển cự tuyệt, cũng liền không nhắc lại phương diện này đề tài. Tiếp tục cười cùng mặt thẻ hàn huyên một hồi, giống như tâm tình vẫn không sai. Tuy rằng đây là cự tuyệt, lại một điểm đều sẽ không gọi người sinh ra phản đối cảm xúc. Đằng mặt thẻ cáo từ rời đi, New Zealand thủ tướng liên tiếp gật đầu, một Hollywood ngôi sao có thể hôn đến mặt thẻ hòn nở tình trạng này, không nói xưa nay chưa từng có, lại cũng cực kỳ hiếm thấy, rất ít có ngôi sao có thể có mặt thẻ hòn nở như vậy hảo hàm dưỡng cùng EQ. Từ chối hắn mời, còn khiến người ta không lời có thể nói, lại càng sẽ không dâng lên phản cảm. Đây chính là Hollywood cuối cùng ngôi sao mị lực sao. Loại này mị lực phát ra từ hắn tự thân tướng mạo cùng khí chất, càng phát ra từ hắn xuất sắc đầu nào a. Mặt thẻ từ New Zealand thủ tướng bên kia cáo từ rời đi sau, tìm đến Peter Jackson. Ta xem một đoạn ổn nờ bờ rột thử chiếu đoạn ngắn. Mặt thẻ rất sớm phía trước xem qua đại khái chừng 10 phút điện ảnh màn ảnh, 48:3:3 hiệu quả phi thường kinh người. Peter Jackson cùng James Cameron như vậy, đều là Hollywood có danh kỹ thuật của nhân, cười trả lời. Điện ảnh kỹ thuật cách tân thời thời khắc khắc đều tại phát sinh, người xem bao giờ cũng là hy vọng nhìn thấy càng ưu tú hoa chất, chính như DVD thay thế vở cờ giờ như vậy, hy vọng cái này kỹ thuật có thể mang đến càng tốt xem ảnh thể nghiệm. Mặt thẻ gật gật đầu, hy vọng như thế. Điện ảnh kỹ thuật mỗi một lần cách tân, người xem không hẳn tất cả đều sẽ mua chướng. Bất quá hệ tạ phòng công tác thực lực xác thật cường hãn. Peter Jackson cùng người liên hợp khởi đầu hệ tạ phòng công tác cùng hệ tạ chữ số là toàn cầu có lực ảnh hưởng nhất điện ảnh đặc hiệu chế tác cùng đạo cụ chế tác công ty ạ vạ tạ kia kinh người thị giác hiệu quả tức xuất từ hệ tạ chi thủ. Người hồ bịt giảng thuật là từ lột vóc the dỉnh thời đại đẩy về 60 năm tả hữu thời điểm cố sự, có thể nói là lột vóc the dỉnh tiền truyện. Này làm cho quảng đại fan mịt lệ ẹ ạt phi thường kích động, tại nhiều năm sau nhìn thấy lột vóc the dỉnh nguyên bản nhóm người đoàn tụ nhất đường, lại gặp mịt lệ ẹ ạt, không thể nghi ngờ là khiến fan mịt lệ ẹ ạt nhóm đi vào rạp chiếu phim lớn nhất động lực. Mặt thẻ cũng là lần đầu tiên tại y mặt 3D trên màn ảnh nhìn thấy này bộ phim, từ thành phiến hiệu quả đến xem. Này bộ sử thi cấp điện ảnh đối fan mịt lệ ẹ ạt nhóm đến nói khẳng định là lại một lần nữa ôn chuyện cũ lưu trình, người lùn quốc, tinh linh quốc cùng trung thổ đại địa tráng lệ như trước. Đường 48 trinh đụng lên 3D kỹ thuật, hiệu quả đồng dạng xuất sắc, cho người không giống bình thường kỳ huyễn cảm thụ. Còn nhớ rõ từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia, lần đầu tiên tại trên màn hình máy tính nhìn thấy tinh linh vương quốc rẽ được kia một đoạn hí. Nguyên bản lột vóc the dỉnh xưa gì đã để người hận không thể sinh hoạt tại này như thi như họa tinh linh thế giới bên trong, mà này bộ phim đem rẽ bẻo mỹ diệu phong cảnh tại 3D kỹ thuật bên trong trở nên càng thêm xa hoa lộng lẫy, lại thêm Peter Jackson tinh xảo trường hợp điều hành năng lực càng là để người lưu luyến vong phản. Động tác trường hợp như tòa lang nhóm đuổi bắt kéo xe chạy nhanh con thỏ kia một màn, có mấy cái màn ảnh để người cảm giác kia tòa lang là đập vào mặt mà đến, còn có trời cao chụp xuống hoặc hướng ngang di động động tác màn ảnh. Như mở màn khi tại người lùn vương quốc hí, cũng tại 3D phụ trợ dưới càng có khẩn trương cảm. Bất quá, phim chỗ thiếu hụt cùng điểm sáng như vậy đột xuất. Bộ điện ảnh này rất dài dòng, đây không phải nói 166 phút độ dài phim dài dòng, đặc nỉ tật linh tinh phim cũng không so này đoạn, nhưng ngoài ý muốn chi lưu tự sự tiết tấu phảng phất còn dừng lại tại hơn 10 năm trước. Nó càng như là bộ tiến độ thông thả phim chính kịch, gần 3 giờ độ dài phim đem người kiên nhận thân đến cực hạn. Nếu không có thị giác đặc hiệu khiến người xem sinh ra lưu luyến chi ý, cùng với lột vóc the dỉnh ba bộ khúc dành dụm chờ mong, này phim lực hấp dẫn sẽ đại đại hạ thấp. Hôm nay thời đại này, chậm tiết tấu phim thật sự rất muốn người mệnh. 10 năm trước, tuyệt đại bộ phận người xem có lẽ còn có thể an ổn ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn một bộ điện ảnh thong thả đẩy vào kịch tình, nhưng tiết tấu này vượt qua niên đại, nhân kiên nhẫn càng ngày càng ít, cũng chỉ có càng ngày càng ít người xem thích không lạnh không nóng như thủy điện ảnh tiết tấu. Không có biện pháp sự. Đây là thời đại phát triển tất nhiên. Điện ảnh, đặc biệt là đối mặt đại chúng thương nghiệp điện ảnh, chung quy là không thể thoát ly thời đại tồn tại. Nhìn thấy phim cuối cùng, mặt thẻ cũng ý thức được, tất nhiên liên hợp ổn nở cùng Peter Jackson hảo hảo nói chuyện, không thể khiến mặt sau hai bộ tiết tấu lại vẫn như vậy chậm. Hơn nữa hắn cũng tưởng đến trong đó một ít nguyên nhân. Người hồ bịt chung quy phi thường ngắn, so với to lớn lột vóc the dỉnh ba bộ khúc càng như là nhi đồng sách báo, tuy rằng hai người trên bản chất đều là nhi đồng sách báo. Nhưng người trước không thể nghi ngờ càng nhi đồng hóa. Phim tại một ít tiểu tình tiết thượng kéo dài, cũng có nguyên tắc cố sự kết cấu quá mức đơn giản có quan qua, chung quy đem như vậy đoạn tiểu thuyết tách ra đến quay chụp ba bộ khúc, có chút địa phương tất nhiên muốn kéo trưởng. May mà này bộ phim kỳ huyễn bầu không khí làm trước sau như một xuất sắc, phòng trừng có thể thỏa mãn fan điện ảnh đại bộ phận chờ mong. Chương 995, bội thu một năm. Lễ công chiếu lần đầu chấm dứt sau người Hobbit. Ngoài ý muốn chi lưu tại bao gồm Bắc Mỹ ở bên trong gần 60 quốc gia cùng địa khu phát hành, dùng phần đông truyền thông lời đến nói, Peter Jackson xuất lĩnh đại quân trở về cố thổ. Lần này trở về, chú định là một hồi vơ vét của cải chi lữ. Người Hobbit, ngoài ý muốn chi lữ lấy vượt qua 3.100 gia dạp chiếu phim quy mô tại Bắc Mỹ mở màn, trận đầu thu hoạch 1.390 vạn đô la, lập xuống 12 tháng ảnh sử tốt nhất trận đầu thành tích. Đến thứ 6, phim tại Bắc Mỹ mở rộng đến 4.050 gia dạp chiếu phim. Lấy 3.750 vạn đô la không hề có hồi hộp đăng đỉnh Bắc Mỹ thứ 6 bộ office quán quân, đánh vỡ 12 tháng ảnh sử ngày đầu bộ office kỷ lục. Tuy rằng phim tiết tấu có điểm thong thả, dẫn đến thoạt nhìn cho người rất dài dòng cảm giác, nhưng có mịt lệ ẹ ạt cùng lột vóp the dỉnh ba bộ khúc hiệu ứng ra thành, tại rất quan trọng người xem danh tiếng phương diện ngoài ý muốn chi lựa như cũ biểu hiện không tầm thường. Xin ở mà có dạp chiếu phim hiện trường người xem cho điểm VA, tại 18 tuổi trở xuống người xem bên trong càng là đề cao đến A. Chứng minh bản phiến còn có được tương đương không sai gia đình lực tương tác. Cinemas có tuyên bố dự chắc, bản phiến tương lai bột office phát triển hẳn là khỏe mạnh có trật tự, có hy vọng lấy được trưởng tuyến bột office thu nhập. Lần này một lần nữa phóng ra lại một ba bộ khúc tại có được ỷ mạt 3G cùng với tiền tác sở mang đến siêu cao kỳ vọng đẳng nhân tố ra chỉ dưới, thuận lý thành trương tại bộ office phương diện mở không hơn không kém hào đầu, mặc dù ở xem ảnh nhân số phương diện có điều khiếm khuyết, nhưng tại ỷ mạt cùng 3G cao phiếu kệ dưới, bộ office thu nhập vẫn là bảo trì khả quan con số. Thứ 7, nay bộ phim từ Bắc Mỹ lại lấy 2.773 vạn đô la, so đi trừ trận đầu bộ office thứ 6 hơi có tăng trưởng, xu thế khỏe mạnh ổn định. Sở hữu hết thể đều tỏ rõ, làm lột óp the dỉnh ba bộ khúc tiền truyện tác phẩm ngoài ý muốn lữ trình phát hành, đem fan điện ảnh suy nghĩ lại lần nữa kéo về đến cái kia rộng lớn mạnh mẽ, làm người ta hồn khiên mộng nhiễu mịt lệ ạt. Hơn nữa phim chọn dùng mới nhất 3G cùng với 48 trinh hờ FG nhiếp ảnh kỹ thuật, tại trên màn ảnh hiện ra một càng thêm trông rất sống động kỳ huyễn thế giới, đạo diễn Peter Jackson lại một lần trở thành kỳ huyễn điện ảnh tuyến đầu lĩnh quân nhân. Người hồ bịt phát hành lại lần nữa hất lên một cố kỳ huyễn phong bạo. Lần nữa ngàn năm tới nay, Hollywood kỳ huyễn điện ảnh càng trở nên hưng thịnh, cứ việc an hành tác phẩm không thiếu, lại tổng có bộ office đại bạo phim xuất hiện, phương diện này đại biểu không thể nghi ngờ chính là lột vóc the dỉnh xưa di ha di vọt tờ xưa di. Thậm chí nã nì ạ truyền kỳ ạ lìn xin ơn đờ lẹn cùng cướp biển vùng cả dịt bình đẳng tác phẩm, cũng đều bị Hollywood quy về kỳ huyễn xưa di trong. Kỳ huyễn điện ảnh chưa từng có giống tân ngàn năm sau như vậy huy hoàng. Mặt thẻ kết hợp Hollywood hiện trạng, cùng với chính mình từng tự mình biểu diễn cướp biển vùng cạ dịt biển siêu di, cùng với đầu tư người hồ bịt kinh nghiệm, từ tự thân góc độ phân tích qua nguyên nhân. Trong đó cực kỳ trọng yếu một hạng, chính là kỳ huyễn điện ảnh càng cần kỹ thuật duy trì. Kỳ huyễn điện ảnh so khoa học viễn tưởng điện ảnh càng ỷ lại thuần túy thị giác hiệu quả, càng ỷ lại máy tính đặc hiệu. Muốn tại trên màn ảnh hiện ra một nguyên bản chỉ tồn tại ở văn tự hoặc là minh họa thượng ảo tưởng thế giới, không có mũi nhọn kỹ thuật liền bằng không, quá khứ mười mấy năm thời gian chung. Cờ kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, vì người xem tạo ra trông rất sống động kỳ huyễn thế giới, không lại là ảo tưởng. Vì thế, tại lột vóc the dỉnh cáp, bất tớ nạ nỉ ạ truyền kỳ cướp biển vùng cả dịt biển hoàng kim la bàn này mấy kỳ huyễn trong phim bom tấn, người xem thấy được vô số thiên mã hành không ma pháp ảo thuật cùng vạn vật sinh linh. Hiện giai đoạn kỳ huyễn điện ảnh, tại tầng thứ nhất trên ý nghĩa chính là kỳ quan hóa phim bom tấn hiệu ứng thị giác. Tại con số đặc hiệu bang phụ dưới, trên màn ảnh kiến cấu kỳ huyễn thế giới cũng càng thêm sáng rọi rực rỡ, rộng lớn mạnh mẽ, đoạt nhân nhãn cầu, này tự nhiên sẽ nhận được đại lượng người xem ưu ái. Chung quy, đại đa số người xem đi vào rạp chiếu phim đồ vẫn là một trên cảm quan giải trí. Có lẽ nói như vậy rất con buồn, cũng có vẻ không có bức cách. Cho nên, mặt thẻ lại tổng kết ra một bộ có thể lấy được ra tay cao bức cách thuyết pháp. Hiện đại văn minh càng phát đạt, nhân bản tính lại càng cảm thấy áp lực, lại càng tưởng thoát khỏi cốt thép xi măng băng lãnh thế giới. Hướng tới tự nhiên ôm, kỳ huyễn điện ảnh tại trên trình độ rất lớn thỏa mãn loại này tâm lý chờ mong, trên màn ảnh kỳ huyễn thế giới cũng liền biến thành mọi người trong tưởng tượng tiên cảnh, dòng chơi trong đó tự nhiên sẽ sinh ra một loại tâm lý sung sướng. Ạ vạ tạ là một bộ khoa học viễn tưởng đại phiến, nhưng trong đó tối lệnh người xem say mê, tối thụ tán dương vẹn đỏ giả mỹ cảnh lại thuộc về kỳ huyễn phạm chủ, tức là đạo lý này. Đáng tiếc là, bởi thời gian cùng cá nhân phát triển quan hệ, mặt thẻ bỏ lỡ lột vóc the dỉnh ba bộ khúc đầu tư. Hiện tại đầu tư người hố bịt xưa gì tuy rằng không sai, nhưng các phương diện so với lột vóc the dỉnh ba bộ khúc còn hơi kém hơn một ít. Đặc biệt là từ truyền thông đến người xem danh tiếng, đều so ra kém lột vóc the dỉnh ba bộ khúc. Này mấy tại mặt thẻ trong mắt, cũng ở trong tình lý. Trung quy, chỉ riêng là nguyên tắc người hố bịt vốn là cùng lột vóc the dỉnh không chúc cùng cấp bậc, lột vóc the dỉnh ba bộ khúc là ba bản rậm rạp đồ sộ cự chế, tại Tây Phương kỳ huyễn văn học sử thượng chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị. Mà người hồ bịt chỉ có mỏng manh một quyển. So sánh lột vóc the dỉnh rộng lớn mạnh mẽ, rung động đến tâm can sử thi khí phách người hồ bịt càng giống một đoạn đồng thoại mạo hiểm truyền kỳ. Lại nói, mặt thẻ coi trọng nhất vẫn là bộ office. Tuy rằng bộ office không phải điện ảnh hết thảy, nhưng bộ office trực tiếp ảnh hưởng một bộ điện ảnh toàn chuỗi sản nghiệp thu nhập. Loại tình huống này sớm tuyên bố, nhà đầu tư không coi trọng bộ office, kia khả năng sao? Mấu chốt nhất bộ office thu nhập thượng người hồ bịt không có khiến mặt thẻ này nhà đầu tư một trong thất vọng. Bắc Mỹ mở màn cuối tuần 3 ngày chung, phim tại 4.045 ra rạp chiếu phim đại quy mô phóng ra, lấy đan quán chia đều 20.958 đô la biểu hiện xuất sắc lấy đến 8.477 vạn lần đầu bộ office. Này một thành tích không chỉ xa xa vượt qua mấy năm trước lột vóc the dỉnh ba bộ khúc xưa gì cao nhất là 2004 năm đệ tam bộ 7.262 vạn, cũng đổi mới ảnh sử 12 tháng lần đầu cuối tuần tối cao kỷ lục. Không có bất cứ hồi hộp người hố bịt đệ nhất bộ. Lực áp sở tỷ ẻn bở còn cùng Live Opti đảng phần đông đối thủ cạnh tranh, thoải mái lây xuống Bắc Mỹ bộ office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa. Lần cùng Live Optim mặc dù ở 12 tháng sơ liền mở rộng phát hành, nhưng phim thụ chúng chung quy hữu hạn, box office xu thế vẫn đều là ổn mà không bạo, phân biệt lấy 724 vạn đô la cùng 540 vạn đô la xếp hạng tại box office bảng vị thứ 3 cùng vị thứ 4. Xếp hạng tại vị thứ 2 là Twilight, tảng sáng hạng, này bộ phim cuối tuần này từ Bắc Mỹ lại lấy 768 vạn đô la. Đến tận đây tảng sáng hạ Bắc Mỹ box office đột phá 3 ước đô la đại quan, tích lũy 3 ước 256 vạn đô la. Bắc Mỹ box office bảng xếp hạng cũng xuất hiện một kỳ lạ hiện tượng, có 4 bộ mặt thẻ đầu tư điện ảnh chen vào danh mục top 10 danh. Trừ bỏ người hố bịt cùng tái lỉ tân ngoại, ở Mẹ Di Cần Sơn Ý tờ này cuối tuần lấy xuống 239 vạn đô la, xếp hạng tại thứ 9 vị, còn dù gì lấy 271 vạn đô la chiếm cứ thứ 8 vị. Hai bộ phim box office lô tích đồng dạng kinh người. Ở Mẹ Di Cần Sơn Ý tờ Bắc Mỹ box office dĩ nhiên bước qua 4 ước đô la đại quan, còn dù gì Bắc Mỹ box office thẳng đến 1 ước 5.000 vạn đô la mà đi. Dùng Los Angeles thời báo thượng mà nói đến hình dung, tuần này Bắc Mỹ box office bảng xếp hạng dùng vững chắc như sắt sự thật, chứng minh mặt thẻ hòn nở vì sao tại siêu cấp cự tinh ngoài, còn bị người coi là kim bài nhà đầu tư cùng người sản xuất. Trên hệ thống mạng cũng nghị luận phân phân. Mặt thẻ hòn nở tuyệt đối là điện ảnh nghề siêu cấp người thắng. Cảm giác rẻ gì bở rủ cậy mẹ năm đó tối huy hoàng thời điểm cũng làm không đến mặt thẻ như vậy à. Đan luận cá thể mà nói, mặt thẻ hòn nở chính là Hollywood đệ nhất nhân nha. Khiến ta cúng bái một chút nhân sinh người thắng, giống như mặt thẻ hòn nở khởi điểm so với ta thấp nhiều. Cùng loại bình luận có rất nhiều, hệ thống mạng hiện ra cũng là nhân sinh trăm thái, đối với mặt thẻ cũng là các loại hâm mộ ghen tị hận. May mắn mặt thẻ chưa từng có đi qua nhân sinh người thắng nhân thiết, bằng không về sau sẽ thực phiền toái. Người Hobbit. Ngoài ý muốn chi lữ không chỉ có Bắc Mỹ đại bán, toàn thế giới phạm vi bên trong, box office cũng một mảnh phiêu hồng. Nay bộ phim tại Bắc Mỹ ngoài 56 địa khu đồng bộ phát hành, đồng cuối tuần khai ra 1 ước 3.820 vạn đô la hải ngoại box office thu hoạch, toàn cầu cùng ôm 2 ước 2.300 vạn đô la trở lên, lực áp đại quy mô hải ngoại phát hành Live Opti, nhất cử đi lên đương chu toàn cầu box office bảng quán quân bảo tọa. Live Opti cũng box office không tầm thường. Trước mắt tại Bắc Mỹ bên ngoài box office lũy kế cũng tiếp cận 1 ước 2.000 vạn đô la, nhưng này bộ phim thị trường khuynh hướng quá mức nghiêm trọng. Lý An thân phận cùng từng ngọa hổ tàng long cùng sắc giới hai bộ phim mang đến ảnh hưởng, cùng với hoa nhân Oscar tốt nhất đạo diễn địa vị, khiến hắn tại Thái Bình Dương bờ bên kia được hoan nghênh, vỏn vẹn Thái Bình Dương bờ bên kia một vùng sản sinh box office, liền chiếm cứ Live Opti đã đạt được hải ngoại box office 65% còn muốn nhiều. Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh thị trường, dung lượng rõ ràng càng lúc càng lớn. Dần dần bắt đầu có chỉ bằng một thị trường, liền có thể chống đỡ lên một bộ đầu tư không tính đặc biệt đại nhất tuyến chế tác xu thế. Mặt khác, ở Mẹ Di Cần Sơn Ý vợ cùng Vái Lì Tớt, tảng sáng hạ cũng tiếp tục tại hải ngoại địa khu chiếu phim. Người trước toàn cầu tổng bột office đã tiếp cận 7 ước đô la, người sau toàn cầu tổng bột office thoải mái vượt qua 6 ước đô la. Từ trước mắt chiếu phim tình huống xem, này hai bộ phim còn có nhất định thị trường tiềm lực nhưng nào. So sánh dưới, còn dù gì bởi vì phim kinh dị quan hệ. Thị trường thể tích hữu hạn, tiềm lực tiêu hao càng nhanh, dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Bất quá, này bộ phim toàn cầu tổng box office cũng đạt tới 3 ước 6.871 vạn đô la nhiều. Không hề nghi ngờ, này đối mặt thẻ đến nói là cực kỳ được mùa một năm. Đầu tư phim tiếp tục tại điện ảnh trên thị trường siêu cấp bán chạy, mặt thẻ phản hồi Los Angeles sau, gần nhất mấy tháng không tính toán lại ra ngoài, cùng cờ dị Stoffer nổ lạn trao đổi in tờ ở kẻ là nhân vật công việc ngoài. Một phương diện chuẩn bị tham gia học viện tổ chức mấy cái hoạt động, tận lực lượng lớn nhất giúp hảo hữu Michael Fassbender tuyên truyền dọc chuyện. Một phương diện khác thời khắc nhanh nhìn chằm chằm hạ vị Winston cùng Winston ảnh nghiệp, chờ đợi tốt nhất cơ. Hội xuất thủ. Khiến mặt thẻ không nghĩ tới là, hắn bên này còn không có ra tay, hạ vị Winston liền bởi vì năm đó cạnh tranh người hồ bịt đầu tư thất bại sự, chủ động nhảy ra. Chương 996, giống như con rồi. Hòn ở trang viên một gian phòng nghỉ bên trong, mặt thẻ ngồi ở trước TV. Mặt gọt rồ bị bồi tại hắn bên cạnh, cùng nhau nhìn đối diện TV màn hình. Trên màn hình là hạ vị Winston cùng sâu thăm hỏi người chủ trì, hai người thảo luận đề tài chính là đang công chiếu người Hobbit, ngoài ý muốn chi lữ. Warner Bros. Cùng mặt thẻ hòn nở là người Hobbit lớn nhất nhà đầu tư. Hạ vị Winston kia trương mặt béo phì thượng tất cả đều là phẫn nộ, là thời điểm để người biết bọn họ ti bị vô sỉ chân diện mục. Hắn căn bản không đợi người chủ trì đặt câu hỏi, liền tự mình nói, nguyên bản. Warner Bros. Theo ta ký tên hiệp nghị, ta có đầu tư người hố bị xuya gì quyền lực, nhưng mặt thẻ hòn nở chặn ngang một tay, đoạt đi thuộc về ta đầu tư số định mức. Lúc này hạ vị Winston thoạt nhìn một điểm đều không cả vũ lấp miệng em, ngược lại cực kỳ giống một người bị hại, Kevin sủ gì hạ dạ ruồng bỏ cùng ta ở giữa hiệp nghị, ngầm cùng mặt thẻ hòn nở đạt thành hợp tác, này không chỉ không đạo đức, còn xúc phạm pháp luật. Hạ vị Winston nổi giận nói, Kevin sủ gì hạ dạ cùng mặt thẻ hòn nở đều là vô sỉ tiểu thâu. Winston tiên sinh. Người chủ trì rốt cuộc cắm lên nói, ngươi tính toán xử lý như thế nào việc này. Hạ vị Winston nghĩa chính ngôn từ, ta tương khởi tố hồn nở bờ rột cùng mặt thẻ hòn nở, chúng ta trên tòa án gặp. Lời này phảng phất là khai chiến tuyên ngôn như vậy. Mặt thẻ không có tiếp tục xem đi xuống, cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại TV, hạ vị Winston vẫn là cùng phía trước như vậy, không có cái gì biến hóa. Hắn rất bình tĩnh, đây không phải hạ vị Winston huynh đệ lần đầu tiên phun hồn nở bờ rột hoặc là mặt khác lục đại công ty, từ trên mạng tùy tiện tra tìm, liền có thể tìm đến một đống hạ vị Winston nộ hận một trong sáu công ty lớn tin tức, phun hồn nở bờ rột, hận Disney, mắng phạ dầm linh tinh, hạ vị Winston làm nhiều đi. Ai cũng không biết hạ vị Winston nghĩ như thế nào. Có lẽ hắn cho rằng thầm canh Hollywood hơn 20 năm tư lịch, Oscar thôi thủ mỹ danh, lại thêm do thái duệ thân phận, không mấy người có thể cầm hắn thế nào. Từ 90 niên đại hậu kỳ bắt đầu, giống như vậy ở trên truyền thông nộ hận bao gồm lục đại công ty ở bên trong Hollywood mặt khác đối thủ cạnh tranh, hạ vị Winston làm thật sự là nhiều lắm. Lần này, rốt cuộc đem mặt thẻ xả đi vào. Ngươi cùng hạ vị Winston mâu thuẫn như vậy bé nhọn. Mặt gót rồ bị quan tâm hỏi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. 5-6 năm trước liền phi thường bén nhọn. Mặt gót rồ bị có điểm lo lắng, không có điều hòa đường sống. Nàng nhắc nhở nói, ta nghe nói hạ vị Winston người nọ làm việc phi thường hạnh kiểm xấu. Mâu thuẫn không thể điều giải. Mặt thẻ đầu tiên là chậm rãi lắc đầu, tiếp còn nói thêm, ta biết hắn là người thế nào. Không có việc gì đi. Mặt gót rồ bị lại hỏi. Mặt thẻ không khỏi cười lên, vô vô mặt gót rồ bị tay, có thể có chuyện gì. Hắn muốn khởi tố khiến hắn đi hảo. Có chuyện cũng là hồn nở bờ rột đỉnh ở phía trước. Năm đó hồn nở bờ rột xác thật cùng hạ vị Winston ký tên tương quan đầu tư hiệp nghị, nhưng tựa như hắn cướp được này 20% đầu tư ngạch khi Kevin sủ gì hạ dạ nói với hắn như vậy, lúc ấy hạ vị Winston là lấy Mỹ dạ mạt chức vụ cùng hồn nở bờ rột ký tên hiệp nghị. Mỹ dạ mạt hiện tại thuộc về Hoàng Disney tham dự người hố bịt đầu tư, hơn nữa từ 10 năm trước bắt đầu, Hoàng Disney cùng hạ vị Winston liền sinh ra dị thường bén nhọn mâu thuẫn. Hiện tại Hoàng Disney cùng ổn nỡ bờ rột tại người hố bịt thượng là ích lợi thể cộng đồng, làm sao có khả năng cùng hạ vị Winston đứng cùng nhau. Bất quá, lấy hạ vị Winston tính cách cùng phong cách hành sự, vẫn là sẽ khởi tố đến pháp viện, một phương diện hắn khẳng định nuốt không dưới này khẩu khí, một phương diện khác Hollywood nhất quán giải quyết loại này tranh cãi phương thức đều là đình ngoại giải hòa, lấy đình ngoại giải hòa giải quyết mà nói, bao nhiêu đều có thể có điều thu hoạch. Mặt gọt rồ bị vẫn là không yên lòng, có như vậy một đầu ác lang nhìn chằm chằm. Ta còn là không yên lòng. Mặt thẻ lại an ủi vỗ vỗ tay nàng, yên tâm hảo, ta nhưng là tốt nhất thợ săn. Làm thợ săn, kiên nhẫn là cơ bản nhất tố chất, hắn kiên nhẫn 10 phần, vì sắp phát động kia hết thảy, ẩn nhẫn vài năm. Đại nhân vật rơi đài, thoạt nhìn bao giờ cũng là rất dễ dàng, tựa hồ đối thủ cũng không như thế nào phát lực, cũng không có dùng bao lâu thời gian, liền vặn ngã hắn. Nhưng chỉ muốn chỉ số thông minh bình thường người đều có thể nghĩ đến, tại phát động phía trước. Không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đến làm chuẩn bị công tác. Mặt thẻ sẽ không quá phận xem trọng chính mình, cũng sẽ không quá mức xem nhẹ đối thủ, bằng không đến lúc đó khóc khả năng sẽ biến thành chính hắn. Sự tình phát triển quả nhiên không ra đoán trước, ngày hôm sau liền có không thiếu truyền thông khan văn đưa tin, hạ vị Winston chính thức hướng Los Angeles địa phương pháp viện đưa ra tố tụng, khởi tố hồn nở bở rột cùng số 13 phòng công tác. Yêu cầu này hai nhà công ty vi người hố bị xưa di điện ảnh bản quyền thanh toán 7.500 vạn đô la bồi thường kim. Hạ vị Winston tự tin 10 phần, còn phát biểu một phần thanh minh, không có ta tại ban sơ ở trên tài chính duy trì Peter Jackson cùng hệ tạ công ty, cũng liền sẽ không có hôm nay lột vóc the dỉnh xưa di cùng người hố bị xưa di. Warner Bros. Cũng làm đáp lại, lúc ấy ký tên hiệp nghị khi hạ vị Winston đại biểu Mỹ ra mát, cho nên người hố bị xưa di không nên cùng hắn chia sẻ thu nhập. Mỹ dạ mặt mẫu công ty Hoàng Disney bên kia cũng ra mặt phụ họa hồn nở bờ rột thanh minh. Nhưng hạ vị Winston liền cùng những năm gần đây làm kia vài không sai biệt lắm, như thường hận lên hồn nở bờ rột cùng mặt thẻ phòng công tác. Bồi thường 7.500 vạn đô la, này khả năng sao? Đừng nói 7.500 vạn đô la, cho dù là 75 đô la, mặt thẻ đều sẽ không cấp. Hồn nở bờ rột bên kia cái nhìn không quá thống nhất, có người lo lắng trận này quan tòa ảnh hưởng đến đang tại phát hành người Hobbit, ngoài ý muốn chi lữ. Do đó cấp mặt sau hai bộ tục tập mang đến phản đối hiệu ứng, cho rằng cùng hạ vị Winston đặt thành đỉnh ngoại giải hòa cũng là một loại lựa chọn, chung quy lên tòa án hao phí luật sư phí cũng không thiếu. Một cái khác quần thể là lấy Kevin sủ dị hạ dạ cầm đầu cường ngạch phái, lúc trước cùng mặt thẻ hợp tác, đã Hạ Vi Winston ra cục thời điểm, liền đoán trước qua hiện nay cục diện. Trung quy Hạ Vi Winston là người, người trong giới tất cả đều biết. Những người này cho rằng nên cường ngạnh đánh trả Hạ Vi Winston. Tố tụng tin tức vừa truyền ra đến, mặt thẻ chẳng những rất bình tĩnh, đống nhiên cảm giác Hạ Vi Winston lại tại phóng thần trợ công. Hắn từ David kéo lì rồng chỗ đó mượn chiếc du thuyền, gọi điện thoại liên hệ Kevin Suzy Hạ Dạ, hai người cùng nhau cưới du thuyền ra khơi uống trà trưa. Này Hạ Vi Winston, là thật để người đáng ghét. Ngồi ở du thuyền mở ra thức khoang trung, Kevin Suzy Hạ Dạ nhớ tới gương mặt béo kia liền có điểm phiền, người này vài lần phun ổn nở bờ rột cùng hắn này CEO. Hắn lắc đầu, nói, hắn bao giờ cũng là tại trong giới làm mưa làm gió, có phải hay không hắn đều tưởng cướp một phen. Mặt thẻ gật gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, nói, Kevin, chúng ta tất yếu cường lực ứng đối. Hắn nhắc nhở nói, người hồ bịt chúng ta kế hoạch 3 bộ khúc, hiện tại chỉ có một bộ ngoại ý muốn chi lữ phát hành, nếu chúng ta đối Hạ Vi Winston thỏa hiệp, lấy hắn làm việc tác phong, đảng mặt sau tục tập phát hành, khẳng định còn sẽ đi ra nháo sự. Ngươi nói được phi thường có đạo lý. Kevin sủ gì Hạ Dạ hoàn toàn tán thành mặt thẻ mà nói, Hạ Vi Winston khẩu vị là lấp không đầy. Này mập mạp không phải một lần hai lần cho ngươi cùng ổn nở bờ rột ra nan để đi. Mặt thẻ rất tùy ý hỏi. Kevin sủ gì Hạ Dạ nâng chung trà lên, uống phía trước nói, có bao nhiêu lần ta đều nhớ không rõ, như là con ruồi ong long long vòng quanh nhân chuyển, rất đòi lại vô không chết. Mặt thẻ thở dài, Hạ Vi Winston làm khó của ta số lần không thể so người thiếu. Hắn trong giọng nói mang theo thống hận, Kevin, ngươi hẳn là nghe nói qua, hắn vì từ ta trong tay cướp được Insidious, từng đem dêm đoạn khóa tại khách sạn trong phòng, may mắn ta đúng lúc đổi tới, bằng không không có chúng ta tại khủng bố vũ trụ thượng thành công hợp tác. Lời này gợi ra Kevin sủ gì Hạ Dạ cậu mình, không có khủng bố vũ trụ, chúng ta tổn thất quá lớn. Warner Bros. Tuy rằng chỉ là khủng bố vũ trụ hệ liệt phim phát hành phương, nhưng hoa hồng phát hành lợi nhuận tỷ lệ cực cao, đây cũng là Warner Bros. Trọng yếu công trạng tăng trưởng điểm. Mặt thẻ lại uống ngụm trà, nói, này xưa gì đối với chúng ta rất trọng yếu. Kế tiếp còn có rất nhiều tục tập, chúng ta đầu nhập rất nhỏ, lợi nhuận lại phi thường cao. Kevin sủ gì Hạ Dạ rất rõ ràng, Warner Bros. Cùng mặt thẻ ở giữa có quá nhiều lợi ích liên lụy, từ trên trình độ nào đó đến nói là chính mình người. Nếu Hạ Vi Winston lại nghĩ đối khủng bố vũ trụ hệ liệt phim có ý đồ. Kevin sủ gì Hạ Dạ thành khẩn hứa hẹn nói, Warner Bros. Sẽ chém đứt tay hắn thỏ qua. Mặt thẻ cố ý tiếp một câu. Hạ Vi Winston nói chúng ta là tiểu thâu, này cái gọi là tiểu thâu cũng không phải dễ chọc. Nghĩ đến Hạ Vi Winston ở trên TV công khai phun chính mình. Ân, còn có mặt thẻ là tiểu thâu, Kevin sủ gì Hạ Dạ sắc mặt có điểm âm trầm. Mặt thẻ thấy hảo liền thu, tầng tầng thở dài, chúng ta cùng Hạ Vi Winston có quá nhiều ích lợi xung đột. Ai đều không thể bỏ qua ích lợi cùng tiền tài lực lượng, mấy chục vạn đổ lạ liền có thể khiến hai người biến thành sinh tử cựu địch. Húng chi trong đó đề cập đến đều là 8 con số thậm chí 9 con số tiền tài. Kevin sủ gì Hạ Dạ vẫn đều không thích Hạ Vi Winston, chuyện này từ người hồ bịt đầu tư thượng là có thể thấy một hai. Hắn nhữ mày nói, vấn đề là, mỗi năm vừa đến mùa này, Hạ Vi Winston bao giờ cũng là nhảy ra khiến người chán ghét, so rồi bỏ còn ghê tởm. Mặt thẻ buông xuống chén trà, gật gật đầu, ta cũng có nảy cảm giác. Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí, Hạ Vi Winston có thể từ Hollywood biến mất liền hảo. Không chỉ là ngươi. Kevin sủ gì Hạ Dạ thâm thâm nhìn mặt thẻ liếc nhìn, trong giới rất nhiều người đều là như vậy tưởng a. Mặt thẻ thử hỏi, nếu là có cơ hội mà nói, chúng ta đem Hạ Vi Winston đá ra Hollywood. Kevin sủ gì Hạ Dạ nở nụ cười, ta hy vọng loại này đại khoái nhân tâm cơ hội nhanh lên xuất hiện. Hạ Vi Winston TV trên tiết mục Full Honor, khởi tố Honor bồi thường 7.500 vạn đô la, đều là người hổ bịt phát hành trong lúc này chân thật phát sinh. Chương 997, không thấy được trả giá. Gõ chữ đồng thời, bắt đầu viết sách mới đại cương, ngày mai bắt đầu mỗi ngày một canh, sáng sớm 9h đổi mới. Thỉnh mọi người nhiều nhiều thứ lỗi. Đề nghị mọi người đợi đến chừng mùng ngày 10 tháng 8 hoàn bản thời điểm tích cóp cùng nhau xem, còn lại chương tiết cơ bản giải thích một chuyện. Mặt khác, nghĩ xong một hậu ký, đại khái bảo ta cùng sở tổ lợn không thể không nói cố sự. Mờ nhạt thái dương rơi xuống trên mặt biển, đem mặt biển nhiễm một mảnh đỏ bừng, một chiếc cự đại du thuyền tách ra màu đỏ nước biển. Chậm rãi chạy vào sạn tạ mò nỉ cả du thuyền bến tàu, đảng du thuyền đỉnh ổn sau, một cao một thấp hai nam nhân, từ trên du thuyền mặt đi xuống dưới. Hai người chính là mặt thẻ cùng Kevin sủ gì Hạ Dạ. Chúng ta liền như vậy ước định. Mặt thẻ vươn ra tay phải. Kevin sủ gì Hạ Dạ ở trên tay hắn dùng lực nắm một chút, ta khẩn cấp muốn đập chết kia chỉ làm người ta đáng ghét rồi bỏ. Một chiếc Cadillac, một chiếc Benz trước sau chạy đến, làm lần này mời chủ nhân, mặt thẻ trước đưa Kevin sủ gì Hạ Dạ lên Cadillac. sau đó mới lên chính mình bèn thương vụ xe. Vừa lên xe, còn chưa rời đi bến tàu khu, mặt thẻ liền tiếp đến David kéo ly rồng đánh tới điện thoại. Các ngươi đàm như thế nào? David kéo ly rồng ở trong điện thoại hỏi. Mặt thẻ trả lời phi thường đơn giản, giống như dự tính như vậy thuận lợi. David kéo ly rồng lại hỏi, ngươi nói cho hắn chúng ta kế hoạch. Không có. Lái xe người là bờ rồn William, mặt thẻ cũng không có nhiều như vậy cố kỵ, nói thẳng, tại xác định phát động phía trước, càng ít người biết càng tốt. Hắn cùng Kevin sủ gì hạ dạ ước định, là nhìn thấy có thể đả kích hạ vị Winston cơ hội khi, tận khả năng phát động đỉnh đầu tài nguyên chèn ép hạ vị Winston. Hơn nữa Kevin sủ gì hạ dạ cũng hướng mặt thẻ để lộ, Hollywood lục đại công ty chúng khó chịu hạ vị Winston nhân có rất nhiều, nhưng lục đại công ty bản thân vừa hợp tác lại cạnh tranh, lẫn nhau rất ít trực tiếp sâu chuỗi cùng một chỗ, cũng không có nhằm vào hạ vị Winston liên hợp chèn ép qua. Một tràn ngập cạnh tranh đại giới kinh doanh, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đứng chung một chỗ. Nhưng mặt thẻ tin tưởng, chỉ cần nhìn thấy đánh rắn dập đầu cơ hội xuất hiện, những người này không cần người khác nhắc nhở, liền sẽ một đám nhảy ra. Đồng Kevin sủ gì hạ dạ đạt thành nhất trí sau, mặt thẻ lại cùng hệ lần hờ mặn cùng nhau thấy hệ lẹ nạ bỏi ở, giữa song phương có 10 năm trên đây hợp tác, lẫn nhau cũng thành lập phi thường thâm hậu quan hệ. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn thích hợp hướng hệ lẹ nạ bỏi ở thoáng để lộ một điểm nội dung. Đối với đại tin tức luôn luôn cảm thấy hứng thú, hệ lệ nạ bờ lập tức tỏ vẻ muốn gia nhập trong đó. Hôm nay nàng đã là tờ MZ chấp hành phó tổng tài, đến lúc đó trong tay có thể vận dụng khá nhiều internet truyền thông tài nguyên. Cùng lúc đó người Hobbit, ngoài ý muốn chi lữ tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim vượt qua thứ 2 cuối tuần, này bộ phim lấy 4.520 vạn đô la cuối tuần kế tiếp bộ top office, lực áp đồng kỳ phát hành mặt khác phim, liên tục Bắc Mỹ bộ top office bảng xếp hạng quán quân, thêm phía trước ngày làm việc đạt được bộ top office. Bắc Mỹ bộ top office lũy kê cao tới 1.6852 vạn đô la. Bởi hải ngoại gia tăng càng nhiều chiếu phim địa khu, phim toàn cầu bộ top office nhất cử phá tan 5 ức đô la đại quan. Đại bạo bộ top office, ý nghĩa như con số thiên văn thương nghiệp tích lợi, khiến cùng này bộ phim bỏ qua người càng thêm tức giận. Hạ vị Winston đang vì kỳ hạ sĩ vợ Lin Lì nhờ tờ lễ bục cùng dặn gỗ UNGNET làm Oscar tuyên truyền thời điểm. Thủy Trung không có quên ở trên truyền thông phun mặt thẻ cùng Kevin sủ gì hạ dạ, cùng với bọn họ sau lưng công ty. Nay vừa là ích lợi mang đi ra khó chịu, cũng là tuyên truyền cần. Hạ vị Winston nộ hận mặt thẻ cùng ổn nỡ bờ rột, hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhân tiện tăng lên sỉ vợ lì nì nhờ tờ lễ bục cùng dạng gỗ UNGNET đẳng sung áo phim chú ý độ cùng độ sáng tỏ. Có nhiệt độ cùng chế tạo nhiệt điểm loại sự tình này, hạ vị Winston dùng cũng phi thường điều luyện. Mùa trao giải đang tại tiến hành, bất quá hiện tại đều là cơm tiền món điểm tâm ngọt, chân chính bữa ăn chính món chính phải chờ tới tân niên sau. Bất quá, toàn bộ Los Angeles đều náo nhiệt lên, đặc biệt là phần đông nhân vật nổi tiếng ngôi sao cùng chủ tính công ty cùng với điện ảnh học viện ở Beverly thị, do học viện hoặc là các loại công ty tổ chức hoạt động, thường xuyên lên sân. Đặc biệt là điện ảnh học viện ở trên đường cái, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy tây trang dày ra giải trí chủ tính hoặc là chuyên nghiệp quan hệ xã hội đi qua. Lễ Giáng sinh phía trước, diễn viên công hội tại Beverly ở tần khách sạn cử hành tân niên chúc mừng party, mời phần đông Hollywood ngôi sao tham gia. Bởi diễn viên công hội chúng có đại lượng học viện thành viên, mỗi năm tân niên hoạt tỷ cũng là tiềm tại Oscar hạt giống các tuyển thủ tích cực kéo phiếu thời điểm. Mặt thẻ cũng tham gia này hoạt tỷ, diễn viên trong hắn vẫn là nhận thức không ít người, cũng có thể thích hợp bang Michael Fassbender kéo xuống phiếu. Michael Fassbender cùng James cả vòi này đối hảo cơ hữu đương nhiên cũng đến. Hiệu quả thế nào? Đứng ở khách sạn yến hội thính góc hẻo lánh, James cả vòi hỏi vừa trở về mặt thẻ, có thể kéo đến mấy tấm phiếu. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu. Rất khó nói, ngươi biết, ta ở trên Oscar không có lực ảnh hưởng. Vừa hắn cùng Nicolas cả hàn huyên một hồi, Nicolas cả cũng hứa hẹn sẽ đem trong tay phiếu ném cho Michael Fassbender. James cả vẫn còn nói thêm, ngẫm lại cũng không thể tin tưởng, lúc trước chúng ta ba tại Anh Quốc quay chụp Ben Oliver dò thở khi, vẫn là muốn ngoan ngoan trong nước bùn lăn lộn tiểu diễn viên, không nghĩ tới hiện tại đều thành danh, Michael còn muốn trùng kích Oscar ảnh đế. Michael Fassbender lúc này cũng đi trở về. Vừa lúc nghe được James cả vòi nửa đoạn sau nói, lộ ra như cá mập tươi cười, cố ý nói đùa nói, phương diện khác, chúng ta một đời đều đừng nghĩ vượt qua mặt thẻ, tổng muốn ở trên giải thưởng áp hắn một đầu. Nói đúng. James cả vòi tán đồng, mặt khác phương diện chúng ta là không có khả năng vượt qua mặt thẻ. Mặt thẻ không có tiếp hai người mà nói, ngược lại nói, muốn đoạt giải, tất yếu tăng mạnh quan hệ xã hội. Michael Fassbender nhẹ nhàng gật đầu, cạnh tranh rất kịch liệt, hiện tại đoạt giải phí tổn từng năm gia tăng, thậm chí có điểm điên cuồng. James cả vòi như mày, không khác hảo biện pháp sao. Michael Fassbender chỉ một đám người vòng quanh địa phương, trừ phi ngươi là hạ vị Winston. Trong đám người, mơ hồ có thể nhìn thấy Hạ Vi Winston mập mạp thân ảnh. Mặt thẻ cũng nhìn về phía bên kia, Hạ Vi Winston bên cạnh đứng người là En Hạt Thuệ cùng Bờ Dạ Lỷ Cục Tờ, cũng là ngoại giới cho rằng đợt này Oscar tốt nhất nam chính tối hữu lực người cạnh tranh một trong. Này trong đó trọng yếu nhất nguyên nhân là bọn họ sau lưng đứng người là Hạ Vi Winston. Đối diện là chính mình còn chưa phát tích khi liền sóng vai chiến đấu hai vị hảo hữu, mặt thẻ nói thẳng, Hạ Vi Winston là Oscar không vòng qua được một đề tài, các ngươi cùng hắn bảo trì điểm cự ly. Chỉ cần thời cơ thích hợp, hắn bên này liền sẽ phát động, đến lúc đó cùng Hạ Vi Winston đi được gần nhân, khả năng đều sẽ chọc một thân tinh. Chúng ta cùng hắn không lai vãng. Dêm cả vòi biết mặt thẻ trong lời nói có chuyện, không có hỏi nhiều, ngược lại nói, yên tâm, ngươi là chúng ta tốt nhất bằng hữu. Chúng ta làm sao có khả năng đứng ở của người địch nhân bên kia. Michael Fassbender tuy rằng không có mở miệng lời thật, nhưng cũng tầng tầng gật gật đầu. Hôm nay, Hollywood trong giới ai chẳng biết mặt thẻ cùng Hạ Vi Winston mâu thuẫn cực kỳ bén nhọn. Mặt thẻ nhìn Hạ Vi Winston bên cạnh Ben Affleck, Matt Damon, mẹ dìn Sir Chim, dù ý đến cùng với Jamie Foxx đảng phần đông đại bài, phi thường hảo kỳ bọn họ phản ứng, này mấy Hạ Vi Winston hảo các bằng hữu, đến lúc đó còn sẽ giống như bây giờ chúng tinh phùng người sao. Nghe nói Hạ Vi Winston lại chuẩn bị một bộ gọi là ổ chuột, ổ sạc tì phim, giúp mẹ dìn sở chịp trùng kích khóa sau Oscar tốt nhất nữ chính. Tuy rằng tuổi lớn không thiếu, nhưng dêm cả và không thay đổi lúc tuổi trẻ bát quái bản sắc, không biết mẹ dìn sở chịp có phải hay không giống dù y đen như vậy ở trên người văn Hạ Vi Winston danh tự. Michael Fassbender nhún nhún vai, xăm ở trên ngông, cũng như vậy. Mặt thẻ cũng hiếu kỳ nhìn dù y đen liếc nhìn, nhớ tới mấy ngày hôm trước xem qua Hạ Vi Winston sâu thăm hỏi TV tiết mục. Thực ra tại Hạ Vi Winston công kích hắn cùng ổn nờ bờ rột phía trước, còn trọng điểm nói một sự kiện. Tại thăm hỏi chung Hạ Vi Winston chi tiết miêu tả dù y đen biểu đạt lòng biết ơn cảnh tượng. Ngày đó nàng mời ta đi tứ quý phòng ăn, nhà hàng, nói muốn cho ta một kinh hỉ. Hơn nữa tỏ vẻ, ngươi là một có được hết thể nam nhân, ta không biết như thế nào tài năng biểu đạt của ta lòng biết ơn. Dựa theo Hạ Vi Winston ở trong tiết mục thuyết pháp, em mở phu nhân liền tại nhất chúng tân khách trước mặt, bao gồm cắt lì Simon. Michael Nicol, nọ giả hệ phở ông đẳng xã hội nhân vật nổi tiếng cùng mặt khác điện ảnh người làm ra khiếp sợ tứ tòa sự tình, nàng giải khai chính mình trên quần đai lưng, lộ ra chính mình cái mông, khiến mỗi người đều rõ ràng thấy kia mặt trên xăm di giờ lở thịt hở vê đút. Phía trước, về dù ý đen xăm hình đều là nghe đồn, cuối cùng cùng Hollywood tuyệt đại bộ phận nghe đồn như vậy, diễn biến thành sự thực. Rất kinh người không phải sao? Oscar sung thưởng sau lưng, é che giấu càng nhiều càng kinh người gì đó. Cũng không vòng lẩn quẩn trong ngoài đối với mẹ dìn sở chịp có các loại phỏng đoán, bởi vì nàng cùng Hạ Vi Winston ở giữa hợp tác, so dù ý đen xâm nhập nhiều lắm. Hạ Vi Winston là dạng người thế nào, ai đều rất rõ ràng, muốn cho hắn đầu nhập tài nguyên, không trả giá vài thứ, khả năng tính quá nhỏ. Mẹ dìn sở chịp này nữ diễn viên nhiều nhất Oscar để danh kỷ lục sau lưng, cũng có ngoại nhân nhìn không tới trả giá A. Liên tại mặt thẻ miên man suy nghĩ thời điểm, Hạ Vi Winston ánh mắt cũng chuyển tới bên này. Tại đây to lớn yến hội trong sảnh, tại đây hàng trăm trong đám người, mặt thẻ đối với Hạ Vi Winston đến nói, phảng phất trong mưa đêm bên bờ biển hải đăng, là như vậy thôi sán cùng không thể bỏ qua. Mặt thẻ cũng ngược lại nhìn về phía Hạ Vi Winston, cố ý đối Hạ Vi Winston gật gật đầu. Hạ Vi Winston đối với hắn cười cười, cùng người bên cạnh thấp giọng nói hai câu, đi nhanh chiều mặt thẻ bên này đi tới. Không nhớ rõ là nào một năm, Hạ Vi Winston tại một thăm hỏi chung, chính miệng nói ra rủ ý đến sự. Chương 998, ta có một kế hoạch. Ca cảm ơn đại lao giờ ẩn cải tặng phiếu. Từ yến hội thính phân tán trong đám người đi qua, Hạ Vi Winston một đường đi tới mặt thẻ trước mặt, hấp dẫn không ít người ánh mắt ném về phía bên này. Mặt thẻ thản nhiên đứng ở yến hội thính này ít người góc hẻo lánh, vừa không có né tránh, cũng không có mặt khác tỏ vẻ, tiếp tục cùng Michael Fassbender cùng James cả vòi trò chuyện, một bộ thoải mái mà lại thích ý bộ dáng. Hạ Vi Winston lại đây. James cả vòi nhỏ giọng nói. Không quan hệ. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, hắn đến liền khiến hắn đến đi. Michael Fassbender nhìn bên kia liếc nhìn, nói, xem gã này muốn làm cái gì. Cũng chính là hắn lời nói vừa dứt thời điểm, Hạ Vi Winston nhanh hơn cước bộ, đi tới mặt thẻ ở này ba người vòng nhỏ. Hạ Vi Winston vô luận thanh âm, vẫn là vẻ mặt, đều là nhất quán bộ dáng, ôm ôm nói, buổi tối hảo, mặt thẻ. Mặt thẻ đối với hắn gật gật đầu, bình tĩnh nói, buổi tối hảo, Hạ Vi. Đây chính là Hollywood. Song phương hận không thể bóp chết đối phương, ở mặt ngoài vẫn là một bộ ngươi hảo ta hảo mọi người hảo, bởi vì yến hội trong sảnh không chỉ có diễn viên cùng người sản xuất đẳng Hollywood người trong giới, còn có không thiếu đáp ứng lời mời mà đến nổi danh truyền thông hành người giả. Ngươi gần nhất vận khí không sai. Hạ vị Winston mà nói phảng phất là lão bằng hữu tại chúc mừng, nhưng ngữ khí như thế nào nghe đều không được tự nhiên, liên tiếp vài bộ phim đại bán, còn có kim bài người sản xuất tên tuổi. Nghe được này mang theo quái thanh quái khí mà nói, dêm cả vòi nhịn không được nói, mặt thẻ đầu tư ánh mắt so người hảo nhiều. Hạ vị Winston ngược lại nhìn về phía dêm cả vòi, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Nhưng dêm cả vòi chưa từng có cùng hắn hợp tác qua, hoàn toàn liền không để ý, nhún vai, ánh mắt giết không chết nhân. Michael Fassbender lúc này cũng nói tiếp nói, hâm mộ ghen tị mà nói, ai đều sẽ nói, đáng tiếc không mấy người có thể làm đến mặt thẻ như vậy. Hạ vị Winston nhìn James cả và cùng Michael Fassbender, chậm rãi gật gật đầu, James cả và cùng Michael Fassbender, ta nhận thức các ngươi. James cả và hoàn toàn liền không để ý, Hollywood nhận thức chúng ta nhân rất nhiều. Michael Fassbender cũng chỉ là đang cười, hai người cùng mặt thẻ liếc nhìn, đều là từ đáy chốt tầng bò lên diễn viên, này thành danh trên đường. Kinh lịch qua bao nhiêu tranh đấu gay gắt. Mặt thẻ nhìn Hạ vị Winston, Hạ vị, ngươi lại đây là chuyên môn chúc mừng ta sao? Hắn ra mặt không phải bình thường dày, ta thu đến. Hạ vị Winston ánh mắt từ Michael Fassbender cùng dêm cả vói bên kia lại quay lại đến mặt thẻ trên người, người nọ hay không là có tật xấu. Ta lại đây là cấp ngươi chúc mừng. Ngươi có thần kinh bệnh đi. Chúng ta là địch nhân hảo không hảo. Vì đem lệnh mất tiết tấu kéo trở về, Hạ vị Winston lớn tiếng nói, mặt thẻ. Ta lại đây là tưởng nhắc nhở ngươi một sự kiện, một người không có khả năng vĩnh viễn đi thật xa. Phải không? Mặt thẻ tâm tính đặc biệt hảo, thuận miệng nói, nhưng ta này bị nữ thần may mắn chúc phúc qua nhân không ở ngươi nói trong phạm vi A. Hạ vị Winston nhìn chằm chằm mặt thẻ, lao tử là lại đây với ngươi tuyên chiến. Ngươi có thể hay không chăm chú một điểm. Nay thuận miệng nói lung tung ngữ khí, nơi nào có nửa điểm Hollywood đại lao khí thế. Mặt thẻ thanh âm không cao, ngữ khí lại đặc biệt thoải mái, Hạ vị. Của ngươi chúc mừng ta thu đến, cứ như vậy đi, ngươi có thể đi. Hảo. Ngươi rất tốt. Hạ vị Winston gật gật đầu, cứ việc phi thường sinh khí, lại không có choáng váng đầu óc, biết chính mình hiện tại lấy mặt thẻ không có bất cứ biện pháp, lập tức ngược lại nhìn về phía Michael Fassbender, ngươi lấy không được Oscar. Nếu là người khác nói lời này, hoàn toàn có thể cười chi, nhưng Hạ vị Winston nói ra về Oscar mà nói, lại không thể không coi trọng. Michael Fassbender phảng phất một điểm đều không để ý, không quan hệ. Ta so ngươi tuổi trẻ nhiều. Dêm cả vòi cũng linh cảm bùng nổ, đừng thao nhiều như vậy tâm, ngươi nhịn không qua chúng ta. Hạ vị Winston câu nói kế tiếp nháy mắt bị đổ ở trong cổ họng, bởi vì hắn biết này hai người nói là sự thật à, ngao thời gian mà nói, hắn lấy cái gì đến cùng trước mặt này ba người so. Nhịn xuống muốn đi sờ trên đầu bạch phát xúc động, Hạ vị Winston bỗng nhiên minh bạch một đạo lý, thời gian không đợi ta à. Thời gian, cũng là hắn địch nhân. Đợi lại qua trước 5-6 năm. Mặt thẻ hòn nở thế lực chỉ sợ sẽ càng lớn, hơn nữa hơn 30 tuổi năm chính là vừa có kinh nghiệm, lại có tinh lực tuổi đoạn, đến lúc đó chính mình đều ra đi, càng khó ra trong lòng đè nặng ác khí. Chỉ cần nhìn thấy ỉn xí đi ợt cùng cồn dụ dịm, còn có cái gì khủng bố vũ trụ danh tự, hắn liền tức giận đến gan đau. Nếu không có mặt thẻ hòn nở, này xưa gì nên là hắn vật trong bàn tay A. Xem cồn dụ dịm hiện tại bộ top office, cũng có thể tính toán ra phim lợi nhuận, như vậy một bộ phim lợi nhuận. Trên đỉnh Winston ảnh nghiệp vận tắc tam giới Oscar. Đợi chính mình ra đi, liền ban không trở lại. Giờ khắc này, Hạ vị Winston đột nhiên phát hiện, mặt thẻ hòn nở thực ra cái gì cũng không cần làm, chỉ là ngao thời gian liền có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Không thể lại đợi đi xuống, là thời điểm cấp người này một kích chí mệnh. Nghĩ đến đây, Hạ vị Winston dĩ nhiên hạ quyết tâm, liền tại này mùa trao giải giải quyết mặt thẻ hòn nở, trong lúc này chỉ cần thao tác thích đáng, dẫn phát tin tức hiệu ứng, còn có thể hiệp trợ hắn xuống áo. Nhưng như vậy xám xịt đi mất, không phải Hạ vị Winston phong cách, hắn nhìn Michael Fassbender nói, ngươi lấy không được Oscar, ta lấy Hạ vị Winston tên này cam đoan, ngươi lấy không được Oscar. Michael Fassbender trên mặt là như cá mập cười, vừa định mở miệng phản kích, mặt thẻ đột nhiên tiếp nhận nói, Hạ vị. Mặc kệ là Michael Fassbender, vẫn là James cả vòi, này hai vị bằng hữu từ đầu tới cuối đều đứng ở chính mình này một bên, một chút không có dao động qua. Ta cũng có thể cam đoan một điểm. Mặt thẻ chỉ ăn hạt thuộc cùng bờ dạ lì của tớ bên kia, phi thường bình tĩnh nói, bọn họ lấy không được đợt này Oscar, còn có ngươi kia hai bộ trọng điểm sung áo phim. Nghe nói như thế, Hạ vị Winston trên mặt lại lộ ra vài phần khinh thường, ngươi có thể làm đến sao? Oscar là hắn Hạ vị Winston địa bàn hảo không hảo. Ai đưa cho ngươi tự tin nói lời này? Hắn trong thanh âm đều mang theo khinh thường, nhân muốn có tự mình hiểu lấy. Mặt thẻ đột nhiên nở nụ cười, lời này ta tán đồng. Hắn dị thường trực tiếp nói, Hạ vị, ta có hơn 30 ước đổ lạ thân gia. Ta đầu tư điện ảnh không một thất bại. Ta phòng công tác tùy tiện một bộ điện ảnh lợi nhuận đỉnh ngươi toàn bộ Weinstein ảnh nghiệp vài năm thu nhập. Hạ vị Weinstein sắc mặt rất khó coi, trong lúc nhất thời lại vô lực phản bác. Ngươi xem, ta rất có tự mình hiểu lấy đi. Mặt thẻ lười lại cùng hắn lời vô nghĩa, nghĩ đến ảm bở hơ gần nhất truyền lại tin tức, cố ý nói, Hạ vị, ngươi lấy cái gì theo ta so. Không đợi Hạ vị Weinstein mở miệng, hắn còn nói thêm, à, đúng, ngươi so ta sống được thời gian trưởng, so với ta ăn cơm nhiều, nước uống nhiều. Thịt trên người cũng so với ta nhiều. Hạ vị Weinstein đều công khai ở trên TV hận hắn, mặt thẻ cũng không nghĩ tới lại cùng Hạ vị Weinstein khách khí. Lại nói, ạ bờ hơ nói Hạ vị Weinstein gần nhất đã đợi được không kiên nhẫn, kia liền kích thích hắn một chút, khiến hắn có càng nhiều động tác hảo. Hạ vị Weinstein gương mặt béo kia rốt cuộc gâm trầm xuống dưới, mặt thẻ. Đi thôi. Hắn lời còn không có nói xong, mặt thẻ liền trực tiếp đánh gãy, khoát tay xua đuổi nói, đi thôi, Hạ vị, nơi này không ai thích ngươi. Bốn phía đều im ắng, đây là yến hội thính góc, nguyên bản chỉ có mặt thẻ, Michael Fassbender cùng James cả vòi ba người, đến Hạ vị Weinstein sau, cũng bất quá chính là bốn người mà thôi. Yến hội trong sảnh thực ra có không ít người đều tại chú ý bên này, chung quy Hạ vị Weinstein trước đó không lâu vừa ở trên TV phun qua mặt thẻ, rất nhiều người đều hy vọng này hai người có thể trực tiếp cãi nhau, như vậy mới có trò hay khả xem. Song bên kia nói chuyện thanh âm rất thấp, thần thái nhìn qua cũng rất bình thường, đặc biệt cái kia Michael Fassbender. Trên mặt thủy chung đều treo như cá mập tươi cười. Rốt cuộc, bọn họ nhìn thấy Hạ vị Weinstein thay đổi sắc mặt, mang theo nộ khí từ góc hẻo lánh đi ra, không có lại tại yến hội thính dừng lại, ngược lại trực tiếp ly khai. Người này rất ghê tởm. James cả vòi nhìn Hạ vị Weinstein rời đi bóng dáng, nhíu mày nói, hắn thật nghĩ đến chính mình có thể thống trị Oscar. Michael Fassbender lại nói, không cần xem nhẹ hắn ở trên Oscar lực ảnh hưởng. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói, muốn khiến một người 100% đoạt giải. Hạ vị Weinstein khẳng định không thể làm đến, nhưng phá hư một người sung thưởng, với hắn mà nói không phải rất khó. Chúng ta liền nhìn hắn làm Michael. James cả vói hỏi. Michael Fassbender nhắc nhở nói, James, ngươi dùng sai từ. Mặt thẻ thì tại suy xét, phát động thời cơ có phải hay không sắp đến. James cả vẫn còn nói thêm, người này trực tiếp uy hiếp chúng ta ba, hắn là chúng ta địch nhân đi. Vâng. Michael Fassbender không có một điểm do dự. Mặt thẻ tầng tầng gật đầu, ta cùng hắn mâu thuẫn. Sớm liền không thể điều hòa. James cả vòi vỗ tay, hạ giọng, nói, còn nhớ rõ chúng ta vừa nhận thức thời điểm phát sinh sự sao. Mặt thẻ, Michael, khiến chúng ta lại kề vai chiến đấu đi. Michael Fassbender vẫn là không có do dự, hảo. Đối phương đều lên tiếng muốn làm hắn. Không, là muốn đảo lộn hắn xung áo kế hoạch, hắn còn muốn chịu đựng sao. Đừng đùa. Mặt thẻ thanh âm ép tới càng thấp, thực ra ta có một kế hoạch. Có phải hay không cần tinh dầu? Dêm cả vào chớp mắt vài cái, nói đi, mặt thẻ, muốn bao nhiêu, ta đi mua. Lời này vừa ra, mặt thẻ ba người đồng thời đều nở nụ cười. Bên kia, Hạ vị Weinstein ra hữu tần khách sạn, lên xe sau liền liên hệ ảm bờ hơ. Chương 999, trinh đồ là tinh thần đại hải. Tư nhân hội sở một gian ánh đèn sáng tỏ phòng nghỉ chung, ảm bờ hơ ngồi ở một chiếc tiểu bàn tròn bên cạnh, chăm chú nghe Hạ vị Weinstein mỗi một câu. Vị này Hollywood số một phim độc lập đại lão, rõ ràng đã đợi không kịp. Yêu cầu nàng tại hạ một khóa Oscar để giành công bố phía trước, làm đến có thể khiến mặt thẻ hòn nở ngã thật đau, thậm chí bỏ không nổi gì đó. Hạ vị Weinstein mắt nhìn đối diện ảm bờ hơ, này nữ diễn viên hôm nay xuyên một thân màu trắng nữ sĩ hợp thân tây trang trên cổ áo còn đeo một viên cực kỳ tinh xảo ngực châm, khiến nàng cả người thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại thời trang. Nếu nữ nhân này không phải có càng lớn tác dụng, đối với hắn xử lý mặt thẻ hòn nở rất quan trọng, hắn sớm liền cường lên. Ánh mắt từ ảm bở hơ trên mặt đảo qua, Hạ vị Weinstein trong lòng thở dài, thật sự là tiện nghi mặt thẻ hòn nở tên khốn kiếp này. Ngươi nghe hiểu chưa? Hạ vị Weinstein hỏi. Này có điểm nghiêm trọng đi. Ảm bở hơ cảm giác chính mình kỹ xảo biểu diễn đều tại cùng Hạ vị Weinstein tiếp xúc chung rèn luyện đi ra, làm chứng giả, một khi bị phát hiện mà nói. Hạ vị Weinstein khinh thường nói, có ta ở đây, không cần sợ. Ảm bở hơ gắt gao mím miệng, không nói một câu. Đây chính là trên lệch ta. Ngươi nói khiến ta đi làm, ta liền muốn đi làm. Xem mặt thẻ bên kia làm như thế nào đi phỉ tỉ xạ đẹp xóp gỡ gì ba bộ khúc nữ chính hợp đồng đã cùng nàng bí mật ký, đệ nhất bộ thù lao liền cao tới 300 vạn đô la, mặt sau hai bộ còn sẽ coi bộ office tình huống mà chủ cấp gia tăng. Trái lại Hạ vị Weinstein bên này, cấp đều là những gì? Nói ơn huệ nhỏ đều tính khoa trương, thân khai chút ngân phiếu khống. Nếu không có mặt thẻ bên kia so sánh, Hạ vị Weinstein ngân phiếu không đối với nàng như vậy tiểu diễn viên cũng có thể nói phi thường có lực hấp dẫn. Vấn đề là, mặt thẻ điều kiện không phải nói đi ra, mà là đã làm đến. Huống hồ, kia vài trò chơi nàng còn tưởng tiếp tục đâu, nô buộc như thế nào có thể vi phạm chủ nhân ý nguyện. Đổi thành cùng Hạ Vi Winston ngoạn cùng loại trò chơi. Amber Hơ ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Phiêu lưu quá lớn. Amber Hơ thoáng đung đưa thân thể, khiến trên cổ áo ngực châm có thể đạt được càng tốt góc độ, này cùng phía trước làm kia vài tính chất hoàn toàn không giống nhau a. Hạ Vi Winston lại cười, Hơ tiểu thư, ngươi phía trước làm kia vài tính chất không nghiêm trọng. Hắn thanh âm trở nên nghiêm túc lên, câu dẫn mặt thẻ hòn nở người như vậy hít thuốc phiện, nếu mặt thẻ hòn nở phát hiện tình hình thực tế, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lấy hắn năng lực, đem ngươi đưa vào ngục giam rất nhẹ nhàng. Ảm bờ hơ lập tức có điểm hoảng, nhưng là, Hạ Vi Winston hai tay ôm ngực, tăng mạnh ngữ khí, nếu mặt thẻ hòn nở không có năng lực lại truy cứu đâu. Khiến hắn rơi vào vòng xoáy, thân bại danh liệt, thậm chí khiến hắn đi ngục giam. Nghe nói như thế, Ảm bờ hơ nháy mắt ngầm miệng, lộ ra một bộ tự hỏi biểu tình. Hạ Vi Winston chuẩn bị không chỉ là bổng tử, còn có một khóa mức táo, khẩu khí dần dần thả chậm, nói, ta đang tại chuẩn bị một bộ gọi là ổ chuột, ổ sạc tỷ phim. Bên trong có nhân vật phi thường thích hợp ngươi. Một lần này, hắn không chuẩn bị khai ngân phiếu khống, mà là muốn tại mấu chốt thời khắc, cấp Ảm Bờ hơn một điểm ngon ngọt nếm thử. Bên trong có phân lượng trọng yếu phi thường nữ phụ, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Ảm Bờ hơ trong lòng khinh thường, một nữ phụ. Như vậy cũng tốt ý tứ cầm ra tay. Xem mặt thẻ bút tích, toàn cầu lượng bán gần ước sách tiểu thuyết cải biên điện ảnh nữ chính. Vẫn là ba bộ khúc. Hạ Vi Winston tiếp tục tung ra chính mình táo ngọt. Này bộ phim hai vị nữ chính là mẹ dịn sở chịp cùng Julia Roberts, ngươi có thể cùng cao nhất nữ diễn viên đắc hí, chỉ cần ngươi biểu hiện hảo, sang năm Oscar, ta sẽ vì ngươi trình báo tốt nhất nữ phụ. Thật. Ảm bờ hơ nháy mắt chất ra trong kinh hỉ lại có chứa hoài nghi thần tình, đây là thật sao? Hạ Vi Winston chậm rãi gật đầu, chỉ cần ngươi có thể lấy đến ta muốn gì đó, chúng ta lập tức ký kết diễn viên hợp đồng. Ảm bờ hơ nắm chặt quyền đầu, tựa hồ tại châm trước lợi hại, cuối cùng chậm rãi buông tay ra, cắn răng nói, nhớ rõ lời ngươi từng nói, chuyện này ta làm. Rất thông minh quyết định. Hạ Vi Winston đứng lên. Ngươi chừng nào thì muốn. Ảm bờ hơ phảng phất hạ quyết tâm, ta cần thời gian. Hạ Vi Winston hơi chút tự hỏi, nói, tân niên sau, Oscar phía trước, ta muốn vi ổ chút, ổ sạc thì tổ chức một được duyệt tin tức tuyên bố hội, nếu thả ra điểm kinh người tin tức, cũng có lợi cho này bộ phim tuyên truyền. Ảm bờ hơ cố ý tự hỏi một đoạn thời gian, lúc này mới nói, ta hẳn là có thể làm đến. Hạ Vi Winston hài lòng gật gật đầu, lại thấp giọng cùng Ảm bờ hơ nói một hồi, lúc này mới phóng nàng rời đi. Nhìn Ảm bờ hơ đẩy cửa rời đi, Hạ Vi Winston nở nụ cười, chính mình quả nhiên là một tràn ngập kiên nhẫn thợ săn, vì đối phó trong giới cao nhất ngôi sao, tiêu phí mấy năm thời gian đến bố cục. Hiện tại, rốt cuộc muốn đến thu hoạch lúc. Còn có, nếu có thể nhân cơ hội thu mua mặt thẻ hòn nở phòng công tác mà nói. Không nói khác hẳn trở game cùng khủng bố vũ trụ 2 xưa di ích lợi. Liền có thể khiến hắn trở thành Hollywood cao nhất phú hào chung một thành viên. Rời đi kia ra tư nhân hội sở không lâu, Ảm bờ hơ cấp mặt thẻ gọi điện thoại, mặt thẻ tự hỏi sau, khiến nàng ngày hôm sau trực tiếp đi hòn nở trang viên tìm hắn, hắn đang tại hòn nở xưởng sản xuất nội cùng cờ gì Christopher Nolan cùng nhau tham quan dựng chung sở studio, thuận tiện trò chuyện về Inter ở kẻ là một vài sự, hôm nay không rút ra thời gian. Đi ở nơi nơi đều là đạo cụ trong sở studio. Cờ gì Christopher Nolan vừa mang mặt thẻ tham quan một ít dựng ra thực cảnh, vừa nói, ta hiện tại đang theo kịp xuân lên lớp, xuân hướng ta chi tiết giải thích qua hắc động như thế nào gấp khúc tia sáng cùng thời không. Khi nói chuyện, hắn dừng ở một ít tạo hình kỳ lạ thủy tinh ô vương trước mặt, lại đối mặt thẻ nói, này mấy sẽ dùng đến dựng trùng động không gian nhiều chiều. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem phi thường nghiêm túc, đối với tương đối thâm ảo thiên thể khoa học, hắn không biết gì cả, nhưng liên hệ bối cảnh tiến hành biểu diễn, lại là diễn viên cơ bản tổ chức. Tương lai, hắn muốn ở này đó dựng ra thực cảnh phía trước biểu diễn. Tại hợp tác qua thương nghiệp đạo diễn chung, cờ gì Christopher Nolan đối với biểu diễn yêu cầu không thể nghi ngờ là tối cao. Cờ gì Christopher Nolan tiếp tục nói, trình bộ phim là cơ cấu tại xuẩn lý luận tri thức trên trụ cột. Hắn tựa hồ rất bội phục vị kia khoa học gia, xuẩn là thực không sai nhân, khó được nhất một điểm là hắn cũng không lập tức trả lời chính mình đưa ra vấn đề, mà là trở về tra luận văn, cùng các khoa học gia thảo luận, sau đó làm một loạt giải toán. Cuối cùng mới đem kết quả nói cho chính mình. Mặt thẻ đối kịp xuân lý giải hữu hạn, chỉ là gật đầu phụ họa, rất có nghiên cứu tinh thần nhân. Nhân loại trước mắt còn hạn chế ở địa cầu chung quanh, xa nhất cước bộ cũng chỉ đặt chân qua mặt trăng, này mấy lý luận rốt cuộc là đúng hay sai, ai cũng không thể cam đoan, càng nhiều đều là thành lập tại suy đoán trên trụ cột, có lẽ có một ngày đương nhân loại có thể đặt chân càng xa tinh hệ thời điểm, hiện nay trùng động lý luận sẽ bị toàn bộ phủ định cũng nói không chừng. Cờ gì Stoffer Nolan cùng mặt thẻ từng có hợp tác, đối mặt thẻ có nhất định lý giải, biết mặt thẻ văn hóa trình độ hữu hạn, vì tương lai quay chụp suy xét, hắn riêng kết hợp sở tiêu đi ô trung đạo cụ cùng đắp cảnh, hướng mặt thẻ nói rất nhiều phim giải thích lý luận khoa học tri thức. Phim kịch tình thiết lập tại không lâu tương lai, nhân khẩu bạo trướng, hoàn cảnh chuyển biến xấu, mọi người đang tìm ngoài không gian cư trụ, vấn đề là chẳng sợ mượn dùng phi thuyền, cho dù là tới gần nhất tinh cầu cũng muốn vài thập niên. Sớm ở 1983 năm, Cát Xạ Gẳng viết siêu thời không tiếp xúc khi liền hy vọng có thể giải quyết vấn đề này, từ lúc ấy đề nghị mượn dùng trung động. Trung động là cao duy thời không chung một loại giả tưởng đường hầm, có thể giúp mọi người ở trong khoảng thời gian ngắn tới thập phần xa xôi địa phương. Cờ gì Stoffer Nolan tại ý tờ ở kệ là trong kịch bản tự nhiên mượn trùng động lý luận. Dùng Nolan lời đến nói, đương xuân hướng hắn giải thích này một lý luận khi, đặt ở trước mặt hắn nhất vấn đề lớn chính là, như thế nào tại trên màn ảnh biểu hiện trùng động. Trước mắt trên vật lý học cho rằng trùng động không chỗ không ở, nhưng tồn tại thời gian cực kỳ đoạn, không thể thỏa mãn nhân loại xuyên việt trùng động nhu cầu, nhưng căn cứ kịch tính thiết kế, phim trung trùng động là bọn họ sáng tạo, bọn họ là cao duy sinh vật, có thể lý giải cao duy thời không. Do đó có thể tùy tiện sáng tạo ra thỏa mãn nhân loại xuyên việt nhu cầu trùng động. Theo sau, cơ gì Stoffer Nolan lại kết hợp đạo cụ hướng mặt thẻ giải thích xuẩn thôi diễn ba loại trùng động. Bởi tri thức thiếu thốn, dù cho Nolan nói thực chi tiết, cũng tận lực thông tục hóa, mặt thẻ đi ra sở tiệu đi ô, cùng Nolan đi đạo diễn văn phòng thời điểm, vẫn là Vân Sơn vụ nhiễu làm không rõ ràng. Giống trùng động, cao duy không gian cùng 5G không gian đẳng lý luận, mặt thẻ cũng chỉ biết cái gọi là da lông. May mà hắn là diễn viên, không phải đạo diễn, bằng không đầu nhất định muốn tạc nước không thể. Mãi cho đến buổi tối, mặt thẻ mới kết thúc cùng cờ gì Stoffer Nolan thảo luận, cưới bén thương vụ xe rời đi hồn nở xưởng sản xuất, ngồi ở trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ mái ngưỡng vọng thiên không, nói thầm một câu trong kịch bản nam chính mà nói. Chúng ta từng ngưỡng vọng tinh không, suy tư chúng ta tại tinh thần trung vị trí, hiện nay chúng ta chỉ biết buông xuống đầu, sầu lo báo cắt trung thân hình. Tiếp, hắn thở dài, trung nhị khí tức 10 phần lầm bầm lầu bầu, phi tường đi. Thiếu niên, chúng ta trinh đồ là tinh thần đại hải. Trở lại hòn nở trang viên, mặt gọt dô bì đã chuẩn bị tốt bữa tối, mặt thẻ nghĩ đến ảm bờ hơ, ăn cơm thời điểm, riêng cùng mặt gọt dô bì đại khái nói lên kế hoạch sự. Ta minh bạch, lấy mặt gọt dô bì tính cách, tự nhiên hứng chí 10 phần, ta sẽ phối hợp ngươi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đợi ngày mai ảm bờ hơ lại đây sau, rất nhiều chuyện đều có thể xác định, có vài lời đặt ở điện thoại chung nói xong lại không có phương tiện. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, ạ bở hơ đúng hạn đi tới hòn nở trang viên. Chương 1000, hoàn toàn thay đổi. Trang viên trong phòng khách, mặt thẻ nghe qua ạ bở hơ miêu tả, lại nhìn mini màn ảnh chụp lén đến hình ảnh, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ạ bở, ngươi làm thực hảo. Cùng ngày hôm qua đối mặt hạ vị Winston bất đồng, ạ bở hơ lập tức vui vẻ nở nụ cười, mặt thẻ, có thể đến giúp ngươi liền hảo. Mặt thẻ đối với nàng cười cười, không có lại nói, chăm chú tự hỏi lên. Ảm bờ hơ cùng mặt thẻ ở chung thời gian cũng coi như rất dài, biết hắn đang tự hỏi vấn đề, lập tức một câu cũng không có nói. Phòng nghỉ môn bị người gõ vang, mặt thẻ nói thỉnh sau, mặt gọt rồ bị bưng một khay đi đến, trước đem một ly cà phê đặt ở ảm bờ hơ trước mặt trên bàn trà, tiếp lại đem một ly cà phê đặt ở mặt thẻ bên cạnh. Có chuyện bảo ta. Nàng nói khẽ với mặt thẻ nói. Mặt thẻ đối với nàng gật gật đầu, lại vẫn không nói gì, mặt gọt rồ bị lập tức ly khai nơi này, đi bên cạnh phòng. Ảm bờ. Mặt thẻ chậm rãi mở miệng, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Khả năng sẽ mang đến một ít phiền toái. Hắn sự trước thuyết minh, sự hậu ngươi sẽ thừa nhận chỉ trích. Nghe được mặt thẻ trước đem hậu quả nói ra, ạ bở hơ trong lòng liền cảm giác thoải mái. Mặt thẻ còn nói thêm, ngươi không muốn mà nói. Không. Ạ bở hơ đánh gãy mặt thẻ mà nói, ta nguyện ý đi làm. Ta tin tưởng ngươi. Nàng tin tưởng mặt thẻ sẽ không khiến nàng đi làm quá phận sự tình. Mặt thẻ đối với nàng khẽ gật đầu, sự tình rất đơn giản. Hiện tại chỉ là một thiết tưởng, ta kế hoạch hoàn thành sau, lại thông chi ngươi. Ả bở hơ tưởng cũng không có tưởng, liền nói, hảo, không thành vấn đề. Mặt thẻ, ta chờ ngươi điện thoại. Mặt thẻ nâng chung trà lên uống một ngụm, hơi mang chua xót nước trà, khiến hắn suy nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng. Hạ vị Winston chẳng những muốn đối phó hắn, còn muốn lợi dụng hắn tuyên truyền Winston công ty tân phim, kia hắn nên như thế nào ứng đối. Tốt nhất biện pháp chính là đem hạ vị Winston trực tiếp ấn trở về. Cái kia do thái đại mập mạp không phải tưởng gây chuyện, liền tại hắn gây chuyện thời điểm, hung hăng rút về đi hảo. Mặt thẻ vẫn duy trì đầy đủ lãnh tĩnh, hắn bên này sớm làm tốt chuẩn bị công tác, vẫn chờ đợi cơ hội, hiện tại hạ vị Winston chủ động đem cơ hội đưa lên cửa. Như vậy hảo cơ hội như thế nào có thể bỏ qua đâu? Tự hỏi một hồi, mặt thẻ đã có đại khái kế hoạch, bất quá muốn triệu tập toàn bộ tiểu tổ thương nghị một chút, đặc biệt là hệ lần hờ mặn cùng ạ mạn đạ. Loại sự tình này, nhiều năng lực cường đại nhân, liền sẽ nhiều một phần cự đại lực lượng. Mặt thẻ buông xuống chén trà, lại cùng ám bở hơn nói rất nhiều, có vài lời tất yếu phải trước đó công đạo hảo. Hảo, liền này mấy. Mặt thẻ đứng lên, ám bở, hậu tục có chuyện mà nói, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, tân niên phía trước, ta sẽ tìm thời gian chuyên môn với ngươi nói chuyện cụ thể làm như thế nào. Ám bở hơi gật gật đầu, cũng đứng lên, mặt thẻ, ta đều nghe ngươi. Mặt thẻ cười cười, mắt nhìn đồng hồ, nói, ngươi lái xe tới được. Muốn hay không ta khiến tài xế đưa ngươi. Đối diện ám bở hơ lại không có động, chỉ là nhìn mặt thẻ bên này, phảng phất có lời muốn nói như vậy. Làm sao? Mặt thẻ có điểm kỳ quái, còn có việc sao? Ám bở hơ tiến lên đi một bước, hai tay dùng lực giảo cùng một chỗ, giống như là bị xích sắt buộc lại như vậy, một đôi mắt thẳng ngốc ngốc nhìn chằm chằm mặt thẻ, trong đó mang theo nói không nên lời khác thường. Mặt thẻ đại khái đoán được điểm cái gì, nhưng không đợi hắn mở miệng, ám bở hơ liền lớn tiếng nói, Master. Giống như là qua lại ngoạn nào đó trò chơi như vậy. Ảm bờ hơ phủ phù một tiếng quỳ tại mặt thẻ trước mặt, thò tay ôm lấy hắn chân, cơ hồ là hô lên đến, Master, ngươi thật lâu không có huấn luyện ta. Này huấn luyện là ý gì, hai người không cần nói rõ đều biết. Ảm bờ hơ dùng lực ôm lấy mặt thẻ chân, Master, ngươi đều 3 tháng không có huấn luyện ta à, ta nàng cắn răng nói, ta muốn hoàn thành huấn luyện chương trình học. Mặt thẻ thò tay đem ảm bờ hơ từ mặt đất kéo lên, này mấy về sau lại nói, chúng ta chưa hoàn thành kế hoạch. Ảm bờ hơ nhìn mặt thẻ liếc nhìn. Tầng tầng gật gật đầu, hảo. Nhưng nàng tiếp còn nói thêm, ta tưởng niệm phòng chơi roi. Nói xong, nàng quay người cầm lấy ví, ly khai phòng khách, mặt thẻ làm trang viên chủ nhân, đem nàng vẫn đưa đến biệt thự cửa. Một cái khác gian phòng bên trong, mặt gọt rô bị đứng ở trước cửa sổ, nhìn thấy một chiếc ô tô chạy ra trang viên đại môn, chậm rãi kéo lên bức màn, vừa ảm bở hơ tiếng hô phi thường lớn, nàng bao nhiêu nghe được một ít, đặc biệt là câu kia Master. Mặt thẻ rốt cuộc đối ảm bở hơ làm cái gì? Đem hảo hảo một nữ nhân làm thành như vậy. Master. Mặt gọt rồ bị không khỏi lắc đầu, nữ nhân này tại mặt thẻ trước mặt, giống như đều đánh mất bản thân. Loại tình huống này nàng có thể lý giải, chung quy mặt thẻ phía trước sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu hoang đường, Hollywood mọi người đều biết. Nhưng nàng vẫn là có điểm khó tiếp thụ. Này rõ ràng ngoạn phải có điểm quá mức, ảm bở hơ giống như đối kia vài kỳ quái trò chơi sinh ra tâm lý ỷ lại. Mặt gọt rồ bị thở dài, ai? Loại sự tình này nên xử lý như thế nào? Đối mặt loại tình huống này, nàng chỉ cảm thấy đau đầu. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, mặt gọt rồ bị quay đầu nhìn thoáng qua, vào người là mặt thẻ. Mà gì? Mặt thẻ nói thẳng, ta vừa cùng vài vị bằng hữu liên hệ qua, một hồi có rất nhiều nhân tới cửa làm khách. Mặt gọt rồ bị nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta này liền đi làm điểm chuẩn bị. Tuy rằng mặt thẻ không có nói rõ, nhưng nàng rất rõ ràng, đây là muốn thương nghị như thế nào đối phó hạ vị Winston. Nàng hoàn toàn liền không nghĩ đến. Mặt thẻ thế nhưng có như vậy hảo kiên nhẫn, sớm liền tại mưu đồ gạt hạ vị Winston, giống như lập tức liền muốn đến chân chính phát động công kích giai đoạn. Nghĩ đến hạ vị Winston ở trên TV nhằm vào mặt thẻ những lời này, mặt gọt rô bị đối với này phi thường tán đồng, giống hạ vị Winston loại này nhân, căn bản chính là Hollywood ưu ác tính. Mặt thẻ đây là đang làm hảo nhân hảo sự. Hơn nửa giờ sau, Amanda, hệ lần hơ mặn, David kéo ly rộng cùng ế lẽ nạ bờ lục tục chạy tới hòn nở trang viên. Mặt thẻ trực tiếp dẫn bọn hắn vào thư phòng, ngay cả cơm trưa đều là tại thư phòng ăn, mai cho đến nửa buổi chiều thời điểm, những người này mới tách ra rời đi. Bọn họ đã xác định mượn dùng cơ hội này phát động cuối cùng một kích chí mệnh, hơn nữa định ra cụ thể kế hoạch, còn chế định vài bộ bất đồng dự bị phương án. Vô luận là mặt thẻ, vẫn là hệ lần hờ mặn, luôn luôn đều chưa xem nhẹ qua hạ vị Winston. Hạ vị Winston mấy năm nay đắc tội vô số người, lại có thể ở Hollywood đứng thẳng không ngã, tự có hắn sinh tồn chi đạo. Lo trước khỏi họa lời kiểu này không chỉ là nói nói. Mặt thẻ những người này chế định một khổng lồ cùng thuốc viện cùng công lích trực tiếp có liên quan kế hoạch, hơn nữa phân công minh xác. Hệ lần hờ mặn liên hệ Liên Hiệp Quốc nạn dân thự, phụ nữ cùng nhi đồng bảo đảm quỹ hội hòa cấm độc thự, bọn họ đều đối mặt thẻ chủ động đưa ra công lích kế hoạch phi thường cảm thấy hứng thú. Theo sau nàng lại tìm đến liên bang điều tra cục vẫn phụ trách xử lý mặt thẻ cùng Mexico buôn lậu thuốc viện án kiện bộ môn, này mấy chuyên môn đả kích buôn lậu thuốc viện ra hỏa, cùng thuốc viện là tử địch. Đồng dạng phi thường duy trì. Giống mặt khác một ít công lý tổ chức, đảng lâm phát động trước lại liên hệ cũng không mượn. David kéo lì rồng phụ trách đến lúc đó cùng các đại thương nghiệp truyền thông câu thông, để công lý kế hoạch có thể trước tiên ra hiện tại này mấy trên truyền thông. Hệ lẽ nạ bở biết lúc này là Hollywood gần 20 năm qua hoành động nhất đại tin tức, chủ động gánh vác đến lúc đó phát động bắt quái truyền thông chức trách. Mặt thẻ tìm đến dêm đoạn, vị này tuyệt đối là Hollywood sở hữu đạo diễn chung nhất đối địch hạ vị Vincent nhân, liên tưởng cũng không có tưởng, liền quyết định gia nhập đến trong kế hoạch đến, phụ trách đạo diễn quay chụp một chi mặt thẻ diễn viên chính công lịch quảng cáo. Ả Mạn đã tắc đuổi tới New York, phân biệt thấy rồ nạn phạ giật cùng Bob Vincent, rồ nạn phạ giật trong tay tài liệu phi thường kinh người, chỉ riêng này mấy liền đủ để khiến hạ vị Vincent thân bại danh liệt. Về phần Bob Vincent, Ả Mạn đã không có hao phí bao nhiêu miệng lưỡi, vị này không cam tâm chờ ở phía sau màn Vincent ảnh nghiệp nhị hào nhân vật, sẽ đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Đây cũng là phi thường mấu chốt một khâu, mất đi công ty che chở, hạ vị Vincent thực lực sẽ nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Rời đi gặp khách sạn, trở lại Vincent ảnh nghiệp tại New York tổng bộ, ngồi ở chính mình bàn công tác mặt sau, Bob Vincent thở phào một cái. Nhân sinh lớn nhất tiếc nuối rốt cuộc có thể bù lại lên. Chính mình tổng không thể một đời bị người nào đó áp chế, trốn ở hắn bóng dáng dưới đi. Bị mọi người nhận làm hắn theo đuôi. Lại nói, đây cũng là tại cứu vãn chính mình một tay sáng tạo Vincent ảnh nghiệp. Làm xử lý Vincent ảnh nghiệp hàng ngày sự vụ nhân, không có ai so Bob Vincent càng lý giải này gian công ty. Vincent ảnh nghiệp tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy phong cảnh, nói là nguy cơ tầng tầng một điểm cũng không quá phận. Vincent ảnh nghiệp phát ra hành điện ảnh, mỗi năm chiếm cứ toàn bộ Bắc Mỹ box office thị trường tỷ trọng liên 2% cũng không có, nhiều như vậy giải Oscar nhìn như rất phong cảnh, nhưng lợi nhuận chuyển hóa tỷ lệ cũng không lý tưởng. Bob Vincent phi thường rõ ràng, nay vài năm Vincent ảnh nghiệp nộ phiền toái càng ngày càng nhiều, nghiên cứu này nguyên nhân căn bản ở chỗ hạ vị Vincent hạch tâm kinh doanh sách lược, bởi phát hành đại lượng điện ảnh đều thuộc về thụ chúng hữu hạn nghệ thuật điện ảnh, chủ yếu thu nhập nơi phát ra cũng không phải cụm rạp, mà là truyền thống DVD cùng băng ghi hình thị trường. Theo năm gần đây băng ghi hình đạm ra, con số con đường trùng kích DVD thị trường, mà Netflix cùng Amazon như vậy nền tảng số cũng chủ đánh chính mình tự chế tiết mục, Vincent ảnh nghiệp sinh tồn không gian nghiêm trọng bị đè ép. Hơn một năm phía trước, Vincent ảnh nghiệp liền từng bởi vì điện ảnh biểu hiện không tốt, mà rơi vào nợ nần khốn cảnh. Lúc ấy vì giải quyết nợ nần nguy cơ, công ty chỉ có thể đem hoạch tâm tài sản điện ảnh kho phim chung 200 bộ điện ảnh bản quyền chuyển nhượng cho Warner Mạn Sạc Cơ, tự thân chỉ lưu lại còn lại 150 bộ điện ảnh. Mỗi khi nghĩ đến này bút giao dịch, Bob Vincent tâm liền tại đổ máu. Hai năm nay, Vincent ảnh nghiệp điện ảnh biểu hiện đồng dạng không tốt, năm nay phát hành 10 bộ điện ảnh, tích lũy Bắc Mỹ box office chỉ là 7.960 vạn đô la, lập xuống 1.995 năm đến nay tân thấp. Công ty là đến triệt để thay đổi lúc. Chương 1001, phi thường tốt. Vốn ở xưởng sản xuất sở studio bên trong, trường quay bị bố trí thành một phòng ngủ, ở đây trừ một vị Liên Hiệp Quốc cấm độc thử quan viên cùng một vị Liên Hiệp Quốc nạn dân thử phó chuyên viên ngoài, còn lại đều là có thể tín nhiệm nhân vật, liên quay chụp nhiếp ảnh sư, đều là do James Wan tự mình đảm nhiệm. Amber Heard im lặng đứng ở trong trường quay, chờ đợi quay chụp bắt đầu. Trường quay chung lúc này phi thường im lặng, nàng xem hướng mặt thẻ bên kia, mặt thẻ đang tại cùng đạo diễn James Wan thấp giọng làm trao đổi. Tiếp, lại nhìn về phía kia vài vây xem quay chụp nhân không tính nhiều, trên cơ bản đều nhận thức, mỗi một đều có thể nói là trong giới đại nhân vật. Thậm chí mặt thẻ liên hiệp quốc người đều mời tới. Hạ vị Winston lấy cái gì đến đối kháng? Bằng hắn kia một thân thịt mỡ. Amber Heard thích đứng ở người thắng một phương, cũng thích đứng ở mặt thẻ một phương, bởi vì chỉ cần nhìn thấy mặt thẻ, trên người nàng rất nhiều địa phương liền sẽ ngứa không thoải mái, hy vọng hắn có thể sử dụng vài thứ kia. Thứ nhất màn ảnh dài, dùng người chụp ảnh góc độ. Bên kia, mặt thẻ thấp giọng cùng James Wan nói quay chụp sự tình, chúng ta mục đích không chỉ là nói kia vài, này dù sao cũng là một điều công lích quảng cáo, muốn biểu hiện ra hít thuốc phiện sau mang đến điên cuồng nguy hại, loại này chụp lén màn ảnh, càng có chân thật cảm. James Wan nhẹ nhàng gật đầu, ta thiết kế hai loại bất đồng phương án. Một loại do an trí hảo máy quay phim áp dụng trạng thái tĩnh quay chụp, một loại khác ta đến tay cầm quay chụp. Mặt thẻ tin tưởng James Wan chuyên nghiệp tiêu chuẩn, có thể. Hắn vẫn là dặn dò một câu, muốn gia tăng chân thật có thể tin tính, thứ nhất màn ảnh dài muốn lấy ta hoặc là Amber Heard đánh nghiêng máy quay phim kết thúc. Không thành vấn đề. James Wan cuối cùng mắt nhìn trường quay, xác định không có vấn đề sau, nói, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Mặt thẻ gật gật đầu, đi vào trường quay, cố ý tại trước một mặt gương hơi chút dừng lại. Nhìn trong gương chính mình điều chỉnh một chút, kế tiếp muốn kỹ xảo biểu diễn đại bạo phát. Một hít thuốc phiện quá lượng nhân dẫn đến điên cuồng phát tác nam nhân, muốn đối một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ nhân dùng cường. Này hết thảy đều phải giống chân thật tự nhiên phát sinh như vậy. Nếu hắn muốn động thủ, đương nhiên không thể lấy phổ thông phương thức động thủ, tựa như trả thù đánh người sau, muốn cho đối phương biết ngươi là ai, hơn nữa bởi vì cái gì sự trả thù như vậy, trong lòng mới sẽ thông khoái nhất. Mặt thẻ đối phó không chỉ là hạ vi Vincent tên người này, còn muốn trực tiếp đả kích hắn tinh thần. Lên kế hoạch mấy năm, nếu chỉ là đơn giản thả ra kia vài kiểm chứng gì đó, có thể xứng đáng trả giá thời gian cùng tinh lực sao? Nhiều như vậy người bị hại oán khí có thể được lấy phóng thích sao? Mấu chốt nhất là, có thể khiến hắn trong lòng thoải mái sao? Cho nên, hắn cần xây dựng một long trọng trường hợp, tốt nhất vẫn là Hạ Vi Huỳnh bản nhân ở đây long trọng trường hợp. Không có cái gì so Hạ Vi Huỳnh tự mình đi xây dựng càng thích. Tại trả thù loại sự tình này thượng, mặt thẻ luôn luôn đều không là người tốt, lại càng không hiểu được lấy ơn báo oán. Phương diện này hắn tuyệt đối được cho là siêu cấp ác ôn, cuối cùng sẽ có vô số tà ác ý tưởng vọt ra. Dô nản phạ rào nói với hắn qua, có chút người bị hại ý định bất lương, chịu đứng ra là thấy được hâm nóng một phen cơ hội, còn có chút người bị hại chính là muốn khiến Hạ Vi Huỳnh vào ngục giam nhặt xà phòng, gọi hắn cũng nếm thử bị người dùng cường tư vị. Nói trong ngục giam những người đó, sẽ đối Hạ Vi Huỳnh mông cảm thấy hứng thú. Mặt thẻ không thể xác định điểm này, cho nên cũng tưởng xem Hạ Vi Huỳnh vào ngục giam sau hay không sẽ nhặt xà phòng. Quay chụp rất nhanh bắt đầu, đại khái là có Hạ Vi Huỳnh sự treo. Mặt thẻ buộc phát ra từ ảnh tới nay tốt nhất kỹ xảo biểu diễn, ảm bờ hơ càng là bản sắc xuất chúng, đem một đoạn hí chụp giản dị vô hoa, cùng vụng trộm chụp xuống đến chân thật sự kiện không có bất cứ phân biệt. Trận này quay chụp, lấy mặt thẻ dùng lực đẩy ngã ảm bờ hơ đánh ngã chụp lén mini máy quay phim kết thúc. Chỉ dùng một ngày thời gian, sở hữu màn ảnh liền quay chụp hoàn thành, ảm bờ hơ cầm thứ nhất màn ảnh dài lặng lẽ ly khai hồn nở xưởng sản xuất, mặt thẻ cũng cùng hệ lần hở mặn đám người theo sau rời đi. Làm đạo diễn Dêm Đoàn tắc ra mặt tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Ảm bờ hơ chỉ là không người chú ý tiểu diễn viên, nhưng mặt thẻ bất đồng, chỉ cần xuất hành, không qua bao lâu, mặt sau liền sẽ treo lên một đám cậu tử phóng viên linh tinh cái đuôi. Huống hồ mặt thẻ đi đến ổn nở xưởng sản xuất quay chụp, cũng có một vài người thấy được. Dêm Đoàn đối truyền thông phóng viên tuyên bố, mặt thẻ hôm nay đến ổn nở xưởng sản xuất tham dự cổn dụ rỉnh hai quay chụp, bất quá là khách mời tính chất, sở hữu màn ảnh trong vòng một ngày đã toàn bộ quay chụp hoàn thành. Mặt thẻ là cổn dụ rỉnh xưa di nhà đầu tư kiêm người sản xuất, tại chính mình đầu tư quay phim chung khách mời, lại bình thường bất quá. Trên thực tế, quay chụp tiến hành đến cuối cùng, nơi sân liền đổi đến cổn dụ rỉnh hai trường quay, Dêm Đoàn cũng vì mặt thẻ quay chụp mấy cái cùng phim tương quan màn ảnh, đến lúc đó chọn hai cắt đến thành phim trong liền là, dù sao chính là chợt lóe mà qua bối cảnh bản. Cổn dụ rỉnh hai đã tiến vào đến quay chụp giai đoạn, hơn nữa dẫn vào khủng bố vũ trụ tiếp theo giai đoạn nữ tu sĩ nhân vật. Đây là Dêm Đoàn lực trọng điểm tạo ra khủng bố nhân vật, chỉ cần cổn dụ rỉnh hai phát hành sau phản ứng không sai, đơn độc The Nun điện ảnh liền sẽ đề lên chủ bị cùng quay chụp nhật trình. Thậm chí, Dêm Đoàn ngay cả nữ chính đều hướng mặt thẻ báo bị, hắn đề cử do vệ dạ phả mỉ gạ muội muội tại xạ phả mỉ gạ đóng vai nữ chính. Về phần một cái khác liên hệ siêu di, do bút bê ma dẫn ra đến ảnh nã bờ lệ điện ảnh, Dêm Đoàn khó mà phân thân, chỉ có thể giao cho mặt khác đạo diễn đến đạo diễn. Dêm Đoàn đề cử qua lại cùng hắn hợp tác nhiếp ảnh sư John Ez lễ hoàn tỷ đến đạo diễn. Vốn mặt thẻ cố ý khiến Dêm Đoàn bạn nối khố lên hẹn mèo đạo diễn ăn nã bờ lệ điện ảnh, nhưng Dêm Đoàn khuyên bảo khiến mặt thẻ buông tay ý tưởng này. Dùng Dêm Đoàn lời đến nói, lễ hẹn mèo là phi thường xuất sắc phim kinh dị biên kịch, lại không phải hảo đạo diễn. Lễ hẹn mèo bản nhân cũng tìm đến mặt thẻ, tỏ vẻ hắn thích hợp nhất chức vị, vẫn là đảm nhiệm Dêm Đoàn biên kịch cùng người sản xuất. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không lại làm miễn cưỡng. Trong hai ngày này, thừa dịp tạm thời có thời gian, mặt thẻ xử lý đỉnh đầu thượng không thiếu công tác, chung quy tương lai một đoạn thời gian chủ yếu tinh lực đều phải đặt ở Hạ Vi Huỳnh trên người. Chứ cồn dù rình hai, hắn lại đi hẩn chờ game 2, cả tỷ hình phi giờ kịch tổ nhìn, này bộ phim đã bắt đầu quay trụ, phòng trưng Oscar phía trước liền có thể kết thúc sở hữu màn ảnh, chừng tháng 8 hoàn thành hậu kỳ chế tác, 9 tháng tham gia tỏ dầu tổ liên hoan phim làm tuyên truyền, sau đó lễ tạ ơn tiền một cuối tuần phát hành. Có đệ nhất bộ thành công ở phía trước. Dù cho mặt thẻ thủy chung cho rằng này phim rất khó coi, nhưng lý trí vẫn là nói cho hắn, chỉ cần vận tác thích đáng hẩn trở game 2, cả tỷ hình phi giờ Bắc Mỹ bột office 4 ức đô la, toàn cầu bột office 7-8 ức đô la, hẳn là không phải đặc biệt đại vấn đề. Này xưa di phóng tới Thái Bình Dương bờ bên kia, tuyệt đối an hành bổ nhào vào mộ mốt đều không nhận thức, ngay cả mặt thẻ chính mình đều cảm thấy khó xem, nhưng Thái Bình Dương hai bờ người xem khẩu vị, sai biệt là chân thật tồn tại. Giống hắc mệnh quý linh tinh phim, Bắc Mỹ một mảnh gọi hảo. Phóng tới Thái Bình Dương bờ bên kia, vô số người đều sẽ mắt trợn trắng. Fast and Furious 6 cũng kết thúc toàn bộ quay trụ. Justin Lin đã dẫn người tại Anh Quốc bắt đầu hậu kỳ chế tác, bởi đề cập đến miễn thuế ưu đãi đảng chính sách, này bộ phim sở hữu quay trụ cùng chế tác đều phải tại Anh Quốc hoàn thành. Phim sẽ ở sang năm kỳ nghỉ hè yến điểm vẽn đèn sở dây lịch phát hành công chiếu, bởi vậy Justin Lin hoàn thành Fast and Furious 6 chế tác sau, rất nhanh liền sẽ đầu nhập đến Fast and Furious 7 chu bị trong. Bất quá thứ 7 bộ sẽ cùng thứ 6 bộ khoảng cách 1 năm mới phát hành, chế tác thời gian phi thường sung túc. Mặt khác, Hạ Dâm Ngải Nghiệp cùng Hasbro công ty đã bắt đầu bộ đội đặc chủng 3 lúc đầu lên kế hoạch công tác, này Suzy hiển nhiên là muốn tiếp tục quay chụp đi xuống, Hạ Dâm Ngải Nghiệp nhân cũng cùng hệ lần hờ mặn tiếp xúc một chút, thử mặt thẻ bên này bằng giá. Mặt thẻ trên nguyên tắc là đồng ý tiếp tục biểu diễn đủ kẻ, chung quy làm người phải đến nơi đến chỗ nhà, như thế nào cũng muốn hoàn thành hoàn chỉnh 3 bộ khúc. Bất quá, thù lao linh tinh đãi ngộ, liền muốn hảo hảo nói chuyện. Hơn nữa Hasbro cùng Hạ Dầm Ảnh Nghiệp không cần lại làm ra giống giòn chút như vậy không đáng tin sự tình đến. Lại chính là toại lì tật siêu di, này siêu di đã kết thúc, hậu tục còn muốn tận khả năng ép giá trị thẳng dư. Trước mắt tảng sáng hạ Bắc Mỹ bột office cơ hồ không lại tăng trưởng, nhưng 3 ước 2.890 vạn đô là con số, đủ để cho mặt thẻ hài lòng. Này bộ phim cùng toàn bộ siêu di như vậy, đều có thể xem như thấp đầu nhập cao sản xuất, toàn cầu bột office đã tiếp cận 8 ước đô la. Mặt khác mấy bộ phim, bột office cũng đồng dạng xuất sắc. Còn dù gì giống như tất cả phim kinh dị như vậy, cụm rạp thọ mệnh rất ngắn, trải qua hơn 2 tháng chiếu phim, lễ Giáng sinh phía trước tại Bắc Mỹ chính thức hạ màn, lưu lại Bắc Mỹ bột office 1 ước 5.230 vạn đô la cùng toàn cầu bột office 4 ước 1.278 vạn đô la thu hoạch. Ở Mẹ Di Cần Sơn ỉ vợ còn đang tiếp tục chiếu phim, bất quá thu nhập không có rõ ràng gia tăng, không qua bao lâu cũng sẽ hạ tuyến. Lễ Giáng sinh cùng Tân Niên lục tục qua đi, thời gian bước vào 2013 năm, mặt thẻ cùng toàn bộ hành động tiểu tổ vẫn không có dừng lại qua lên kế hoạch cùng chuẩn bị, đối thủ chung quy không phải người thường. Tân Niên qua đi không vài ngày, ạ vợ hơ được đến mặt thẻ thông chi, tại hạ vị Winston lần nữa thúc giục dưới, mang theo kia chi video tìm đến này do Thái Đại mập mạp. Kia ra tư nhân hội sở trong phòng nghỉ, Hạ Vĩ Winston mở ra máy tính cắm lên USB, mở ra trong đó video nhìn lên, video cũng không dài, chỉ có hơn 1 phút, hơn nữa cũng không tính đặc biệt rõ ràng. Lấy hắn kinh nghiệm, không khó phát hiện đây là một chi hoàn chỉnh không có trải qua bất cứ xử lý chụp lén video, chỉ là có điểm đoạn. Như thế nào như vậy đoạn? Hắn nhíu mày hỏi. À mở hơ sớm có chuẩn bị, nói, ta chỉ có thể đem mini máy quay phim vụng trộm đặt ở một địa phương. Mặt thẻ này nhân rất bá đạo ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ có thể dẫn đường hắn đi đến nơi này, kết quả hắn động thủ khi quá ác, cuối cùng ta đụng ngã dấu máy quay phim bao. Hạ Vĩ Winston lại nhìn một lần, trong video mặt thẻ hòn nở bạo lực, điên cuồng, giống như là kẻ điên như vậy đối ảm bờ hơ thi bạo. Tuy rằng không có chụp đến súng thật đạn thật nội dung, nhưng có này mấy video, lại thêm ảm bờ hơ làm chứng. Ta bảo tồn hảo ngày đó quần lót cùng thể dịch. Ảm bờ hơ hợp thời bỏ thêm một câu. Cần thời điểm ta có thể giao cho cảnh sát. Hạ Vĩ Winston nở nụ cười, hảo. Phi thường tốt. Chương 1002, chiến đấu đến cùng. 2013 năm 1 nguyệt 6 ngày, một rất phổ thông cuối tuần, Thái Dương vừa mới dâng lên đến, Beverly ở tầng khách sạn phía trước trên quảng trường, liền trở nên dị thường náo nhiệt, vô số treo điếu bài phóng viên lục tục đi vào quảng trường, đạp lên đi thông khách sạn bậc thang, còn có một ít không có vào sân tư cách cầu tử. Tay cầm máy ảnh cùng máy quay phim giải rác tại khách sạn Đại Môn phụ cận. Hôm nay là Golden Globe trao giải điện lễ. Có qua đường người đi đường nghi hoặc khó hiểu. Hắn đồng bạn phi thường xác định nói, không phải. Golden Globe muốn tới sau cuối tuần. Một người khác hảo kỳ hảo khách sạn cửa, phòng trừng muốn có đại tin tức phát sinh đi. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều phun vẽ các loại truyền thông danh tự chiếc xe dừng ở trước khách sạn trên quảng trường. Tựa hồ bệ vợ lì ở tần khách sạn tại hôm nay là toàn Mỹ truyền thông trung tâm như vậy. Có kẻ hiếu kỳ riêng dừng chân nhìn hội, ABC, CBS, NBC cùng phốt tứ đại TV vong đến đông đủ New York thời báo Washington Post cùng Los Angeles thời báo tam đại báo nghiệp không một vắng mặt, còn lại như là Yahoo giải trí, và nỉ tì FIZ cùng Hollywood dễ vọt tờ linh tinh chuyên môn chạy giải trí truyền thông càng là nhiều đếm không xuể. Đây là có cái gì đại sự a? Từ tần khách sạn phụ cận trải qua không ít người. Đều nhịn không được hảo kỳ, nhìn nhiều bên này vài lần. Bất quá, hiệu tần khách sạn im lặng tọa lạc tại chỗ đó, trừ lục tục vào cửa phóng viên, nhìn qua cùng qua lại không có bất cứ phân biệt. Phòng trưng là giới giải trí có cái gì đại sự đi. Cũng có người làm ra như vậy phỏng đoán, chung quy bệ vợ lì ở tần khách sạn là Hollywood quen dùng tụ hội nơi. Một chiếc nhạt màu thương vụ ô tô chạy lên phố hiệu cái, dần dần tiếp cận hiệu tần khách sạn, nhân cao mã đại hệ lệ nạ bờ bình tĩnh ngồi ở bên trên chỗ ngồi. Kiểm tra trong tay máy ảnh cùng máy ghi âm. Lão đại, ngươi thế nhưng tự mình xuất chướng. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ phóng viên phi thường hảo kỳ hỏi, đến cùng có cái gì trọng đại tin tức? Hệ lẽ nạ bờ đương nhiên sẽ không trước tiên nói cho thủ hạ, chỉ là nói, bờ tỷ, ngươi chờ xem liền hảo. Gọi là bờ tỷ trẻ tuổi phóng viên gật gật đầu, không có lại nhiều lời, chính mình lao đại tin tức linh thông, công ty nội bộ mọi người đều biết. Kiểm tra hảo của ngươi máy quay phim. Hệ lẽ nạ bờ lại nhắc nhở nói, nhớ rõ lời nói của ta, đem hiện trường phát sinh sở hữu sự đều ghi xuống. Nhớ kỹ, của ngươi tiêu điểm là Hạ Vi Winston. Bờ tỷ vừa kiểm tra máy quay phim, vừa nói, yên tâm đi, lao đại, ta lúc nào khiến ngươi thất vọng qua. Xe lúc này ngừng lại, hệ lẽ nạ bờ nắm lên điếu bài đội, trên lưng thiết bị bao, phảng phất 10 năm trước như vậy, đi nhanh hướng tới tin tức phát sinh đi. Nàng phi thường rõ ràng mặt thẻ lên kế hoạch sự, như vậy đại tin tức bỏ qua mà nói, e tương lai rất nhiều năm Hollywood đều sẽ không có so này càng thêm hoành động sự kiện phát sinh. Bờ tỷ trên lưng loại nhỏ máy quay phim, đi theo hệ lẽ nạ bờ mặt sau, cùng nhau vào hữu tần khách sạn. Có Winston ảnh nghiệp công tác nhân viên tại khách sạn đại sảnh trong nên đón, hệ lẽ nạ bờ là lão giải trí phóng viên, quen thuộc tiến vào nhất hào yến hội thính, sau đó tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi đến hàng thứ hai vị trí liền tòa, hơn nữa đại khái nhìn lướt qua, hàng đầu tiên vị trí đều là lưu cho Bắc Mỹ lớn nhất kia vài chủ lưu truyền thông. Ngồi xuống sau, nàng nhanh chóng nhìn nhìn chung quanh, có thể dung nạp gần ngàn nhân đồng thời dùng cơm cự đại yến hội thính, đã bị cải tạo trở thành có vài trăm chỗ ngồi tin tức tuyên bố thính, chỗ ngồi đối diện trên vũ đài đặt thật dài một loạt bàn, mặt sau có mười mấy ghế dựa, lại hướng phía sau còn lại là một khối tuyết trắng màn hình chiếu. Này khối màn hình phi thường lớn, phòng trưng ngồi ở ghế phóng viên cuối cùng một hàng, cũng có thể phi thường rõ ràng nhìn thấy trên màn hình đưa lên hình ảnh. Sau đó chính là trên trăm tên phóng viên. Tin tức trong phòng hiện tại liền ngồi phóng viên chừng hơn trăm người, mỗi người trước ngực treo điếu bài, mặt trên viết truyền thông danh tự, tại toàn Mỹ đều có tương đương lực ảnh hưởng. Mà tại ghế phóng viên vị phía sau cùng vũ đài hai bên, còn có đài truyền hình phóng viên tại mắc đại hình nhiếp tượng trang bị. Ha ha! Không biết vì sao, hệ lẽ nạ bở chính là muốn cười, Hạ Vi Winston đây là chuẩn bị muốn làm hiện trường lấy dễ ảm à. Rất có ý tưởng, không biết trước TV người xem nhìn thấy hôm nay tin tức tuyên bố hội nội dung, sẽ có cảm tưởng thế nào? Cũng có lẽ sẽ nói Hạ Vi Winston là người tốt, vì chính mình dựng như vậy một cự đại vũ đài. Hệ lẽ nạ bờ đột nhiên có điểm nóng nổi, muốn nhanh lên nhìn thấy trận này trò hay kéo ra đại mạc. Mặt thẻ tên kia lên kế hoạch vài năm, lại chuẩn bị như vậy đầy đủ. Nàng trong lòng nói thầm, liền chờ Hạ Vi Winston hưởng dụng này đốn xa hoa đại tiệc. Hữu tần khách sạn bên ngoài. Một chiếc màu đen Benz thương vụ xe dừng ở trước khách sạn trên quảng trường. Mặt thẻ mở ra bao ra, từ giữa lấy ra một phần thư mời, nói, ngươi nói ta nhận này phân mời, Hạ Vi Winston hay không sẽ cảm giác ngoài ý muốn. Ả mạn đã chậm rãi lắc đầu, ai biết được. Hệ lần hơ măng bình thản nói, ngươi muốn cho hắn công khai xấu mặt xong đời, Hạ Vi Winston hẳn là cũng có cùng loại ý tưởng. Nguyên lai ta cùng hắn là một đường nhân A. Mặt thẻ thở dài, đáng tiếc, chi kỷ chú định muốn tương sát. David kéo ly rổng cô ý chen vào nói, không phải là tương ái tương sát sao. Hắn không đợi mặt thẻ phản bác, còn nói thêm, đây là chính ngươi từng nói lời. Mặt thẻ bất đắc dĩ xuề tay, nói, David, ngươi sẽ cùng Hạ Vi Winston tương ái tương sát sao. Coi như hết. David kéo ly rổng vội vàng với tay, ta sẽ phun cả mật ra. Hệ lần hờ mằn mắt nhìn đồng hồ, nhắc nhở nói, thời gian chênh lệch không nhiều, các ngươi hai đừng náo, nên vào sân. Hảo. Mặt thẻ thu hồi khuôn mặt tươi cười. Chăm chú nói, hiện tại chúng ta đều tự có nhiệm vụ. Hắn đẩy cửa ra xuống xe, David kéo ly rồng theo xuống dưới, hai người cùng nhau chiều hữu tần khách sạn cửa đi, nháy mắt hấp dẫn vô số phóng viên cầu tử chú ý. Đảng phóng viên cầu tử đều bị mặt thẻ cùng David kéo ly rồng hấp dẫn đến hữu tần khách sạn cửa, ạ mạn đã cùng hệ lần hở mặn cũng trước sau xuống xe. Ạ mạn đã trực tiếp lên bên cạnh một chiếc Toyota Quaster, hệ lần hở mặn tắc lên chỗ xa hơn một chiếc xe hơi. Này chiếc xe hơi thoạt nhìn rất phổ thông. Nhưng mặt trên tọa lại là đến từ liên bang điều tra cục cao cấp tham viên. Theo sau, nàng lại xuống dưới, đi một chiếc bảo mẫu trên xe là một vị đại danh đỉnh đỉnh Hollywood nữ tinh. Vì hôm nay, mặt thẻ phương diện này cơ hồ phát động toàn bộ lực lượng, dựa vào cự đại tài lực cùng lực ảnh hưởng, mới sáng tạo xuất hiện tại cục diện. Toyota Quaster đột nhiên phát động, chậm rãi lái khỏi quảng trường, vòng đến hữu tần khách sạn cửa hông, ạ mạn đã cùng dồ nạn phạ rào mang theo hơn 10 nữ nhân xuống xe. Từ không nhân quan chú cửa hồng tiến vào hữu tần khách sạn, tại khách sạn một vị cao tầng dẫn dắt dưới, thông qua im lặng phòng cháy thông đạo đi tới nhất hào yến hội thính phụ cận, trốn ở một gian phòng nghỉ bên trong. Mặc một thân hắc y rô sờm các bạn ngồi ở rồ nạn phạ rào bên cạnh, trên mặt bao nhiêu có điểm nôn nóng, liên tiếp nhìn về phía nhất hào yến hội thính ở vị trí, cứ việc vách tường ngăn cách tầm mắt, lại vẫn là nhịn không được nhìn. Người còn lại tương đối im lặng, chỉ là kiên nhẫn đợi, chung quy các nàng đều ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng không để ý nhiều chờ một lát. Dâu sờm các bạn cùng Winston ảnh nghiệp hợp tác qua khủng bố tinh cầu đảng phim, có thể trở thành nữ chính, trả giá ngoại giới khó có thể tưởng tượng đại giới. Tuy rằng lần này lên án Hạ Vị Winston có càng nhiều ý đồ, nhưng Hạ Vị Winston đối với nàng dùng cường lại là chân thật từng xảy ra. Vạn ngã Hạ Vị Winston, lại dựa thế hâm nóng một phen, dâu sớm các bạn tin tưởng, vừa có thể ra trong lòng hoa nhiều năm ác khí, cũng có thể khiến chính mình danh khí trở nên càng lớn. Hollywood, phàm là không có cái gì thân thế bối cảnh lại có thể hôn xuất đầu nữ nhân, không mấy cái là ngốc tử, càng không mấy cái bởi vì thiện lương mà thiện lương, bởi vì chính nghĩa mà chính nghĩa. Dâu sớm các bạn có điểm sốt ruột, hỏi dô nạn phạ dạo, hôm nay không phải đến rất nhiều phóng viên sao? Chúng ta trực tiếp đi qua vạch trần Hạ Vị Winston không được sao? Dô nạn phạ dạo chậm rãi lắc đầu, sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Đây là một bẫy liên hoàn kế hoạch, không triệt để làm nằm sấp xuống Hạ Vị Winston, như thế nào xứng đáng hắn nhiều năm điều tra. Ả mạn đã nhìn dô sớm các bạn liếc nhìn, đột nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không tưởng Hạ Vị Winston tại mọi người trước mặt thân bại danh liệt, mặt mũi quét rác? Chẳng lẽ ngươi không tưởng tại đối mặt toàn Mỹ lợi ích dễ ảm trùng, vạch trần Hạ Vị Winston tội ác, lại hung hăng chịu hắn hai cái tát? Tưởng. Phi thường tưởng. Dâu sờm các bạn nghiến răng nghiến lợi nói, ta nằm mơ đều tưởng. Một nữ nhân, dù cho lại hào phóng, lại không đem nam nữ ở giữa coi trọng, thông đồng nam nhân lên giường cùng bị người dùng cường cũng là hai chuyện khác nhau. Dâu sờm các bạn im lặng xuống dưới, đột nhiên cũng có kiên nhẫn, bởi vì Ả Mạn đã nói kia vài, sắc thật so đơn thuần vạch trần Hạ Vị Winston càng làm cho nàng cảm giác thích. Người khác cũng phân phân nhìn về phía Ả Mạn Đạ, các nàng đều đối Ả Mạn Đạ miêu tả cảnh tượng tràn ngập chờ mong. Nhớ năm đó, các nàng không dám phản kháng Hạ Vị Winston, cho dù là phản kháng đều không làm nên chuyện gì, lúc trước không phải không có đi tìm truyền thông cùng cảnh cục, kết quả tất cả đều đã chìm đáy biển như vậy. Sau này, tâm cũng dần dần lạnh, này quốc gia luôn luôn đều không giống nó tuyên bố như vậy dân chủ và tự do, căn bản chính là kẻ có tiền thiên đường cùng tiểu nhân vật địa ngục. Hôm nay, mười mấy năm sỉ nhục, rốt cuộc có thể tẩy sạch. Các nàng không ý kỵ đứng ở phía trước màn ảnh, vị kia giúp các nàng Hollywood đại nhân vật nói rất đúng, các nàng bị người dùng cường, cảm thấy sỉ nhục không phải là các nàng, hẳn là dùng cường nhân. Vô sỉ đến cực điểm Hạ Vị Winston, hôm nay, chúng ta muốn với ngươi chiến đấu đến cùng. Kề sát tiến hội thính phòng khách quý nội, Hạ Vị Winston tây trang dày ra, nên đón từng vị hảo hữu, mặt đà mòn, Ben Affleck cùng quẹn tín tạ giãn tín nổ đám người toàn bộ trình diện. Trên danh nghĩa cử hành được duyệt tin tức tuyên bố hội ổ chuột, ổ sạc tỷ chủ sáng nhân viên cũng toàn bộ đến đông đủ, mẹ dìn sở chịp cùng dù lì ạ dò bật hai đại ngôi sao áp trận. Hạ Vị Winston hỏi bên cạnh đệ đệ, bút, chuẩn bị thế nào? Bút Winston cười nói, hết thể chuẩn bị xong. Trước 1003, thời gian không nhiều lắm. Hảo, các vị. Hạ Vị Winston dùng lực vỗ tay, hấp dẫn phòng khách quý trung ánh mắt mọi người sau, lớn tiếng nói, chuẩn bị xuất trướng. Hắn tìm đến ảm bờ hơ, thấp giọng nói, đừng khẩn trương. Ta không. Khẩn trương. Ảm bờ hơ gắt gao mí môi, này căn bản không phải khẩn trương, mà là hưng phấn, nhưng bây giờ còn không đến chân chính hưng phấn thời điểm, nên diễn tiết mục tất yếu phải diễn đi xuống, cho nên nàng còn nói thêm, chúng ta hợp đồng còn chưa ký đâu. Hạ Vị Winston vô vô ảm bờ hơ bả vai, yên tâm, muộn nhất tuần này chúng ta liền ký hợp đồng. Hắn chỉ tin tức thính bên kia, ta lập tức liền tại trên tin tức tuyên bố hội tuyên bố, ngươi có cái gì hảo lo lắng. Ảm bờ hơ nghĩ nghĩ, dùng lực gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Nghe nói như thế, Hạ Vị Winston nở nụ cười, có này đoạn video, Ảm bờ hơ tự mình làm chứng, còn có nàng giao cho hắn của lót, mặt thẻ hòn nở khẳng định muốn xong đời. Không chỉ là thanh danh xong đời, còn muốn trả giá càng thêm thảm trọng đại giới. Người bình thường dùng loại này thủ đoạn đối phó mặt thẻ hòn nở, khả năng không có rất hảo hiệu quả, nhưng hắn Hạ Vị Winston là người bình thường sao? Có lẽ hắn lần sau tái kiến mặt thẻ hòn nở chính là tại trong ngục giam. Đến lúc đó nên cấp mặt thẻ hòn nở chuẩn bị điểm cái gì đâu. Chuẩn bị nơi nơi đều là hắc nhân tráng hán nhà tù hảo, khẳng định đặc biệt phân khích. Hán trợ lý lúc này đi tới thấp giọng nói hai câu, lão bản, mặt thẻ hòn nở đến, đã tiến tin tức thính. Úc! Hạ Vị Winston nhịn không được nở nụ cười, hảo! Rất tốt! Vì mời đến mặt thẻ hòn nở tự mình trình diện, hán phía trước làm không thiếu công tác, suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng thẳng đến ngày hôm qua phát ra chính thức mời, cũng không có nắm chắc mặt thẻ hòn nở có thể đến. Như vậy một hồi cho hay, nếu mặt thẻ hòn nở này nam chính vắng mặt, cũng quá tiếc nuối. Có thể nói, hắn tỉ mỉ kế hoạch này hết thảy, thiếu hạch tâm nhất một khâu, cũng khó khiến hắn triệt để ra trong lòng kia khẩu ác khí. Mặt thẻ hòn nở tên khôn kiếp này, đoạt đi quá nhiều hẳn là thuộc về hắn thứ. Nếu mặt thẻ hòn nở đến, hắn liền hiện trường giáo giáo tên khôn kiếp này, loạn cấp đồ loạn thò tay, là muốn trả giá đại giới. Hạ Vị Winston khỏe miệng nhướng lên vẻ tươi cười, Nghĩ đến phía trước mặt thẻ Horner, James cả và cùng Michael Fassbender chào phúng hắn lao mà nói, lao đại biểu là kinh nghiệm phong phú. Mặt thẻ Horner ngược lại là tuổi trẻ, kết quả đâu? Bị hắn quanh co lòng vòng kích một chút, ngoan ngoan chạy đến nơi đây đến mặc hắn xoa nắn. Quay đầu nhất định phải đưa mặt thẻ Horner mấy khối xà phòng. Hạ vị Winston thấp giọng phân phó trợ lý vài câu, sau đó tìm đến mẹ dìn sờ chìm. Ngươi từng nói, lúc nào đều sẽ duy trì ta. Hạ vị Winston nhìn vị này Hollywood tối phụ nổi danh nữ diễn viên hỏi, là như thế này sao? Mẹ dìn sờ chìm phi thường nghiêm túc gật đầu, đương nhiên. Nàng tăng thêm ngữ khí nói, Hạ vị, vô luận lúc nào ta đều sẽ duy trì ngươi. Hạ vị Winston đến gần nàng bên hai, thấp giọng nói vài câu, cuối cùng cường điệu nói, ngươi trước xem qua sau lại căn cứ tình huống nói. Hảo. Mẹ dìn sở chịp thoạt nhìn một chút cũng không có do dự, ta sẽ xem sự tình phát triển hợp thời chen vào nói. Hạ vị Winston không có nói thêm gì, đối với mẹ dìn sở chịp, hắn phi thường yên tâm, đây là rất thông minh nữ nhân, chỉ cần nàng muốn sáng tạo càng nhiều Oscar kỷ lục, liền muốn cùng hắn đi xuống. Mặt đàm mòn, Ben Affleck cùng quen tỉnh tạ giãn tỉnh nổ đám người bên kia, Hạ vị Winston cũng giải thích vài câu, bất quá không có cụ thể nói là cái gì tình huống. Chỉ nói trận này trên tin tức tuyên bố hội cần bọn họ ủng hộ. Này ba người cũng đều đồng ý. Hạ vị Winston rất rõ ràng, những người này tại trong giới phát triển cùng hắn chặt chẽ tương quan, chỉ cần video phóng ra đến, chứng cứ cầm ra tay, bọn họ tất nhiên không chút do dự đứng ở chính mình này một bên. Sau đó, hắn thấy được Julia Roberts, lắc đầu buông tay, vị này từng Hollywood nhất tỷ, sẽ không mua hắn trướng. Hạ vị Winston lại một lần tìm đến Bob Winston, phân phó nói, bắt đầu đi. Bob Winston nhẹ nhàng gật đầu, mang theo ổ chuột, ổ sạc công ty chủ sáng nhân viên dẫn đầu đi ra phòng khách quý, thông qua chuyên môn thông đạo tiến vào tin tức thính, sau đó lên chủ tịch đài. Tiếp, tại mặt đám mòn, Ben Affleck cùng quen tỉnh tạ giãn tín nổ đám người vây quanh dưới, Hạ vị Winston cũng đi lên tin tức thính chủ tịch đài, đại mã kim đao ngồi ở tối trung gian vị trí. Trong sảnh họp báo không biết hai chiếc vô vang bàn tay, tiếp vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, truyền thông phóng viên đều tự cấp Hạ vị Winston vỗ tay. Phảng phất tại hướng vị này kim bài người sản xuất chào như vậy. Hạ vị Winston đứng lên, liên tục vây tay, có thể nói trí đắc ý mãn. Xem đi, ta dễ dàng mời đến nhiều như vậy truyền thông phóng viên, bọn họ tất cả đều duy trì ta. Hạ vị Winston ánh mắt hướng về hàng đầu tiên, ta tại trong giới còn có nhiều như vậy người ủng hộ. Hàng đầu tiên ngồi không chỉ là kia vài đại hình truyền thông phóng viên, còn có hắn tại trong giới hảo hữu. Hạ vị Winston không chỉ mời mặt thẻ, còn mời như là tim rốt. George Clooney, John Travolta, Samuel Jackson cùng Uma Thurman đảng phần đông hợp tác chặt chẽ nhân tiến đến trợ trợ. Mặt thẻ cùng David Ellison liền ngồi ở này đó nhân bên cạnh, hai người liếc nhau, đều minh bạch Hạ vị Winston tại trong giới tự có một cô thế lực duy trì. Liên là không biết này dòng thế lực tao ngộ không thể nghịch chuyển xã hội chủ lưu vận động nữ quyền khi, sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Hạ vị Winston ánh mắt từ tin tức trong sảnh đảo qua, cuối cùng rơi xuống mặt thẻ trên người, hai người cự ly cũng không xa. Hắn có thể phi thường rõ ràng nhìn thấy, mặt thẻ hòn nở ngồi ở trong đó vô biểu tình, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cùng David kéo ly rồng nói vài câu. Một hồi ngươi còn có thể ngồi yên được sao? Hạ vị Winston thu hồi ánh mắt, không lại nhìn mặt thẻ hòn nở, trận này tin tức tuyên bố hội tuy rằng là vì mặt thẻ hòn nở mà cử hành, nhưng bữa ăn chính phía trước còn có món điểm tâm ngọt. Hắn nâng tay làm ép xuống thủ thế, tiếng vô tay dần dần rơi xuống, tin tức thính rất nhanh im lặng xuống dưới. Mặt thẻ rất có kiên nhẫn, đến hiện tại. Hết thể đều trở thành kết cục đã định, có thể an ổn khán đài bên trên Hạ vị Winston như thế nào biểu diễn. Hắn nhìn, nở bờ cờ giải trí đài tại lấy dễ ảm trận này tin tức tuyên bố hội, du tiếp giống như cũng tại lấy tại tuyến video xem phương thức tiến hành internet lấy dễ ảm. Thỉnh đến này hai nhà truyền thông làm hiện trường lấy dễ ảm, Hạ vị Winston sắc thật tiêu phí không dưới khí lực. Mặt thẻ ánh mắt từ ngồi ở phía trước một đám người trên người xem qua, cùng ảm bở hơ trao đổi ánh mắt. Bob Winston thậm chí không dễ nhận ra đối với hắn bên này gật gật đầu. Hiện tại, ta đến giới thiệu một chút Winston ảnh nghiệp tân hạng mục. Làm hạng mục kế hoạch giả cùng người sản xuất, Hạ vị Winston chi tiết nói, này bộ phim cải biên tự bờ dạ được cùng tên vũ đài kịch, đầu tư cao tới 3.000 vạn đô la. Hắn thỏ tay ý bảo dưới hàng đầu tiên vị trí, do Winston ảnh nghiệp cùng George Clooney tiên sinh liên hợp đầu tư. Trong sảnh họp báo vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, George Clooney đứng lên đối với bốn phía nhẹ nhàng vỗ tay. Hạ vị Winston lại giới thiệu nói, đây là phim đạo diễn John Nusser tiên sinh. Đồng dạng, một vị rất có văn nghệ phạm đạo diễn cũng đứng lên một chút. Hạ vị Winston lại long trọng giới thiệu, phim là song nữ chính thiết lập, mọi người hẳn là cũng thấy được, nữ chính do mẹ dìn sở chịp nữ sĩ cùng dù lì ạ giỏ bật tiểu thư diễn viên chính. Trong sảnh họp báo tiếng vỗ tay càng vang. Rất rõ ràng, Dũ Lì ạ dọ bật cùng mẹ dỉn sở chịp liên hợp diễn viên chính hiệu ứng cử đại. Hạ Vĩ Huỳnh đến lại giới thiệu mặt khác diễn viên, tham diễn này bộ phim còn có Ben Affleck tiên sinh, Dũ Lì ạ lùi tiểu thư, cùng với. Vì tăng mạnh ảm bở hơ tin tưởng, Hạ Vĩ Huỳnh đến làm đủ mặt mũi công tác, Huỳnh đến ảnh nghiệp lần này trọng điểm thôi giới ảm bở hơ tiểu thư. Trong sảnh họp báo đầu tiên là vang lên một mảnh nghị luận. Hiển nhiên ám bở hơ đối với đại bộ phận phi bắt quái truyền thông đến nói vẫn là tương đối xa lạ, tiếp lại vang lên một trận lễ phép tiếng vỗ tay. Ám bở hơ đem tại đây bộ phim trung biểu diễn một trọng yếu nữ tính vai phụ Hạ Vĩ Huỳnh riêng thổi phồng ám bở hơ vài câu. Cùng dĩ vãng như vậy, Bob Huỳnh im lặng ngồi ở một bên, không có bao nhiêu lộ mặt cơ hội, không có nhân chú ý hắn, cũng không có coi trọng hắn. Phảng phất hắn này chân chính duy trì Huỳnh ảnh nghiệp bình thường vận chuyển nhân luôn luôn đều không tồn tại như vậy. Quá khứ Bob Einstein từng có mê mang, từng có khó chịu, cũng có qua thất vọng, nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay hắn tràn ngập hy vọng. Nhìn Hạ Vĩ Einstein chậm rãi mà nói, Bob Einstein biết, vị trí này rất nhanh liền sẽ thuộc về chính mình. Hạ Vĩ Einstein hoàn toàn đem hắn trở thành khống chế công ty một viên phía sau màn quân cờ tại dùng, thực ra cũng không phải không có lợi, toàn bộ công ty vận tắc không ai so với hắn càng rõ ràng, công ty tình huống không ai so với hắn càng lý giải, là hắn tại kinh doanh Einstein ảnh nghiệp. Từ một tuần trước bắt đầu, hắn tại có dưới tình huống tuyệt đối nắm chắc, bắt đầu làm bí mật sâu chuỗi. Hơn nữa tại đêm qua khẩn cấp triệu tập video ban giám đốc, tuy rằng Hạ Vĩ Huỳnh vắng mặt, nhưng ban giám đốc làm ra quyết định như cũ hữu hiệu. Bob Huỳnh khe khẽ thở dài, mấy năm nay tới nay, Hạ Vĩ cả vũ lấp miệng em cùng bá đạo độc tài làm việc tác phong, đắc tội quá nhiều nhân, tham gia ban giám đốc nhân toàn phiếu thông qua đem Hạ Vĩ Huỳnh khai trừ ra công ty quyết định. Bọn họ tựa như năm đó táo đá rơi xuống chính mình người sáng lập rốt như vậy. Muốn đá điệu công ty người sáng lập kiêm đệ nhất đại ưu ác tính. Tận tình biểu diễn đi, Hạ Vĩ. Bob Einstein nhìn chính mình ca ca, thuộc về của ngươi thời gian không nhiều. Hạ Vĩ Einstein cao hứng phân chân giới thiệu qua ảm bờ hơ, lời nói đột nhiên một chuyện, còn có sự kiện, hy vọng truyền thông các bằng hữu có thể chú ý, gần nhất hơ tiểu thư gặp phiền toái rất lớn. Chương 1004, xong đời A. Trong sảnh họp báo đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chuyển tới ảm bờ hơ trên người. Ngay cả dùng cho Internet lợi dễ ảm cùng TV lợi dễ ảm màn ảnh, cũng chuyển lại đây. Giờ khắc này, ảm bở hơ là toàn bộ tin tức thính tiêu điểm sở tại. Ảm bở hơ tiếp nhận mịt rổ phồn, hít dài một hơi, đối với mịt rổ phồn nói, ta. Nàng xem lên có chút khẩn trương, trên thực tế lại là sắp khống chế không được nội tâm hưng phấn. Tự tay đem một Hollywood nghiệp nội siêu cấp đại lao vặn ngã, có mấy người có thể làm đến. Hiện tại, nàng đang tại làm. Ảm bờ hơ cố gắng không chế được cảm xúc, căn bản không có để ý tới Hạ Vĩ Huỳnh phía trước giải thích, dựa theo phía trước thiết lập hảo kế hoạch, nói thẳng, ta nơi này có đoạn video, muốn mọi người xem một chút. Nghe nói như thế, Hạ Vĩ Huỳnh nhìn về phía Ảm bờ hơ, mày không thể tra nhữ một chút, nữ nhân này sao thế này. Hắn không phải dặn dò qua nàng, muốn trước than thở khóc lóc lên án mặt thẻ hòn nở hung ác, sau đó lại thả ra video sao. Nhưng hắn nhìn thấy Ảm bờ hơ tựa hồ đang phát run cánh tay. Minh bạch sao thế này, nữ nhân này không kinh lịch qua đại trường hợp, đối mặt nhiều như vậy phóng viên cùng màn ảnh, quá khẩn trương. Nay cũng không trọng yếu, đảng video phóng ra đến, khiến hẹn phóng viên dùng vấn đề dẫn đường một chút, đồng dạng có thể đạt thành mục đích. Cụ thể thả ra video là cái gì, trừ Hạ Vĩ Huỳnh cùng Amber Heard, cùng với mặt thẻ bên này nhân ngoài, còn lại nhân căn bản không có xem qua. Mẹ dìn sở chịp đám người đáp ứng đứng ở Hạ Vĩ Huỳnh một bên, là vì bọn họ cần hắn. Lúc này, trong sảnh họp báo mọi người hảo kỳ nhìn về phía vũ đài phía sau cự đại màn hình chiếu, mẹ dìn sơ chim, Julia Robert, mặt đạ mòn cùng Ben Affleck đám người cũng quay đầu nhìn về phía mặt sau. Ai đều không biết Hạ Vĩ Huỳnh đây là muốn làm cái gì. Nhưng nhìn thấy này khối dị thường cự đại màn hình chiếu, có điểm đầu não người đều không khó đoán được, Hạ Vĩ Huỳnh đây là sớm có chuẩn bị. Đây là muốn nhằm vào ai? Làm một cùng Hạ Vĩ Huỳnh có quá nhiều năm hợp tác nhân. Ủ mạ thủ mạn đối cái kia mập mạp có đầy đủ lý giải, trước nhìn nhìn ảm bờ hơ, lại nhìn nhìn Hạ Vĩ Huỳnh. Luận lên thương tổn nữ tính, ai có thể so được với ngươi Hạ Vĩ Huỳnh. Nàng luôn luôn không thích qua này mập mạp. Hàng đầu tiên trung, đến từ Los Angeles thời báo phóng viên gì trả họ sần là tin tức khiếu giác phi thường nhạy bén ra hỏa, đột nhiên quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ai đều biết gần nhất mặt thẻ cùng Hạ Vĩ Huỳnh huyền phi thường không thoải mái, đây là tại nhằm vào mặt thẻ hòn nợ sao. Hạ Vĩ Huỳnh đối Bob Einstein bên kia gật gật đầu, thấp giọng nói, phóng đi. Bob Einstein sung thao tác máy chiếu cấp dưới khoa tay múa chân thủ thế, tựa như mấy năm nay đều là hắn tại duy trì Einstein ảnh nghiệp hàng ngày vận doanh như vậy, lần này tin tức tuyên bố sẽ từ nơi sân đến nhân viên, đều là hắn một tay xử lý. Trong sảnh họp báo thuộc về Winston ảnh nghiệp công tác nhân viên, tất cả đều là hắn cấp dưới, mời nhân viên bảo vệ, cũng là hắn tự mình tìm đến. Cùng cái kia gọi là ạ mạn đả nữ nhân nói qua sau, Bob Winston mới phát hiện một sự kiện, nguyên lai giá không hạ vì Winston, với hắn mà nói không ngờ cứ như vậy dễ dàng. Ngay sau đó, trong sảnh họp báo ngọn đèn thoáng trở tối, cự đại màn hình chiếu sáng lên. Mấy đài dùng cho lợi ích dễ ả máy quay phim màn ảnh, cũng nhắm ngay màn hình chiếu. Sẽ là cái gì đâu? Di cha họ Sần phi thường hảo kỳ. Không chỉ là hắn, ngồi ở mặt sau phóng viên đều rất ngạc nhiên, một đám nhìn chằm chằm màn hình chiếu. Nhìn màn hình chiếu, mặt thẻ cảm giác được di động chấn động một chút, móc ra đến xem liếc nhìn. Đây là một tin nhắn, mặt trên chỉ có ngắn ngủi một câu, công lịch quảng cáo đưa lên hoàn tất. Hắn không nhanh không chậm thu hồi di động, trên màn ảnh lớn lúc này đã có hình ảnh xuất hiện. Đây là một gian thoạt nhìn tương đương xa hoa phòng ngủ, ngọn đèn tuy rằng sáng sủa, nhưng truyền phát hình ảnh không phải đặc biệt rõ ràng, hơi chút người có kinh nghiệm không khó nhìn ra, này mấy hình ảnh đều là lấy chụp lén góc độ quay chụp. Chụp lén video. Không ít người nhìn về phía Hạ Vi Winston, không biết này mập mạp làm cái gì quỷ. Video bắt đầu tĩnh lặng vô thanh, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, tiếp là một nam một nữ đối thoại thanh, giống như trong đó một người hấp độc. Di trả họ Sần tổng cảm giác này một nam một nữ thanh âm rất quen tai, đương giọng nữ lại vang lên thời điểm, hắn chợt tỉnh ngộ, này cùng vừa cái kia ảm bở hơn nói chuyện thanh âm cơ hồ không có phân biệt. Tiếp, hắn nghe được giọng nam đồng thời, nghĩ tới thanh âm này nơi phát ra. Thanh âm này vô số lần tại rạp chiếu phim nghe được, vô số lần ở trong nhà trên TV nghe được, vô số tại phỏng vấn chung nghe đến đây là mặt thẻ hòn nở thanh âm. Sau đó, thanh âm chuyển biến trở thành khắc khẩu, hai người thân ảnh xông vào video hình ảnh trong. Di trả họ Sân mở to hai mắt nhìn, chỉ cần xem qua mặt thẻ hòn nở diễn viên chính điện ảnh nhân, cũng không khó nhìn ra, trong video nam nhân chính là mặt thẻ hòn nở bản nhân. Mà cái kia nữ nhân, là cái kia gọi là ảm bở hơn nữ nhân không thể nghi ngờ. Là một thực thích mặt thẻ hòn nở phóng viên, di trả họ Sân đóng dưới ánh mắt, bởi vì nhìn thấy trong video mặt thẻ hòn nở động thủ nháy mắt, hắn liền có thể đoán được kế tiếp là cái gì nội dung, thật sự có chút không đành lòng đi xuống xem. Nhưng hắn lại mở mắt. Làm một phóng viên, không thể đối loại này tin tức làm như không thấy. Tin tức thính nháy mắt ồ lên, bởi vì trong video nội dung rất kinh người. Màn hình chiếu thượng mặt thẻ hòn nở cực độ phấn khởi, trên mặt còn mang theo rõ ràng nôn nóng, tựa hồ nhận đến đặc biệt kích thích, động tác phi thường bạo ngược, này mấy tất cả đều rơi vào cái kia thoạt nhìn phi thường đáng thương nữ nhân trên người. Hắn kháp ảm bở hơ cổ, khiến nàng phía sau lưng hung hăng đụng vào trên tường, ảm bở hơ tại phản kháng, nhưng tại đây cường hãn nam nhân trước mặt. Giống như bất lực tiểu kê như vậy thừa nhận kia vài bạo ngược, cuối cùng bị xé xả xuống áo, một phen ném đi ra ngoài. Bóng người đụng vào trên màn ảnh, sau đó hình ảnh biến hắc, thanh âm cũng biến mất. Tựa hồ ảm bờ hơ kia bị động va chạm lực lượng phi thường lớn, liên này đài máy quay phim đều đụng hỏng. Video truyền phát vừa kết thúc, trong sảnh họp báo nhất thời một mảnh ồ lên, mọi người ánh mắt, tề soát soát rơi vào mặt thẻ trên người. Này đoạn video hẳn là chụp lén, nhìn qua vô cùng chân thật. Hiện trường không ít người đều có lướt qua lý video kinh nghiệm, không khó nhìn ra video không có trải qua bất cứ xử lý. Hollywood cuối cùng cự tinh, có hiểm nghi hít thuốc phiện cùng cường bạo. Không thiếu phóng viên trong đầu đều lóe qua ý nghĩ này, tiếp hưng phấn run rẩy lên, có cái gì so một hủy diệt một Hollywood đại lão, càng có thể để người hưng phấn đâu. Di trả họ Sân lại quay đầu nhìn về phía mặt thẻ bên kia, chỉ nhìn đến trong video nam chính thản nhiên ngồi ở trên ghế, vô kinh vô hỉ. Phảng phất vừa chuyển phát video cùng hắn không có bất cứ quan hệ bình thường. Đúng vậy, không có bất cứ phản ứng, giống như là này video đối với hắn không có tạo thành bất cứ ảnh hưởng. Một người tâm đến cùng muốn có bao nhiêu lớn, mới sẽ không nhìn này đoạn video, không nhìn đã nổ tung nổi mấy trăm danh phóng viên, không nhìn này đoạn video dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Hít thuốc phiện cùng cường bạo. Đây là đại bộ phận người đều có thể từ trong video đọc đi ra mấu chốt từ. Di trả họ Sân rất thất vọng, rất hàn tâm. Cũng phi thường khó chịu, này mấy đại minh tinh, này mấy kẻ có tiền, liền không thể thoáng tự ái một điểm sao. Chẳng lẽ nhất định muốn bản thân hủy diệt tài năng thích bay lên đến. Hắn ánh mắt rời đi, dừng ở trên vũ đài ảm bở hơ trên người, nữ nhân này chỉ cần làm ra lên án, mặt thẻ hòn nở đem gặp phải cự đại phiền toái, nếu có mặt khác chứng cớ mà nói, lao ngục thai hương. Di trả họ Sần không hoài nghi có loại này khả năng, bởi vì sự tình phi thường rõ ràng. Ảm bở hơ sau lưng đứng Hollywood một vị siêu cấp đại lao Hạ Vị Winston. Mọi người đều biết, Hạ Vị Winston cùng mặt thẻ hòn nở mâu thuẫn bén nhọn, thậm chí đã đến không thể điều hòa tình cảnh. Nghĩ đến đây, Di trả họ Sần có thể dự kiến, chuyện này chỉ sợ muốn trở thành mặt thẻ hòn nở nhân sinh chung bước ngoặt, phía trước là một đường đi cao, sau rất có khả năng trượt xuống đáy cốc. Không chỉ là phóng viên, ở đây các đồng nghiệp cũng đều nhìn về phía mặt thẻ, trong đó có đồng tình, có coi rẻ, càng nhiều vẫn là sung sướng khi người gặp họa. Hollywood cuối cùng cự tinh như vậy xong đời, quá tuyệt vời. Đồng ở nơi nào? Bọn họ nói không nên lời, dù sao đồng hành, vẫn là thân phận, địa vị, thanh danh cùng kêu gọi lực xa xa cao hơn bọn họ đồng hành xong đời, bọn họ liền sẽ cao hứng. Chúng ta không bằng ngươi, vậy ngươi liền đi xong đời đi. Mẹ dìn sở chịp từ mặt thẻ bên kia thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Hạ Vĩ Winston liếc nhìn, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Vĩ vẫn là cái kia cường đại Hạ Vĩ a. Chắc không được trước tin tức hội Hạ Vĩ muốn cùng chính mình nói những lời này, nguyên lai là chuẩn bị chân tài thực liêu cứng rắn hận mặt thẻ hòn nợ a. Làm một nổi tiếng phái tả, một phi thường tích cực nữ quyền phân tử, mẹ dìn sở chịp khíu giác dị thường ngại bén, lập tức từ video liên tưởng đến hiện nay xã hội tình thế, một đoạn này video, đủ để cho mặt thẻ hòn nở vạn kiếp bất phục. Mặt thẻ rất bình tĩnh, ngồi ở nhiều như vậy giống như dao ánh mắt bên trong, phảng phất chưa thấy, chỉ là mặt không chút thay đổi ngồi. Những năm gần đây, kinh lịch qua mấy lần sinh tử thời khắc, trải qua từ không xu dính túi tiểu nhân vật bò đến ức vạn phú hào vị trí, hắn tâm càng trở nên cường đại. Chân chính cường đại không phải đến từ thân thể, mà là ở chỗ nội tâm. Một người nội tâm phá vỡ, chẳng sợ hắn là thân cao vượt qua 2 mét chẳng hán, như cũ yếu đuối. Chụp thật phân khích ra. David kéo lì rồng đột nhiên thấp giọng nói, mặt thẻ, của ngươi kỹ xảo biểu diễn thật là càng ngày càng tinh xảo. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, cảm ơn. Từ video kết thúc đến hiện tại, bất quá hơn 10 giây thời gian, Hạ Vĩ Winston vẫn đang nhìn chằm chằm mặt thẻ, muốn nhìn thấy hắn kinh hoàng thất thố, nhìn thấy hắn trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy hắn tâm lý phá vỡ. Này mấy, đều là Hạ Vĩ Winston muốn nhìn thấy. Nhưng tình huống cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau, mặt thẻ hòn nở im lặng ngồi ở chỗ kia, thậm chí còn có nhàn tình cùng David kéo ly rồng nói chuyện thiếm. Nếu như vậy, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Hạ Vĩ Winston hạ quyết tâm, mở ra trước mặt ông nói. Chương 1005, trò hay vừa mới bắt đầu. Mọi người có yêu cầu, đã viết đi ra hôm nay tất cả đều thả ra, còn thừa phòng trừng còn có 2-3 trường, mà đi ra lại phát. Mịp rổ phồn mở ra, Hạ Vĩ Winston lớn tiếng nói, chư vị. Chư vị, im lặng một chút. Này thanh âm nhanh chóng truyền khắp tin tức thính, nguyên bản kêu loạn trường hợp đột nhiên an tĩnh lại, bởi vì ở đây người đều không khó nghĩ đến, đây là một lần có kế hoạch có dự mưu hành động, Hạ Vĩ Winston chính là tại nhằm vào mặt thẻ Horner. Hai Hollywood đại lão trực tiếp va chạm, trong đó một đã cầm ra sắc bén dao, một cái khác thoạt nhìn chỉ có thể làm đợi làm thịt sân dương. Nguyên lai Hạ Vĩ Winston mời bọn họ khi nói kinh người bên trong tin tức chính là này. Kinh người sao? Dứt khoát rất kinh người. Nếu tin tức thả ra đi, toàn Mỹ đều sẽ nổ vang, toàn bộ xã hội đều sẽ một mảnh ồ lên, lực ảnh hưởng thậm chí xa xa vượt qua cờ Clinton khóa kéo sự kiện. Này mấy phóng viên đều cảm giác được, gần 10 năm đến giới giải trí tối kinh bạo tin tức muốn phát sinh, không khỏi một đám ngậm miệng, mở ra trong tay các loại thiết bị, kỷ lục dưới này tất đem ghi khắc sử sách một khắc. Ai đều biết, mặt thẻ hòn nở lực ảnh hưởng sớm vượt qua giới giải trí. Hạ Vĩ Winston lại một lần nữa nhìn về phía mặt thẻ, người nọ vẫn là ổn tọa như là sơn như vậy. Bất quá là mặt ngoài bình tĩnh. Khóe môi hắn tươi cười rốt cuộc không che được, này mấy diễn viên một đám đều kỹ xảo biểu diễn xuất sắc. Không lại xem mặt thẻ Horner, Hạ Vĩ Winston cao giọng nói, trong video nội dung là ám bở hơ tiểu thư mạo hiểm quay chụp mà được, nàng gặp phi thường không công chính đãi ngộ. Hắn thanh âm dần dần biến lớn, đây là một lần đáng xấu hổ tính. Xâm sự kiện. Đối với quấy rối tình dục cùng tính xâm phạm hành vi không có bất cứ lấy cớ có thể tìm vô luận ngươi là ai, hoặc là bị vây ở cái gì chức vị. Chúng ta tất yếu phải truy cứu đến cùng. Lời này len ken hữu lực, chính khí lâm liệt, nháy mắt thắng được một mảnh đồng tình. Chỉ có số ít mấy người biết, toàn Hollywood chân chính cường gian phạm thế nhưng tại nghĩa chính ngôn từ lên án công khai người khác tính. Xâm, thật thật lớn châm trọng. Nhưng không ai đứng ra, bởi vì qua lại mấy năm nay, biết tình huống người đều tại bảo trì trầm mặc, chỉ cần Hạ Vĩ Winston vẫn là cái kia cường thế Hollywood đại lao, bọn họ sẽ tiếp tục trầm mặc đi xuống. Hạ Vĩ Winston lời nói vừa rơi xuống, liền cấp mẹ dìn sở chịp sự ánh mắt, mẹ dìn sở chịp cũng mở ra mịt rộ phồn, nói thẳng, ta phi thường khiếp sợ, đây là phi thường đáng xấu hổ hành vi. Nếu này mấy đều là thật, loại này hành vi không thể tha thứ. Hiện trường nhất thời ồ lên, tuy rằng mẹ dìn sở chịp mà nói không có nói bất luận kẻ nào danh tự, nhưng ai cũng biết nàng nhằm vào là mặt thẻ Horner. Mẹ dìn sở chịp một thân chính khí, thần thánh giống như Maria như vậy, phảng phất cả người đều tản ra thánh mẫu quan huy, ta cho rằng ở đây truyền thông bằng hữu đều có trách nhiệm có nghĩa vụ triệt để điều tra lần này sự kiện, hơn nữa truyền tin. Mặt thẻ thở dài, Hollywood ngôi sao bao gồm chính hắn ở bên trong, quả nhiên đều là quần có bề ngoài ra hỏa, từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, mẹ dỉn sở chịp cho hắn ấn tượng bao nhiêu hảo à, đặc biệt là xuyên tở dạ đạ ác ma diễn phi thường đồng, hắn cũng là phần đông xưng hô mẹ dỉn sở chịp vì Mai Di nhân chung một thành viên. Ngẫm lại đi, quốc gia khác fan điện ảnh đều xưng hô nàng vì Mai Di, có thể nghĩ đối với nàng ấn tượng có bao nhiêu hảo. Nhưng mà, Hollywood giống như là tại trên màn hình máy tính nhìn thấy phong cảnh như vậy, cách xa xuyên thấu qua máy tính xem, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, đương xâm nhập đến trong đó tham dò đến cùng thời điểm, mới phát hiện kia duyên dáng phong cảnh thậm chí so ra kém nhà mình mặt sau tiểu thổ sơn. Lão đại, vợ tì ngồi ở hàng thứ hai, hỏi hệ lệ nạ bói ở, này, chính là hôm nay đại tin tức sao? Hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng, nhà mình lão đại cùng mặt thẻ hòn nở ở giữa, kia không phải bình thường bằng hữu, mà là trải qua mười mấy năm khảo nghiệm vững chắc như sắt quan hệ. Vì sao lão đại muốn tới nơi này xem mặt thẻ hòn nở cho hay? Bợ tỷ tưởng không rõ, nhìn hệ lệ nạ bợ liếc nhìn, lại nghiêng mắt nhìn về phía mặt thẻ hòn nở, từ hắn nơi này có thể nhìn thấy mặt thẻ hòn nở chắc mặt thẻ hòn nở im lặng ngồi ở chỗ kia, không có bất cứ hoảng loạn, không có một điểm khiếp sợ, không có nửa phần không biết làm sao. Phảng phất trong sảnh họp báo những người này đều là không khí như vậy, nhằm vào hắn mấy thứ này đều không tồn tại như vậy. Đừng có gấp. Hệ lệ nạ bợ nhàn nhạt nói, trò hay vừa mới bắt đầu. Bợ tí lập tức tỉnh ngộ, hôm nay việc này khẳng định sẽ không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Một đám ngu xuẩn. Hệ lệ nạ bợ không khỏi lắc lắc đầu, làm không rõ trạng huống liền ở nơi này tự hít. Nàng nói không phải đồng hành, mà là trên vũ đài những người đó, phóng viên tuy rằng ồ lên, nhưng còn không có thất khống. Bởi vì chỉ riêng như vậy một chi video muốn hận chết mặt thẻ hòn nờ mà nói, phân lượng còn hơi hiển không đủ. Trung quy, làm đương sự ám bở hơ còn không có mở miệng nói ra bất cứ đối mặt thẻ hòn nờ bất lợi gì đó. Các phóng viên đều đang chờ ám bở hơ than thở khóc lóc lên án mặt thẻ hòn nờ, nhưng ám bở hơ lại không có mở miệng nói chuyện ý tứ. George Clooney làm hạ vị Winston hợp tác phương, lại nghiêng mắt nhìn mặt thẻ hòn nờ bên kia liếc nhìn, nghĩ nghĩ sau, tiếp tục bảo trì trầm mặc. Julia dọ bất phi thường kỳ quái, đi theo trường một ít ngôi sao bất đồng, nàng cùng mặt thẻ hòn nở chẳng những đánh qua giao tế, còn có qua nhất định lý giải, từ ẻm mạ dọ bất tại London hành hung ẩn hạt thuật sự kiện xử lý thượng xem, mặt thẻ hòn nở không giống như là dễ dàng liền có thể để người bắt đến thóc nhân. Nàng ngầm cùng ẻm mạ nói qua, mặt thẻ tại nam nữ chi sự bên trên rất tùy tiện, lại cũng rất cẩn thận, có được rất mạnh phòng bị tâm. Đồng nhiên, Julia dọ bất nghĩ tới một sự kiện. Mặt thẻ cùng này ám bở hơ dây dưa thời gian rất lâu, tối thiểu hơn một năm khẳng định có. Cũng không trách được a, Hạ Vĩ Bỉn Sten thế nhưng lên kế hoạch thời gian dài như vậy. Hạ Vĩ Bỉn Sten phát hiện ám bở hơ không có mở miệng, lúc này thúc giục nói, hơ tiểu thư, ngươi có cái gì muốn nói sao? Hắn chỉ trong sảnh họp báo phóng viên, nhắc nhở nói, nhiều như vậy truyền thông bằng hữu, nhất định sẽ cho ngươi một công chính. Chỉ cần ám bở hơ vừa mở miệng, mặt sau lại thích hợp dẫn đường một chút. Mặt thẻ hòn nở kế tiếp liền đem đối mặt ba đảo cuộn trào mãnh liệt sóng to. Hắn lại nhìn về phía mặt thẻ hòn nở bên kia, mặt thẻ hòn nở tại cùng David Ely rồng nói chuyện. Ngồi không yên. Hạ Vĩ Winston cười lạnh, đây là muốn hướng Ely rồng gia tộc cầu cứu sao. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Nhưng Amber hơ còn không có mở miệng. Hạ Vĩ Winston có điểm không kiên nhẫn, lại một lần thúc giục nói, hơ tiểu thư, ngươi có muốn nói sao? Amber hơ lần này có phản ứng, nhìn thấy mặt thẻ làm một thủ thế. Ta. Tất cả mọi người đang đợi nàng than thở khóc lóc lên án, nàng lại đột nhiên cười, ta không có gì đáng nói. Lời này vừa ra, Hạ Vĩ Winston không khỏi sửng sốt một chút, đây là làm cái gì? Amber Hơ nhìn thấy Hạ Vĩ Winston sửng sốt béo mặt, trong lòng trào ra nói không nên lời thư sướng, chịu đựng tên hỗn đản này lâu như vậy, rốt cuộc có thể trực tiếp hận phiên hắn. Hạ Vĩ Winston chỉ là sửng sốt một chút, nháy mắt phục hồi tinh thần, vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát hiện có tóc vàng nữ phóng viên đứng lên. Người này dáng người cực cao, nhìn qua tiếp cận một M9, phảng phất tại dùng miệt thị ánh mắt nhìn hắn bên này. Bây giờ còn không tới hỏi Hạ Vĩ Winston lời còn chưa dứt, phát hiện có Winston ảnh nghiệp viên công đem mịt rổ phồn giao đến cái kia nữ nhân trong tay. Đây là muốn làm gì? Hạ Vĩ Winston nhịn không được hỏa hướng lên trên lùi, lớn tiếng nói, còn không đến hỏi thời gian. Tên kia viên công phảng phất không có nghe đến hắn mà nói, như cũ đem mịt rổ phồn giao đến tóc vàng nữ phóng viên trong tay. Hệ lẽ nạ bở tiếp nhận mịt rổ phồn, căn bản mặc kệ Hạ Vĩ Winston nói ra lời, trực tiếp hỏi, Hạ Vĩ Winston tiên sinh, chỉ bằng như vậy một đoạn video, liền chỉ trích mặt thẻ hòn nở tiên sinh có phải hay không rất trẻ con. Hạ Vĩ Winston đang tại căm tức nhìn thủ hạ viên công, có chút kỳ quái bọn họ vì sao không nghe mệnh lệnh, lúc này nghe được vấn đề, lập tức chuyển ngón tay màn hình chiếu thượng đứng hình hình ảnh, lớn tiếng trách cứ, ngươi chẳng lẽ không nhìn video sao? Nay còn không có thể thuyết minh vấn đề nghiêm trọng tính. Hệ lẽ nạ bở chứng trạc đàng hoàng nói, ta nhớ rõ đây là ta xem qua một tuyên truyền phản thuốc phiện công lích quảng cáo chung một đoạn. Lời này truyền đến ở đây mọi người trong lỗ thai. Các phóng viên đều ngây ngẩn cả người, bọn họ biết hệ lẽ nạ bở là ai, cứ việc đối phương là tại nổi tiếng bắt quái trang web tờ MZ công tác, lại là này ra trang web cao tầng một trong, loại này nghiêm trọng sự kiện thượng khẳng định sẽ không nói hưu nói vượng. Hệ lẽ nạ bở ngữ tốc phi thường mau. Không đợi hạ vì Winston có bất cứ phản ứng, ngay lập tức nói, này cùng ta xét duyệt qua một điều công lích quảng cáo chung đoạn ngắn hoàn toàn giống nhau. À, đúng, đoạn quảng cáo này tại tờ MZ trang web trên trang đầu khẳng định có thể tìm đến, chúng ta tờ MZ luôn luôn phản đối thuốc phiện. Ở đây này mấy phóng viên phân phân lấy di động ra hoặc là máy tính bảng, mở ra tờ MZ trang web, quả nhiên thấy được thứ nhất hình ảnh có chút cùng loại quảng cáo bản khối. Này không có khả năng. Hạ vị Winston hoàn toàn liền không tin tưởng ế lệ nạ bở mà nói. Vì hôm nay, hắn lên kế hoạch chừng hơn một năm thời gian, như thế nào có thể sẽ ra ngoài ý muốn. Hắn không tự giác nhìn về phía ảm bở hơ, đồng nhiên phát hiện ảm bở hơ đang tại hướng về phía hắn cười, kia tươi cười giống cái gì. Giống như là qua lại hắn cười nhạo kia vài cả ngày nằm mơ đương ngôi sao xinh đẹp nữ hài như vậy. Ế lệ nạ bở còn nói thêm, theo ta được biết, đoạn quảng cáo này là Liên Hiệp Quốc Phụ Nữ cùng Nhi Đồng Ngân Sách Hội, Liên Hiệp Quốc Nạn Dân Thự. Liên Hiệp Quốc Cấm Độc Tự, Toàn Mỹ Phụ Nữ Liên Hợp Hội cùng Liên bang Điều tra Cục Cộng đồng Hợp tác đẩy ra, không chỉ tờ MZ, tại rất nhiều trang web bên trên hẳn là đều có thể tìm đến. Nàng đống nhiên chiều hạ vì Winston bên kia lộ ra một dị thường sán lạn tươi cười, ta đề nghị, vì khiến các vị bằng hữu xem càng rõ ràng, tại trên màn hình lớn đưa lên đoạn quảng cáo này. Hạ vì Winston đống nhiên ý thức được không ổn, nhưng hắn vẫn là không tin nữ nhân này nói lời nói. Chương 1006, loại bỏ ưu ác tính. Tại mọi người nhìn chăm chú chung, cự đại màn hình chiếu bên trên lại sáng lên hình ảnh, nhưng cùng lần trước bất đồng, trên hình ảnh trước xuất hiện một hàng chữ mâu chân ái sinh mệnh, rời xa thuốc phiện. Sau đó, kia chụp lén bản hình ảnh lại một lần xuất hiện, nhưng không phải phía trước kia vài, mà là mặt thẻ hòn nở phun ra một hơi thuốc, trên mặt xuất hiện một loại quỷ dị thỏa mãn biểu tình, tiếp ám bở hơi xuất hiện ở hình ảnh trong, lớn tiếng chỉ trích mặt thẻ hòn nở hít thuốc phiện. Này hai người nổi tranh chấp, thuốc phiện mang đến phấn khởi bắt đầu hiện ra. Mặt thẻ hòn nở đột nhiên điên cuồng lên, đối ảm bở hơ động thủ. Hình ảnh chợt lóe, lần trước truyền phát chụp lén video xuất hiện, có lẽ là có phía trước kia vài, một lần này không ai lại cho rằng này video là chân thật chụp lén, ngược lại cảm giác mặt thẻ hòn nở diễn thật tốt ta, đem một người hít thuốc phiện quá lượng sau cái loại này điên cuồng bộ dáng hoàn mỹ suy diễn đi ra. Nguyên lai mặt thẻ hòn nở kỹ xảo biểu diễn hảo đến loại trình độ này. Julia dò bật quay đầu nhìn hình ảnh, nhỏ giọng nói thầm một câu. Liên tại nàng bên cạnh, mẹ Dìn Sở chịp mặt không chút thay đổi, ánh mắt lại đang không ngừng chuyển động. Này video đến từ Liên Hiệp Quốc Cấm Độc Thự trang web chính thức, không có khả năng có vấn đề. Này video nếu có vấn đề, Liên Hiệp Quốc chẳng phải là chê cười. Ta giống như nói sai lời a. Mẹ Dìn Sở chịp nhanh chóng ý thức được điểm này, nên như thế nào bổ cứu. Video còn tại chiếu phim, Bob Winston lặng lẽ ngoắc ngón tay, vài danh thân cao thể tráng hắc tây trang lặng lẽ đi lên vũ đài. Đứng ở hạ vị Winston phía sau không xa địa phương. Nếu quyết định muốn động thủ, liền không có khả năng lại cho nhân cơ hội phiên bản, hắn nói cái gì đều sẽ không khiến hạ vị Winston rời đi nơi này. Hạ vị Winston gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình lớn video, có thể rõ ràng nhìn thấy video góc phải bên dưới kia vài hợp tác quay chụp công lích quảng cáo cơ cấu dấu hiệu. Đối với hắn như vậy xã hội nhân vật nổi tiếng đến nói, này mấy dấu hiệu rất dễ dàng phân biệt, Toàn Mỹ Phụ Nữ Liên Hợp Hội, Liên Hiệp Quốc Cấm Độc Thự Đảng Bộ Môn. Còn có liên bang điều tra cục. Nay không có khả năng là giả, mặt thẻ hòn nở cũng không khả năng chỉ huy Liên Hiệp Quốc Cấm Độc Thự cùng Toàn Mỹ Phụ Nữ Liên Hợp Hội. Sao thế này? Hạ vị Winston trong lòng tự hỏi, nay đến cùng là sao thế này? Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ảm bờ hơ, nữ nhân này không nhìn video, vẫn đúng đúng bên này cười, tươi cười trung tựa hồ mang theo vô tận trào phúng. Trên màn hình lớn, ảm bờ hơ đụng lên máy quay phim, hình ảnh lại chớp động, ảm bờ hơ gọi cho báo nguy điện thoại. Rất nhanh cảnh sát đuổi tới, cùng điên cuồng chung mặt thẻ hòn nở xoay đánh vào cùng nhau, giống như điên hổ mặt thẻ hòn nở liên cảnh sát đều không bỏ qua, còn phóng ngã hai danh cảnh sát. Kế tiếp hình ảnh, mặt thẻ hòn nở bởi vì hít thuốc phiện, tàng độc cùng nhân thân thương tổn lang đang bỏ tù, từ xa hoa hảo trạch chuyển vào keo kiệt ngục giam. Cuối cùng, lại là một hàng chữ to thiểm đi ra rời xa thuốc phiện chính là rời xa thương tổn cùng bi kịch. Video truyền phát kết thúc, phụ đề lóe ra đến, đầu tiên là hợp tác quay chụp kia vài cơ cấu. Một đám danh tự đại biểu cho rất nặng phân lượng. Tiếp, công lý quảng cáo chế tác nhân viên danh tự xuất hiện. Đạo diễn, James Wan. Diễn viên chính, Mặt Thẻ Honor, Amber Heard. Nhìn thấy nơi này, không cần làm bất cứ giải thích, cũng không cần giải thích, ở đây mấy trăm danh phóng viên đều minh bạch đây là có chuyện gì, ném về phía Mặt Thẻ ánh mắt tất cả đều thay đổi, chắc không được như vậy bình tĩnh, nguyên lai hết thảy đều trong khống chế. Di Trạ Họ Sân nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, Mặt Thẻ hòn nở tại trên sinh hoạt cá nhân xác thật rất hỗn loạn, nhưng ở trên công lịch luôn luôn không thể soi mói, lần này cũng giống nhau. Là chính mình suy nghĩ nhiều a? Không đúng. Không phải chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng sắc mặt âm trầm Hạ Vi Winston, rõ ràng là gã này cố ý lầm đạo truyền thông, cố ý vu oan giá họa cho Mặt Thẻ. Ti bỉ. Vô sỉ. Di Trạ Họ Sân nghe đến mặt sau có người tại nói thầm, này Hạ Vi Winston thật ghê tởm a. Có người phụ họa, chính là a. Rõ ràng Mặt Thẻ hòn nợ là hảo tâm làm công ích, dùng loại này gần như chân thật phương thức nói cho mọi người thuốc phiện nguy hại, Hạ Vi Winston lại lợi dụng này nói xấu Mặt Thẻ, ta còn chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ lạ nhân. Phu Đê Lạc Tẫn, trong sảnh họp báo buộc phát ra xa xa vượt qua vừa rồi ồn ào, sở hữu phóng viên đều sợ ngây người, Hạ Vi Winston thế nhưng công khai nói xấu Mặt Thẻ hòn nợ. Di Trạ Họ Sần thứ nhất đứng lên, cũng không cần microphone, lượng ra bản thân lớn giọng, Hạ Vi Winston tiên sinh, xin hỏi ngươi như thế nào giải thích video vấn đề? Hiện trường tuy rằng hỗn loạn, nhưng Di Trạ Họ Sần vấn đề một chữ không sót lọt vào Hạ Vi Winston trong lỗ tai. Mọi người yên lặng một chút. Cầm mịp rổ phổn ế lẹ nạ bờ lớn tiếng nói, yên lặng một chút. Rất ít gặp, sở hữu phóng viên đồng thời im lặng xuống dưới, muốn nhìn một chút Hạ Vi Winston như thế nào trả lời. Hạ Vi Winston mặt không chút thay đổi, khỏe mắt dư quang từ ám bờ hơ trên người phết qua, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là nữ nhân này động tay động chân. Hảo. Phi thường tốt. Đợi hôm nay qua đi, chính mình muốn hảo hảo thu thập nàng. Không hề nghi ngờ, hiện tại gặp phải một cự đại phiền toái. Nhưng Hạ Vi Winston không rút lui có trật tự, bởi vì hắn tự tin còn có thể giải quyết này phiền toái. Chẳng phải chính là truyền phát một chi video sao? Chẳng phải chính là ẩn ẩn nói chút mục đích tính mà nói sao? Chính mình hướng Mặt Thẻ hòn nở công khai giải thích liền là, hiện tại giải thích nhiều lắm mặt mũi bị hao tổn, quay đầu hắn lại tìm cơ hội đem Mặt Thẻ hòn nở tên hôn đàn này, còn có ảm bở hơ cái kia biểu tử, cùng nhau hướng chỗ hiểm trình. Trước ngắn ngủi túi đầu tránh thoát đi, này không có cái gì không thể nhận. Về phần Mặt Thẻ hòn nờ đuổi theo không bông, kia lại có thể thế nào? Loại sự tình này liền tính khởi tố đến pháp viện, cũng chính là bồi tiền cùng công khai giải thích sự. Hạ Vi Winston nhiều năm như vậy sớm liền hôn thành lao bánh quẩy, biết chính mình nhất thời đại ý, thế nhưng khiến hai tiểu gia hỏa lửa. Cũng phải a, nhiều năm như vậy rất thuận. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại giác ngộ, quá mức thuận lợi kết quả chính là khinh thường, sau đó có hôm nay xấu hổ cục diện. Hạ Vi Winston không đáp lại gì trả họ sần vấn đề. Ngược lại nhìn về phía Mặt Thẻ bên kia, Mặt Thẻ lại vẫn vững vàng ngồi ở trên ghế, tựa hồ cùng vừa rồi không có bất cứ phân biệt. Đối với vừa phát sinh sự, ta phi thường xin lỗi. Hạ Vi Winston rất trực tiếp, đứng lên liền hướng Mặt Thẻ bên kia hơi hơi cúi đầu, ta hướng hòn nở tiên sinh chân thành giải thích. Gần nhất mấy năm nay, hắn lúc nào công khai hướng nhân phục qua nhuyễn, trong lòng khó tránh khỏi hòa đại, nhịn không được nói, ở chuyện này, ta cũng là nhận đến che giấu. Hạ Vi Winston nhìn về phía ảm bờ hơ bên kia. Là nàng hướng ta cung cấp này đoạn video, hơn nữa che giấu chân thật tình huống. Vì nói xấu Mặt Thẻ Honor, nàng thậm chí hướng ta triển lãm một điều dính đầy thể dịch của lót. Hắn cấp Bob Winston sự ánh mắt, khiến Bob Winston người đóng nhổ ám bờ hơ microphone, dựa theo huynh đệ hai người ăn ý, Bob Winston khẳng định có thể lý giải hắn ý đồ. Nhưng Bob Winston phảng phất không có nhìn thấy như vậy, cái gì cũng không có làm. Hạ Vi Winston nhanh chóng đóng lại mài phong, đối ngồi tại bên cạnh Bob Winston nói, đang Bob Winston quay đầu đến, hắn lại nhanh chóng nói, khiến bảo an mang đi ảm bờ hơ. Bob Winston vẫn là cái gì cũng không có làm. Nói dối. Hạ Vi Winston đang nói dối. Ảm bờ hơ lúc này lớn tiếng nói, Hạ Vi Winston không chỉ một lần uy hiếp ta, nếu ta không hợp trợ hắn đối phó Mặt Thẻ, khiến cho ta tại Hollywood tiếp không đến bất cứ công tác, hắn lần nữa bức bách ta, ta mới cầm một phần không có khả năng xúc phạm tới Mặt Thẻ gì đó ứng phó hắn. Nàng có vẻ phi thường phẫn nộ. Hắn muốn ta giả tạo Mặt Thẻ hưng xâm chứng cứ, ta không có biện pháp, liền lấy một con chó liếm qua quần lót cho hắn. Lời này vừa ra, mãn đường ồn ào cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, trong đó cười nhạo ý vị, dù là ai đều có thể nghe được đi ra. Hạ Vi Winston mặt đỏ lên, hôm nay này hết thảy đều rất quỷ dị, video là giả, ảm bờ hơ sớm liền đầu phục Mặt Thẻ Honor, liên bố Winston hắn đô chỉ huy bất động. Đây là làm sao? Vấn đề đến cùng ra ở đâu? Đối mặt vài trăm nhân cười nhạo. Hạ Vi Winston có lẽ là tuổi lớn, đầu chuyển động tốc độ cũng chậm, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút mơ hồ. Bởi vì hắn cảm giác được sự tình không đúng, lại không nghĩ ra mấu chốt ở nơi nào. Hôm nay việc này sau, hắn xác thật sẽ danh dự quét rác, lại như cũng là Hollywood đại lão, có cường đại thế lực, chỉ cần ứng phó qua hiện tại xấu hổ trường hợp, quay đầu tự nhiên có thể nhất nhất trả thù. Mặt thẻ hòn nở trông cậy vào điểm ấy sự liền tưởng vặn ngã hắn. Khả năng sao? Cũng quá nhỏ nhìn hắn Hạ Vi Winston. Cùng Hạ Vi Winston ngồi ở một loạt nhân, dù lì ạ do bất thủy trung trầm mặc, mẹ dìn sở chịp chỉ hy vọng mọi người quên mất nàng vừa từng nói lời, mặt đạ mòn cùng Ben ạ phân làm không rõ lắm chẳng huống, quẽn tỉnh tạ dạn tín ồ này lưu manh chỉ là tại xem kịch vui. Hàng đầu tiên trung, U Mạ Thu Mạn cũng tại cười, hơn nữa là không lưu tình chút nào cười nhạo, nàng tưởng cười nhạo Hạ Vi Winston lâu lắm. George Clooney lại lâm vào tự hỏi, đây là một rất có đầu não nhân, phát sinh việc này, khiến hắn ngửi được nồng đậm âm mưu hương vị. Ta tuyên bố Hạ Vi Winston mở ra mịt rổ phồn, vừa định nói chuyện, đồng nhiên phát hiện hắn thanh âm rất nhỏ, mịt rổ phồn quỷ dị không ngại. Đây là có chuyện gì? Chư vị, ta vì sự tình hôm nay cảm thấy tiếc nuối. Bob Winston đột nhiên mở miệng, ta ở đây thanh minh, này mấy toàn thuộc về Hạ Vi Winston cá nhân hành vi, cùng Winston ảnh nghiệp không quan hệ. Hạ Vi Winston sửng sốt há to miệng, phía trước phát sinh hết thảy, cũng không bằng Bob Winston này một câu mang cho hắn chấn động đại. Nhà mình tiểu đệ đây là muốn làm gì? Bob! Hạ Vi Winston giận dữ hét. Nhưng này tiếng giống không có bất cứ dùng, Bob Winston biết, nếu bắn ra tên, liền không thu hồi đến đạo lý, nói, hôm nay, trận này tin tức tuyên bố hội, Winston ảnh nghiệp muốn loại bỏ bên trong ú ác tính. Lời này âm vừa lạc, tin tức thính đại môn mở ra, mười mấy người lục tục đi đến. Các phóng viên quay đầu nhìn, này mấy đều là nữ nhân, hơn nữa có chút danh khí còn rất lớn. Chương 1007, tố cáo. Nghe được tiếng bước chân, Di Trạ Họ Sẩn quay đầu nhìn về phía sau, đi vào người đến cơ hồ tất cả đều là nữ tính, trừ phía trước người kia. Đi ở mặt trước nhất, là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, Di Trạ Họ Sẩn gặp qua hắn, xác thực điểm đến nói, người này tại New York có chút danh khí, chung quy hắn là hủ tỷ ạ lần nhi tử, hơn nữa có tiếng muốn vặn ngã chính mình lao tử. Dô nản pha rảo. Di Trạ Họ Sẩn hồ đồ, hắn tới nơi này làm cái gì? Hạ Vi Winston không biết phía trước người là ai, nhưng mặt sau kia vài nữ nhân, hắn lại có ấn tượng, thậm chí đại bộ phận còn có thể gọi ra danh tự. Dâu Sờm Gạc Hoàn, Asia Adhento, Lucy Ahevan. Đây là từng cùng hắn từng xảy ra quan hệ kia vài nữ nhân. Hạ Vi Winston dùng cường số lần quá nhiều, bắt đầu khi có điểm nghi hoặc, một hồi lâu mới xác định. Đây chính là hắn dùng cường những người đó. Các nàng muốn làm cái gì? Không tưởng tại Hollywood lăn lộn sao? Hạ Vi Winston đằng đứng lên, dùng phảng phất có thể giết chết nhân ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm này mấy nữ nhân, tựa hồ tại gia tăng áp lực. Qua lại, tại hắn gia tăng áp lực dưới, kia vài nữ diễn viên không có gì không nén giận. Nhưng một lần này, không có nhân lùi bước, các nàng trực tiếp đi tới nên qua hệ lệ nạ ở bên cạnh. Dô nản phạ rào lớn tiếng nói, chúng ta thỉnh cầu truyền thông bằng hữu cấp một cơ hội. Có thể cho này mấy Hạ Vi Winston người bị hại một chút thời gian. Hạ Vi Winston biết sự tình không quá rượu, vội vàng nhìn về phía mặt thẻ bên kia, mặt thẻ vẫn là an ổn ngồi, một chút không nói gì thêm làm cái gì ý tứ. Mặt thẻ phi thường bình tĩnh, cảnh này trọng yếu nhất là mưu đồ bộ phận, đến hôm nay đã không thể nghịch chuyển, cũng không cần hắn mở miệng hoặc là tự mình lên sân. Này mấy người bị hại cùng theo sau lên sân cho hay, đủ để cho Hạ Vi Winston xong đời. Tự mình lên sân cũng có vẻ rất không có cách điệu. Từng Thái Bình Dương bờ bên kia mạng Internet có câu nói rất đúng, bất động thanh sắc trang bức, mới là chân chính cao bức cách ra. Lại nói, liền tính hắn không nói lời nào, Hạ Vi Winston sẽ không biết này hết thảy đều là hắn làm. Chỉ cần hắn biết, cái loại này chạy sâu lâm ly trả thù khoái cảm, là có thể khiến hắn thỏa mãn. Nhìn thấy Hạ Vi Winston ném lại ánh mắt, mặt thẻ từ giữa có thể đọc đến phẫn nộ cùng e ngại. Phẫn nộ là vì hôm nay cục diện hoàn toàn vượt qua Hạ Vi Winston trường khống. E ngại là vì Hạ Vi Winston nhớ rõ đối với này những nữ diễn viên làm qua cái gì. Mặt thẻ đối Hạ Vi Winston nhẹ nhàng gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay làm tái kiến thủ thế. Nhìn mặt thẻ kia bình tĩnh mà lại xoáy khí khuôn mặt, Hạ Vi Winston ở sâu trong nội tâm đột nhiên nổi lên một luồng ý lạnh, đây đều là mặt thẻ hòn nở làm. Người này rất đáng sợ. Chẳng lẽ hắn là ác ma? Hạ Vi Winston phi thường hiếm thấy cảm giác được sợ hãi, ở đây có mấy trăm gia truyền thông, còn tại thông qua TV cùng Internet là ít dễ ảm. Liền tính hắn quan hệ xã hội năng lực lại cường, cũng vô pháp thu phục nhiều như vậy truyền thông phóng viên. Duy nhất có thể khiến hắn an ủi chính mình, chính là trong những người này hẳn là không có thiết thực chứng cứ. Nhưng hắn không thể xác định điểm này, bởi vì hắn qua lại đều là lấy thế cường hành áp nhân, căn bản không phải rất chú ý. tuyên bố hội chấm dứt. Hạ Vĩ Huỳnh Sten giống lớn nói, tuyên bố hội chấm dứt. Đuổi đi này mấy phóng viên, đuổi đi những người này, đây là hy vọng cuối cùng sở tại. Nhưng không có nhân nghe lời hắn, cũng không có một người chịu rời đi. Hiện tại kết thúc. Hạ Vĩ Huỳnh Sten xả ra lớn nhất giọng, bảo an. Huỳnh Sten ảnh nghiệp nhân, đem xông tới nhân đuổi ra đi. Hiện tại thanh trường. Mặt thẻ hai tay ôm ngực, thưởng thức Hạ Vĩ Huỳnh Sten khó thở hổn hển. David kéo ly rồng đã cười đến không kịp khép miệng, ở bên cạnh nói thầm, lúc này lại có ly rượu, liền càng thích. Trong sảnh họp báo bảo an cùng Winston ảnh nghiệp viên công, không ai nghe theo Hạ Vĩ Winston phân phó, ngược lại một đám nhìn về phía Bob Winston. Hạ Vĩ Winston quay đầu, giống lớn nói, Bob. Bob Winston vô dưới microphone, lập tức nói, tuyên bố hội tiếp tục, làm cho bọn họ nói. Hạ Vĩ Winston nháy mắt cảm giác được hơi lạnh thấu xương, xoay người liền muốn rời đi, lại phát hiện bốn mặc hắc tây trang trắng hán, liền đứng ở hắn phía sau. Dâu sờm các bạn đã tử rộ nạn phạ giật trong tay tiếp nhận microphone. Nói đơn giản dưới Hạ Vĩ Huỳnh đối với nàng dùng cường sự, cuối cùng lại lên ăn nói, Hạ Vĩ Huỳnh muốn thanh toán ta 100 vạn đô la, khiến ta ký tên một phần bảo mật hiệp nghị, tại bị Huỳnh cường gian một chuyện bên trên bảo trì trầm mặc. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ta cự tuyệt, ta không muốn hắn tiền, này tiền khiến ta cảm giác ghê tởm. Ta hiện tại quyết định đem sự tình chân tướng nói ra, lấy cầu đạt được công chính. Nói xấu. Hạ Vĩ Huỳnh lớn tiếng phản bác, đây là rõ đầu rõ đuôi nói dối. Nghe xong rút sờm các bạn mà nói, hắn cũng không vội ở đi, chỉ có ngôn ngữ mà nói, không có bao nhiêu đại tác dụng, hắn chỉ cần cắn chặt phản bác chính là. Theo sau, Asia Ad hẹn tàu cùng Lucy A. Evan đám người cũng nhất nhất hướng phóng viên nói lên chính mình tao ngộ. Nghe xong những người này mà nói, Hạ Vĩ Huỳnh lại thở ra nhẹ nhõm một hơi, những người này đến hiện tại đều nói không, một phần chứng cứ cũng lấy không ra đến, hơn nữa đều là chút không biết tên tiểu diễn viên, dù cho trong đó danh khí lớn nhất rút sờm gạo hoạn. Cũng bất quá là tam tuyến. Như vậy diễn viên, lực ảnh hưởng có thể có bao nhiêu đại? Frank. Tin tức thính môn lại bị nhân mở ra, một dáng người cao gầy nữ nhân đi đến, ở đây không một không biết nàng, đây là lãng nữ quay đầu Angelina Jolie. Tại cửa, Angelina Jolie tiếp muốn tới một chi microphone, vừa đi vừa nói chuyện, tùy tâm sở dục quay chụp phía trước, Hạ Vĩ Huỳnh mời ta đi hắn bể vợ lì hào trạch khởi công làm hội nghị, kết quả hắn đối với ta dở trò, cũng đề nghị đi phòng ngủ tiến hành massage. Ta trốn thoát. Nàng dần dần đi đến rổ nạn phạ rào bên cạnh, bởi vậy ta quyết định lại cũng không cùng hắn hợp tác, mà cảnh cáo cùng hắn có hợp tác người khác. Loại này đối nữ tính hành động tại bất cứ lĩnh vực, bất cứ quốc gia đều là không thể khoan nhượng. Vung xuống mài phong, Angelina Jolie cùng do sờm các bạn đẳng người bị hại nhất nhất ôm. Ngươi như thế nào thỉnh đến nàng? David Ellie rồng hảo kỳ hỏi. Mặt thẻ nhẹ nhàng bâng cơ nói, hiện tại Jolie chính nghĩa bạ bằng, ta nghe rổ nạn nói nàng lúc tuổi trẻ cũng bị gây rối qua. Liền cùng dồ nạn cùng đi thấy nàng, rất dễ dàng liền đem nàng gọi tới. Angelina Jolie dứt khoát chính là đi cực đoan điển hình, lúc tuổi trẻ đi một loại cực đoan, hiện tại đi lên rõ ràng tương phản một loại khác cực đoan. Nói dối. Nói xấu. Hạ Vĩ Huỳnh như cũ thể thốt phủ nhận, này tất cả đều là không khẩu bịa đặt nói dối. Angelina Jolie lại dơ lên một thú SCB, nói, năm đó ta cũng có chút lo lắng, cho nên vụng trộm quay chụp vài thứ, đây là bản chính. Lập tức có người tiếp nhận USB, đưa đến thao tác máy chiếu nhân bên kia. Mặt thẻ quay đầu nhìn Angelina Jolie liếc nhìn, so với trên đài bao giờ cũng là đem chính mình trang điểm thành thánh mẫu mẹ dịn sở chim, thanh danh càng kém Angelina Jolie ngược lại càng như là thật thánh mẫu. Chắc không được lần đầu tiên gặp được Angelina Jolie khiến cho chính mình giúp nàng đi quay lén băng ghi hình, nguyên lai nàng sớm liền trải qua. Không chuẩn phóng. Hạ Vĩ Huỳnh không có microphone, chỉ có thể xả ra giọng kê. Nhưng không ai nghe hắn, Bob Einstein chủ bị hôm nay tin tức tuyên bố hội, nơi này căn bản không có Hạ Vĩ Huỳnh nhân. Rất nhanh, video phóng ra, không phải phi thường rõ ràng, lại cũng đầy đủ để người thấy rõ mấu chốt nhất nội dung. Trong video, tuổi trẻ rất nhiều Hạ Vĩ Huỳnh yêu cầu Angelina Jolie cho hắn massage, bị cự tuyệt sau, lại tưởng cường hành khiến Angelina Jolie nằm xuống tách ra chân, cho nàng làm ca cùng di linh tinh sự. Sau đó, màn ảnh đung đưa lên. Angelina Jolie chạy mất. Video vừa phóng xong, Angelina Jolie liền lớn tiếng nói, đây là bản chính, nguyên kiện ta giao cho Liên bang điều tra cục, Nga. Đúng, ta cùng các nàng. Nàng chỉ rốt sờm các bạn đám người, chúng ta đã hướng Liên bang điều tra cục báo án. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, dì trả họ sần trước nhìn Angelina Jolie, không tự giác quay đầu nhìn mặt thẻ Honor. Sau đó hắn phát hiện rất nhiều người đều đang làm giống nhau động tác, đều đang nhìn im lặng ngồi ở trên ghế. Từ bắt đầu đến hiện tại, không có công khai nói qua một câu mặt thẻ Honor. Tất cả mọi người ý thức được, việc này cùng mặt thẻ hòn nở tuyệt đối thoát không được quan hệ. Sau đó, Di Trạ Họ Sần cùng chung quanh mấy người nhìn về phía Hạ Vi Winston, đột nhiên nhịn không được muốn cười, bởi vì này mập mạp thật sự là rất khôi hài. Này mập mạp muốn dùng cường bạo nữ tính này tội danh phá đổ mặt thẻ hòn nở, kết quả đâu, bị mặt thẻ hòn nở trực tiếp dùng đồng dạng tội danh đến lần phản sát. Hơn nữa Hạ Vi Winston thoạt nhìn không có một chút phản kháng khả năng. Dô nản phạ rào lúc này lớn tiếng nói, ta phí thời gian gần 3 năm, thu thập đến Hạ Vi Winston hưng xâm gần 100 tên nữ tính rất nhiều chứng cứ, cụ thể đưa tin ngày mai sẽ tại New York thời báo thượng đăng báo. Mặt khác, sở hữu chứng cứ ta đều chuyển giao đến liên bang điều tra cục trong tay. Nghe những lời này, Hạ Vi Winston trực giác phải chính mình muốn bị đóng băng như vậy, lại một lần nữa nhìn về phía mặt thẻ bên này. Mặt thẻ rốt cuộc không lại banh mặt, đột nhiên đối Hạ Vi Winston cười cười. Ta là Bob Winston. Winston ảnh nghiệp chấp hành tổng tài. Bob Winston lúc này lớn tiếng nói, đối với Hạ Vi Winston hành vi, Winston ảnh nghiệp bên trong có điều nghe thấy, nhưng chúng ta quá khứ sợ hãi với quyền thế, không có đúng lúc công khai hắn tội ác, đối với này vạn phần xin lỗi. Ở đây truyền thông phóng viên không ai lại hoài nghi vừa lên án, liên Hạ Vi Winston đệ đệ đều nói như vậy, khẳng định đều là sự thật. Bob Winston cao giọng nói, liền tại ngày hôm qua, Winston ảnh nghiệp khẩn cấp triệu tập công ty ban giám đốc, nhất trí quyết định hủy bỏ Hạ Vi Winston sở hữu chức vị. Ta lại đại biểu Winston ảnh nghiệp ban giám đốc tuyên bố, khai trừ Hạ Vi Winston. Hạ Vi Winston quay đầu nhìn chính mình đệ đệ, đầy mặt đều là không thể tin, hai chân đột nhiên vô lực, một mông ngồi ở trên ghế. Đây là trắng trợn phản bội. Chương 1008, chúng bạn xa lánh. Hôm nay đổi mới 5 chương, sở hữu tồn cảo tất cả đều phóng ra đến, mặt sau còn có 2 đến 3 chương không mã, tuần này liền kết thúc, canh năm cầu một đợt đánh thưởng. Ngồi ở trên ghế, Hạ Vi Winston trực giác được khổ sở, đau lòng cùng băng lãnh, ngốc ngốc nhìn Bob Winston, đây là chính mình tín nhiệm nhất nhân A, đây là chính mình thân đệ đệ A, chính mình đem toàn bộ công ty giao cho hắn xử lý, vì sao hắn muốn phản bội chính mình. Khu khu, cái loại này bị chí thân phản bội cảm giác, khiến Hạ Vi Winston vô cùng tâm tắc cùng thống khổ, phẫn nộ dưới một ngụm nước miếng sặc đến trong huyết hầu, kịch liệt ho khăn lên. Khu thanh rất lớn, rất kịch liệt, tựa hồ mang đi hắn sở hữu khí lực. Trong lúc nhất thời thế nhưng đứng cũng không đứng dậy được. Đây là đang làm cái gì? David Ely rồng nhìn Hạ Vi Winston, phi thường khinh thường, trang đáng thương sao? Mặt thẻ bình tĩnh nói, vô luận hắn trang cái gì, hôm nay kết quả đều sẽ không biến. Mặc kệ là hiện tại, vẫn là quá khứ, hắn đều không là mềm lòng nhân, lại càng không là cái loại này đồng tình tâm tràn lan nhân. Đừng nói Hạ Vi Winston trang đáng thương, liền tính hắn có bản lĩnh giả dạng làm một bê, cũng như thường bị xét đánh. Hạ Vi Winston vô lực chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ở đây An Bảo cùng Winston ảnh nghiệp viên công, kỳ vọng có người có thể đứng ở hắn bên này, cho dù là lên tiếng ủng hộ hắn một câu, cũng sẽ cho hắn một lần nữa đứng lên lực lượng. Nhưng nhân viên bảo vệ đối với hắn làm như không thấy, Winston ảnh nghiệp viên công xem đều không nhìn hắn. Những người này tất cả đều phản bội hắn A. Này mấy đáng xấu hổ kẻ phản bội. Cô độc cùng bất lực vừa lên trái tim, Hạ Vi Winston lại nhìn về phía đối diện. Lấy tờ MZ cái kia nữ phóng viên cùng ủ tì ạ lần kia ngốc nhi tử cầm đầu nhân, còn tại đối với hắn lên án, trên màn hình lớn tựa hồ lại truyền phát ghi âm cùng video, tất cả đều là đối với hắn cực kỳ bất lợi chứng cứ. Truyền thông phóng viên đầu tiên là ồ lên, tiếp lanh tĩnh, dùng trong tay thiết bị ghi lại hiện trường phát sinh hết thảy, sau đó lại là phẫn nộ. Tuy rằng ai đều biết Hollywood không phải tỉnh thổ, ngăn nắp lượng lệ bề ngoài, che giấu rất nhiều tội ác, nhưng đại bộ phận người đều không hề nghĩ đến, vị này Hollywood đại nhân vật. Thế nhưng cường gian như vậy nữ nhân. Di Trạ Họ Sần phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, làm một danh tư thâm phóng viên, coi như là nhìn quen nhân thế gian xấu xí, nhưng hắn huyết không có lạnh lẽo, này nhân tính cực hạn xấu xí, vẫn là khiến hắn nhịn không được muốn phát tác. Nhất định phải sáng tỏ Hạ Vi Winston chân diện mục. Nhất định phải khiến này mập mạp tại toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới dư luận sóng chiều chung song đời. Phàm là có điểm chính nghĩa nhân, lúc này nghĩ đến sẽ không là cái gì Hollywood giao dịch, mà là như thế nào tại phần mình trên truyền thông nộ hận Hạ Vi Winston. Mẹ gìn sở chịp banh bộ mặt, tự hỏi có phải hay không thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ đi ra. Nhưng vừa nàng phi thường sai lầm đứng ở Hạ Vi Winston kia một bên, liền như vậy rời khỏi mà nói, truyền thông phóng viên khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Chính mình vẫn quảng cáo dùm Ben nữ quyền tiên phong, nay cần nhất nữ quyền thời điểm chạy trốn, nhân thiết liền băng A. Ta nên làm như thế nào? Mẹ gìn sở chịp còn tại tự hỏi, dù lì ạ do bất lại đầy mặt nghiêm túc. Chỉ là miệng rộng mân thành một đường, tựa hồ giống đang cười. Rất phấn khích, thật là rất phấn khích. Nàng nhịn không được cảm thán, Hạ Vi Winston tự xưng là cường đại, tại rõ ràng là mặt thẻ hòn nở sách động trận này thế công chung, lại không kham một kích. Qua đi vô luận công chúng vẫn là truyền thông, khẳng định sẽ không chỉ trích Matt Thẻ Horner, bởi vì hắn hành vi phù hợp nữ quyền chủ nghĩa giả cùng hoạt động xã hội ra thân phận. Này chỉ biết gia tăng hắn trên người ổ dạ. Về phần trong giới, Hạ Vi Weinstein đắc tội qua nhân thật sự nhiều lắm. Không nói khác, lục đại công ty phòng trừng đều thích nhìn thấy Hạ Vi Weinstein xong đời đi. Bên cạnh, mặt đã mòn mắt nhìn Ben Affleck, nhắc nhở chính mình hảo cơ hữu, không cần mở miệng, không được nói, tính xem này biến. Ben Affleck cũng không nốc, thấy do hiện trường tình thế, về phần cái gì Hạ Vi Weinstein hảo hữu thân phận, sớm bị hắn ném tới sau đầu, nhẹ giọng nói, mặt, về sau ngàn vạn đừng đắc tội Matt Thẻ Horner. Mặt đã mòn vội vội vàng vàng gật đầu, đối. Hạ Vi Weinstein ánh mắt lúc này vừa lúc quét lại đây, mặt đã mòn cùng Ben Affleck đều thấy được, cơ hồ đồng thời cúi đầu. Phảng phất không có nhìn thấy Hạ Vi Weinstein như vậy. Nhìn thấy qua hướng đi theo sau ngông hai tiểu đệ trầm mặc không nói gì, Hạ Vi Weinstein càng thêm tâm hàn, lại nhìn về phía ghế phóng viên hàng đầu tiên, chỗ đó làm hắn rất nhiều bằng hữu. George Clooney căn bản không cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, ú mạ thù mạn trên mặt treo trào phúng cười, quẹn tỉnh tạ dạn tino muốn làm cái gì, lại bên cạnh Samuel Jackson kéo lại. Không ai vì hắn nói chuyện A. Này mấy qua lại theo đuôi, tất cả đều phản bội hắn. Cuối cùng, Hạ Vi Weinstein ánh mắt rơi vào mẹ dìn sở chịp trên người, này vừa còn tán đồng hắn, vì Oscar đối với hắn đủ loại lấy lòng nữ nhân, tổng nên vì hắn nói vài câu đi. Mẹ dìn sở chịp gặp Hạ Vi Weinstein nhìn qua, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở ra trước mặt microphone. Hạ Vi Weinstein trở về một hơi, cuối cùng vẫn là có người đứng ở chính mình bên này a. Hạ Vi Weinstein làm nghề trọng yếu nhất điện ảnh người sản xuất một trong, lại làm ra như thế làm người ta buồn nôn hành vi, thật làm người ta khiếp sợ. Mẹ dìn sở chịp không có bất cứ do dự, càng không có bất cứ chần chờ, nói thẳng ra những lời này. Hạ Vi Weinstein khiếp sợ há to miệng, vừa hồi tới được kia khẩu khí, lập tức đổ ở trong huyết hầu, nháy mắt thất thanh. Ách! Ách hắn vươn ra một ngón tay, vô lực chỉ hướng mẹ dìn sở chịp, nhân phảng phất một chút già đi 10 tuổi, đầy mặt suy sụp. Mẹ dìn sở chịp nhìn kia vài chứng cứ, biết lần này phi thường bảo hiểm, dĩ nhiên hạ quyết tâm, tiếp tục lớn tiếng nói. Này mấy đi đến trước đài phát ra tiếng nữ tính là cực kỳ dũng cảm. Hạ Vi Weinstein đối đãi này mấy yếu ớt mà lại tràn ngập thiên phú trẻ tuổi nữ tính phương thức, vô luận tại bất cứ công tác trường hợp đều là không thể nhận. Toàn trường phóng viên đều nhìn về phía mẹ dìn sở chim, bội phục vị này Oscar ảnh hậu tinh xảo kỹ xảo biểu diễn, chẳng lẽ vừa theo sát Hạ Vi Weinstein chỉ trích Matt Thẻ Horner nhân không phải nàng. Quả nhiên, đương một hảo diễn viên, đầu tiên muốn có nhất trương ra mặt dày. Mẹ dìn sở chịp độ dày ra mặt viễn siêu bình thường ngôi sao diễn viên, cho nên nàng đạt được cự đại thành công. Không hề nghi ngờ, đối với này những người bị hại đến nói trong khoảng thời gian này thậm chí là về sau rất dài một đoạn thời gian, đều tràn ngập thương tích. Ta muốn đối với các nàng dũng cảm chào, hơn nữa minh sắc mà kiên định đứng ở các nàng bên này, duy trì sáng tỏ Hạ Vi Weinstein loại này hẳn là nhận đến khiển trách làm người ta chán ghét hành vi. Mẹ dìn sở chịp còn tại phẫn nộ phát ngôn, phảng phất cùng những người bị hại cảm đồng thân thụ. Hắn thực hiện không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng xấu hổ, nghe rợn cả người, phi thường sai lầm. Ta vốn đang cho rằng chuyện như vậy chỉ là một ít bịa đặt lời đồn, có lẽ chúng ta đều rất ngốc rất ngây thơ đi mà này cũng xử ta cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Đối với loại này có nhục nữ tính nhân cách ti tiện hành vi, ở trên thế giới bất cứ địa phương, bất cứ công tác trường hợp đều hẳn là áp dụng không dễ dàng tha thứ thi thố. Giờ khắc này, mẹ dìn sở chỉ buộc phát ra Oscar ảnh hậu siêu cấp kỹ xảo biểu diễn. Hạ Vi Weinstein phảng phất rơi vào hầm băng như vậy, không thể tin nhìn mẹ dìn sở chim, này phía trước phía sau, lên lên xuống xuống đều bị hắn chơi biến lao bà, thế nhưng so với chính mình còn vô sỉ. Phản bội, lại là phản bội, Hạ Vi Weinstein nhắm mắt lại, biết chính mình đang tại chúng bạn xa lánh. George Clooney luôn luôn khíu giác nhạy bén, lúc này nhanh chóng từ công tác nhân viên trong tay muốn tới một chi microphone, lớn tiếng nói, ta vì lần này cùng Hạ Vi Weinstein hợp tác ghê tởm. Làm diễn viên giới chính khách. Hắn nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói, quấy rối tình dục không chỉ có tại Hollywood, tại toàn thế giới đều càng ngày càng ngang ngược, ta hy vọng lần này có thể dần dần đánh vỡ như vậy hiện tượng. Ta cá nhân hứa hẹn sẽ tận ta có khả năng ngăn cản loại này hành vi, cùng đánh nhau phá yên lặng dũng cảm phát ra tiếng mọi người tỏ vẻ tán thưởng cùng thâm thâm yêu. Cuối cùng, George Clooney nhìn về phía người bị hại đội ngũ, ta cùng với các ngươi cùng tại. Nay liền bắt đầu đánh rắn dập đầu. David kéo ly rồng đối mặt thẻ nói thầm. Mặt thẻ bình tĩnh nói. Đảng nơi này xong việc, toàn Hollywood đều sẽ bắt đầu đánh rắn dập đầu. Giống mẹ dìn sở chịp hành vi, một phương diện bản thân nhân phẩm liền có vấn đề, một phương diện khác cũng là Hollywood này giới ảnh thu nhỏ. Tương đổ mọi người thôi xác thực điểm giải thích là, tương mau ngã thời điểm mọi người mới dám thôi. David kéo ly rồng vẫn là cảm khái một câu, song trọng tiêu chuẩn mai ảnh hậu chơi thật thuần thục a. Hắn lời nói đột nhiên biến đổi, gì, dâu sờm các bạn đây là muốn làm cái gì? Liên tại George Clooney lời nói vừa dứt thời điểm, mặt thẻ phát hiện dâu sờm các bạn đã lên vũ đài, đi tới Harvey Weinstein phía trước. Harvey Weinstein ngồi bậy xuống trên ghế, tựa hồ bị rút sạch lực lượng như vậy. Nhân cha, dâu sờm các bạn thấp sất một câu, giơ tay lên tay, nhắm ngay Harvey Weinstein béo mặt, liền chịu đi xuống. 3. Này một bàn tay cấp Harvey Weinstein rút ra một đỏ tươi bàn tay ấn. 3. Dâu sờm các bạn trở tay lại cho Harvey Weinstein đệ nhị bàn tay. Sau đó, nàng dọc theo vũ đài hướng về phía trước đi, từ mẹ dỉn sờ chịp phía trước trải qua khi, trực tiếp mắng, ghê tởm biểu tử. David kéo lì rồng nhịn không được muốn cười, thật vất vả mới đình chỉ, hỏi, đây là ngươi an bài? Không có. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, ta có như vậy thấp cấp sao? Bạn thai tính cái gì? Hắn sớm liền để người ở trong ngục giam cấp Harvey Weinstein chuẩn bị xà phòng. Phần đông phóng viên còn tại giật mình nhìn Joseph Gavan, tin tức thính môn lại một lần mở ra, vài danh mặc chính trang trung niên nam nhân đi đến, cũng không quản ở đây nhân quảng đến hảo kỳ ánh mắt, trực tiếp đi tới Harvey Weinstein trước mặt. Đi đầu người nọ đầu tiên là dơ ra giấy chứng nhận, lập tức đem một phần văn kiện đặt ở Harvey Weinstein trước mặt, dùng công thức hóa thanh âm nói, Harvey Weinstein tiên sinh, ngươi có hiểm nghi cưỡng gian, quấy rối tình dục, cố ý thương tổn nhiều hạng tội danh, ngươi bị bắt. Tiếp, hắn nói vài lời trình tự hóa, tại trước mắt bao người, cùng một đám FBI tham viên, đem Harvey Weinstein mang đi. Chương 1009, gặp lại đi, tinh dầu. Hậu tục phát triển tựa như mặt thẻ đoán trước như vậy, tại rồ nạn phạ rào văn chương đăng báo cùng truyền thông rộng khắp đưa tin sau, toàn Mỹ danh nhân các nhân vật nổi tiếng, đều gia nhập đến trận này nộ đánh rắn dập đầu trò hay trong. Không chỉ kia vài cùng Harvey Weinstein liên quan không sâu nhân, hào không do dự đứng ở Harvey Weinstein mặt đối lập, ngay cả cùng Harvey Weinstein đi lại thân mật nhân, một đám đều gạt sạch quan hệ, lại hướng Harvey Weinstein trên người đạp hai chân. Mặt đã mòn cùng Ben Affleck công khai tuyên bố Harvey Weinstein hành vi ghê tởm, tất yếu phải nghiêm trị, quen tỉnh tạ dạn Tino phát văn xưng Harvey Weinstein muốn vì hắn hành vi phụ trách, hơn nữa trả giá ứng có đại giới. Harvey Weinstein thê tử giọt gì nạ chạp mạn thanh minh muốn cùng Harvey Weinstein phân rõ giới hạn, nhanh chóng ly hôn. Sở hữu Harvey Weinstein tham dự điện ảnh hạng mục, tất cả đều tuyên bố giải trừ cùng Harvey Weinstein hợp tác. Cùng lúc đó, lấy Warner Bros. Cầm đầu truyền thông, phân phân lên án công khai Harvey Weinstein ác liệt hành vi phạm tội, lục đại công ty nhân cơ hội đau hầu chó rơi xuống nước. Không chỉ là giải trí truyền thông, thương nghiệp truyền thông cùng xã hội truyền thông cũng tất cả đều gia nhập tiến vào. Bởi Harvey Weinstein từng vì Obama kéo qua tranh cử tài chính, Obama chuyên môn triệu tập tin tức tuyên bố hội khiển trách Harvey Weinstein, hơn nữa hô hào tư pháp bộ môn cấp toàn xã hội một cái công đạo. Mặt thẻ rất nhiều công tác đều làm ở phía trước, bởi vì đề cập vài chục khởi phi thường nghiêm trọng án kiện, Harvey Weinstein bị cự tuyệt nộp tiền bảo lãnh. Đều đến một bước này, mặt thẻ tự nhiên sẽ không cấp Harvey Weinstein bất cứ cơ hội phiên bản, cho dù là 1% hy vọng đều sẽ không cấp. Mặt thẻ các loại danh hiệu, cùng với nhiều năm qua tỉ mỉ tạo ra nhiều thân phận, lúc này phát huy trọng yếu tác dụng. Làm toàn Mỹ chứ danh nhất nữ quyền chủ nghĩa giả một trong, hắn vạch trần Harvey Weinstein đó là bổn phận, làm hoạt động xã hội ra, tự nhiên muốn tội phạm được đến ứng có trừng phạt. Không lô tài lực cùng cự đại lực ảnh hưởng, thì là hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Ngắn ngủi vài ngày thời gian, Harvey Weinstein liền thân bại danh liệt, đi lên cùng đổ mặt lộ. Tục ngữ nói tưởng đổ mọi người đẩy, tại Hollywood này tòa thực dụng trường bên trong càng là như thế. Hollywood một bi ai hiện thực là, người nào đó nếu có tiền, liền sẽ dần dần tìm đến nào đó nguyện ý cùng này cộng sự tùy tùng. Từ nào đó phương diện đến nói, này cũng có thể sử dụng tại mặt thẻ trên người. Hollywood không phải duy nhất một vẫn tại khoan nhượng tuyệt không có thể thấy dung vào văn minh xã hội hành vi địa phương, tuyệt đối không phải. Lần này sự kiện sở dĩ dẫn nhân chú mục là vì một hàng này nam nam nữ nữ thường thường lấy đạo đức bảo vệ giả tự cư, trao giải điển lễ bên trên tràn ngập ra vẻ đạo mạo cùng hội giả. Theo sau Golden Globe trao giải điển lễ bên trên, cùng hội giả tất cả đều thân xuyên màu đen lễ phục đi lên thảm đỏ, có quá nhiều giống mẹ dỉn sờ chịp cùng dù y đen như vậy phía trước gắt gao đi theo Harvey Weinstein nữ nhân, biến hóa nhanh chóng trở thành cùng người bị hại cùng tại. Đây chính là Hollywood. Golden Globe sau, mặt thẻ cùng Warner Bros. Cùng Walt Disney đẳng lục đại công ty nhân vài lần đi học viện, bách với ngoại giới càng lúc càng lớn áp lực, qua lại kia vài che chở Harvey Weinstein đám lao nhân. Không thể không tại mặt thẻ cùng lục đại công ty trước mặt ký xuống một phần văn kiện. Mỹ quốc người sản xuất liên minh dẫn đầu tuyên bố, khai trừ Harvey Weinstein. Tiếp, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện cử hành tin tức tuyên bố hội, chính thức phát biểu thanh minh, hủy bỏ Harvey Weinstein học viện hội viên tư cách. Mặt khác, Hạ vị Winston có nhậm chức hoặc là làm thêm nhiều ra công ty cùng cơ cấu, đều tuyên bố khai trừ hạ vị Winston. Theo sau công bố Oscar để danh danh sách chung, do hạ vị Winston vận tác sĩ vợ Lin Lee nhờ tờ lễ bục cùng dạng gỗ UNGNET đằng phim, không có lấy đến bất cứ một Oscar để danh. Nay còn chưa xong, Anh Quốc phương diện tuyên bố thu hồi từng ban phát cấp hạ vị Winston vinh dự kỵ sĩ huân trường, Pháp Quốc hủy bỏ hạ vị Winston vinh dự quốc dân thân phận đợi đã, vân vân. Một mặt gọi là hạ vị Winston tường triệt để bị đẩy ngã, không còn có đứng lên đến khả năng. Thời gian rất nhanh đi tới tháng 5, Bắc Mỹ dần dần bình ổn, nhưng hạ vị Winston sự kiện dư ba ảnh hưởng vẫn tại. Tháng 5 sơ phủ lì tờ tin tức thưởng công bố, mặt thẻ cùng dồ nạn phạ rảo, David L. Lì Rồng, Amanda, hệ lẽ nạ bở cùng với hệ lần hớ măn mấy người, cùng nhau đạt được 2013 năm phủ lì tờ tin tức thưởng. Vì tự do cùng đại chúng phúc lợi mà chiến. Đây là giải phủ lì tờ cho mặt thẻ lợi bình. Toàn xã hội đều hất lên một cỗ ca tụng mặt thẻ hòn nở tăng vọt, giống Los Angeles thời báo cùng New York thời báo, hoàn cho hắn càng thêm rất giỏi đánh giá. Mặt thẻ hòn nở là trên thế giới này sống truyền kỳ. Không ai so với mặt thẻ nổi bật càng hơn, này mới chỉ là một bắt đầu, theo sau càng nhiều vinh dự rơi vào trên đầu của hắn. Toàn Mỹ Phụ Nữ Liên Hợp Hội trao tặng mặt thẻ kiệt xuất cống hiến thưởng, Liên Hiệp Quốc Phụ Nữ Nhi Đồng Ngân Sách Hội, Liên Hiệp Quốc Nạn Dân Thử cùng Liên Hiệp Quốc Cấm Độc Thử vì hắn ban phát Liên Hiệp Quốc đặc biệt vinh dự thưởng đợi đã, vân vân. Rất nhiều truyền thông càng là khẩn cấp xưng 2013 năm là mặt thẻ hòn nở năm. Đến 2014 đầu năm, trải qua một năm điều tra cùng tố tụng, hạ vị Winston cuối cùng bị phán xử 25 năm giam cầm, trong lúc này không được tạm tha. Hạ vị Winston sinh ra ở thế kỷ trước 50 niên đại sơ, liền tính 25 năm có thể ngao hoàn, mà không phải chết ở trong ngục giam. Đến lúc đó cũng sắp 90 tuổi. Có lẽ kết quả như vậy không thể khiến kia vài nữ tính người bị hại hài lòng, trong đó có không ít người tại tố tụng trong lúc này tìm kiếm phán xử hạ vị Winston trung thân giam cầm, nhưng đối với mặt thẻ đến nói, kết quả như vậy đủ rồi. Tại đây trường Hollywood thức chúng bạn xa lánh chung, hạ vị Winston cuối cùng biến thành bi kịch nhân vật chính. Không chỉ là này mấy, mặt thẻ còn chuẩn bị đem hạ vị Winston vĩnh cửu đóng lên sỉ nhục trụ. Hắn cùng với toàn Mỹ Phụ Nữ Liên Hợp Hội đang tại hợp tác đẩy vào một bộ vạch trần hạ vị Winston sự kiện quá trình điện ảnh, tính toán mời cờ Jason Ba Lê biểu diễn hạ vị Winston, chung quy vị này hốt béo hốt gầy năng lực, có thể bên ngoài hình tượng thoải mái đạt tới nhân vật yêu cầu. 2014 hàng năm chung, mặt thẻ từ bận rộn công tác chung rút ra thời gian, cùng ả mạn đã cùng hệ lần hờ mặn cùng nhau đi tới hạ vị Winston bị tù ngục giam. Rất xin lỗi. Mặt thẻ đi trở về bên cạnh xe, đỡ cửa xe. Đối trong xe hai nữ nhân nói, ngục giam chỉ cho phép một người đi vào, hơn nữa hạ vị Winston cũng chỉ muốn gặp ta một người. Hệ lần hờ mặn nhìn ngục giam trên tường lưới điện, nói, chính ngươi đi thôi, ta cùng ả mãn đã ở chỗ này chờ ngươi. Mặt thẻ gật gật đầu, từ cốp xe chung cầm một bao, tại bờ rổn William cùng đi dưới, hướng tới ngục giam đại môn bên kia đi. Ả mãn đã nhìn mặt thẻ bóng dáng, hảo kỳ hỏi, nghe nói hắn cùng mặt gọt rổ bị chia tay, là thật sao? Hệ lần hờ măn nhẹ nhàng gật đầu, năm trước năm chung liền chia tay. Vì sao? Ả mạn đã không có khả năng thoát khỏi nữ nhân bắt quái. Hệ lần hờ măn nâng ánh mắt, nói, cần lý do sao? Hollywood phân phân hợp hợp không phải rất bình thường. Mặt thẻ người như thế, làm sao có khả năng tại một nữ nhân bên cạnh dừng lại rất lâu? Ả mạn đã tán thành lời này, cũng phải à, hắn có thể cùng mặt gọt rổ bị chính thức kết giao lâu như vậy, dứt khoát chính là kỳ tích. Hẳn là không phải kỳ tích, mặt thẻ người này. Ngươi cùng ta còn không lý giải sao? Hệ lần hờ măn dị thường bình tĩnh nói, phỏng chừng kia trường phi cơ sự cố xác thật xúc động hắn, nhưng lấy của ta phỏng đoán, mặt thẻ xuống phi cơ không bao lâu thời gian, phỏng chừng liền hối hận. Ả mạn đã niết niết nhọn nhọn cảm, đúng vậy, như vậy mới hợp lý. Hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói, đối phó hạ vị Winston chuyện này, thao tác không tốt liền có khả năng dẫn lửa thiêu thân, tuy rằng mặt thẻ cũng không thích đối nữ nhân dùng cường, nhưng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn không bị kiềm chế là sự thật. Một khi có người mang tiết tấu, hắn cũng sẽ có chút phiền phức, một cố định bạn gái, thiên nhiên liền có thể chắn điệu này mấy phiền toái, cho nên mặt thẻ đem này đoạn quan hệ bảo trì xuống dưới, mãi cho đến hạ vị Winston sự kiện dần dần bình ổn. Cũng phải a, sự thật chứng minh này phi thường hữu hiệu. Ả mạn đã bỗng nhiên nghĩ đến một vài sự, liên Leonardo đi cặp gì ô đoạn thời gian đó đều cố định một người bạn gái, từ năm trước cuối năm mới lại bắt đầu thường xuyên đổi mới bạn gái. Hệ lần hờ măng tiếp tục bình tĩnh nói. Này chỉ là của ta phỏng đoán, mặt thẻ trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn mới biết được. Ả mạn đã lại nghĩ tới một sự kiện, mặt thẻ không phải muốn hài tử sao. Hệ lần hờ măn nhẹ nhàng bâng quơ nói, hắn đã nghi thoáng, chuẩn bị tìm điều kiện không sai nữ nhân để thay, chỉ cần chịu tiêu tiền, nhân tuyển rất dễ dàng tìm đến, hơn nữa lấy hiện tại khoa học kỹ thuật điều kiện, đến lúc đó nghiệm chứng có phải hay không thân sinh cũng rất nhẹ nhàng. Ngục giam bên kia, mặt thẻ trải qua an kiểm, tiến vào phòng tiếp kiến, gặp được để đầu chọc Hạ Vi Winston. Ngươi tới xem ta chê cười sao? Hạ Vi Winston thoạt nhìn gầy thật nhiều. Chế dễ ức. Ta không như vậy nhàm chán. Mặt thẻ đem an kiểm qua một tiểu thủ đề túi đặt ở trên bàn, chỉ là cho ngươi đưa vài thứ, ngươi ở bên trong dùng đến. Hạ Vi Winston nhìn túi sách tay lướt nhìn, còn nói thêm, ta thừa nhận, ngươi thắng. Mặt thẻ lại đứng lên, nhìn thấy ngươi như bây giờ, ta an tâm. Hạ Vi Winston sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, lời này là ý gì, hắn như thế nào sẽ không biết, chính mình này 2 năm được dày vò, từ mập mạp biến thành tên gầy, tóc cũng rụng sạch, biến thành danh phủ kỳ thực ngốc tử. Tái kiến, Hạ Vi. Mặt thẻ không chuẩn bị cùng hắn nhiều lời, chúng ta lại cũng không gặp. Nói xong, mặt thẻ trực tiếp ra phòng tiếp kiến, kêu lên chờ ở bên ngoài bờ rổn William, cũng không quay đầu lại ly khai. Phòng tiếp kiến nội, Hạ Vi Winston mở ra túi xách tay. Gói to chung rõ ràng là mấy khối xà phòng, mặt trên còn viết trơn trượt dưỡng ẩm linh tinh quảng cáo ngữ. Nguyên bản, hắn không muốn nảy túi xách tay, nhìn thấy xà phòng thượng trơn trượt dưỡng ẩm hàng chữ này, nhanh chóng thu lên. Cùng nhà tù có thật nhiều hát thô tráng, này mấy chính là hắn nhu cầu cấp bách ra. Ra ngục giam, lên xe phát động, chở mặt thẻ, ả mãn đã cùng hệ lần hớ mằn ba người chiều Los Angeles chạy tới. Mặt thẻ quay đầu mắt nhìn ngục giam cao lớn tường vây, hy vọng Hạ Vi Winston sẽ thích. Đây chính là hắn chuyên môn để người chế tạo, bên trong có siêu áp xúc bản tinh dầu. Tái kiến đi, tinh dầu. Chương 1010, hậu ký ta cùng sợ tổ lợn. KN, cảm ơn mọi người làm bạn một đoạn đường. Hẹn ngày tái ngộ. Trong ngày hẹ trói trang, một chiếc màu đen xe hơi từ dòng xe cộ trung lao ra, rẽ lên bệ vỡ lì ở phố Hữu Cải, thẳng đến Hữu Tần khách sạn mà đi. Xe chủ nhân xỉ vẹt giờ sợ tổ lợn ngồi ở hàng sau, mặt không chút thay đổi nhìn di động. Trên di động là mới nhất rổ tìm giải trí tin tức, có cầu tử tại vài giờ trước chụp đến mặt thẻ hòn nở ảnh chụp, hắn mang theo một đám nữ nhân tiến vào Hữu Tần khách sạn, trong đó liền có Sophia, Sistine cùng sờ cặt lệ tam tỉ muội. Các nữ nhi như thế nào liền cùng mặt thẻ hòn nở tên khốn kiếp này làm cùng một chỗ đâu. Nhìn thấy này tấm ảnh chụp, si vẹt giờ sở tổ lởn trong cơn giận dữ, mặt thẻ hòn nở thông đồng hắn nữ nhi còn chưa tính, còn một lần tính thông đồng ba, có hay không điểm lương chi. Đồng thời dẫn hắn ba nữ nhi đi khách sạn khai phòng, hắn cũng có thể nhẫn, còn mẹ nó kêu lên nhiều như vậy nữ nhân cùng nhau, muốn làm cái gì? Ở trên di động nhìn thấy tin tức trước tiên, xì vẹt giờ sở tô lợn khiến cho tài xế chạy lại đây. Hy vọng tới kịp ngăn lại như vậy một hồi hoang đường trò khơi hải. Xì vẹt giờ sở tô lợn rất rõ ràng, chứ ngăn lại, chính mình lấy mặt thẻ hòn nở thật sự không có gì hảo biện pháp. Người nọ là Hollywood cuối cùng cự tinh, từ trước tới nay tích lũy tối cao box office kỷ lục bảo trì giả. Dựa theo năm trước cũng chính là 2018 năm cuối năm thống kê, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính phim box office lũy kê gia tăng cao tới 180 ước đô la, cá nhân thân gia vượt qua 80 ước đô la, có được Hollywood khổng lồ nhất cá nhân thế lực. Giống hắn loại người này, căn bản không thể cùng mặt thẻ hòn nở so sánh. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là sự thật đặt ở nơi này, trên lệch lớn đến để người ngay cả so sánh ý tưởng cũng không có. Phương diện khác liền không cần nói, hai người trên lệch là thiên địa có khác. Chỉ riêng nói điện ảnh phương diện đi, hắn gần nhất 2 năm diễn viên chính hoặc là đạo diễn điện ảnh, trừ ăn hành vẫn là ăn hành, trái lại mặt thẻ Horner, vẫn là trước sau như một thành công. The mạ sần Bắc Mỹ 4 ước đô la, toàn cầu 9 ước đô la. Inter ở kẻ là Bắc Mỹ 3 ước 5.000 vạn đô la, toàn cầu 10 ước đô la. Faster and Furious 7 Bắc Mỹ 5 ước đô la, toàn cầu 17 ước đô la. Thành công với hắn mà nói dứt khoát không cần rất đơn giản. Úc! Đúng, còn có đầu tư điện ảnh. Insidious, còn dù gì Anna Bờ Lệ cùng The Nun đã hợp thành một vô cùng thành công điện ảnh vũ trụ, cũng là Hollywood công nhận trừ bỏ ạ vẹn trở vũ trụ ngoài, thành công nhất điện ảnh vũ trụ. Nay vũ trụ đến hiện tại đẩy ra 6 bộ phim Bắc Mỹ box office lũy kê vượt qua 10 ước đô la, toàn cầu box office vượt qua 20 ước đô la. Còn có hẳn trở game series, dù cho toàn bộ series có điểm tăng trưởng chậm, nhưng 4 bộ khúc Bắc Mỹ 16 ước đô la, toàn cầu 33 ước đô la thành tích lại là thật. Về phần phim tỷ xạ đẹp sóc gờ gì kia 3 bộ để người xấu hổ điện ảnh, box office ngược lại là bình thường, 3 bộ khúc Bắc Mỹ tổng box office cũng bất quá 6 ước đô la, toàn cầu 15 ước đô la mà thôi. Nhưng này phim đĩa phim lượng bán kinh người, cho tới nay vỏn vẹn đĩa phim một hạng, liền tại toàn cầu bán ra vượt qua 5.000 vạn bộ, nghe nói mặt thẻ hòn nở phòng công tác chỉ riêng ở trên một hạng này thu nhập liền đạt tới 5 ước đô la. Này mấy đều là tiền A, không phải một chảo một bó to giấy loại. 2019 năm ngày mùa hè phá lệ nóng bức, dương quang cũng phá lệ mãnh liệt, này mấy tất cả đều không thể ngăn cản xỉ vẹt dở sở tổ lờn từ ác ma trong tay cứu vãn nữ nhi quyết tâm. Xe dừng ở khách sạn cửa, xỉ vẹt dở sở tổ lờn vội vàng xuống xe xông vào khách sạn, thẳng đến khách sạn tầng cao nhất. Mấy năm gần đây, mặt thẻ hòn nở thường xuyên mang bạn gái tới nơi này khai phòng, hiệu tần khách sạn đỉnh tầng phòng tổng thống đều biến thành hắn chuyên trúc bao phòng, điểm ấy sớm liền chuyển khắp toàn bộ Hollywood. Ra thang máy, xỉ vẹt dở xung qua ưu tĩnh hành lang, đi đến hành lang chỗ cuối một gian phòng tổng thống phía trước. Nghĩ đến ba nữ nhi cùng một đống lớn nữ nhân liền tại bên trong, trong lòng hỏa diễm càng thiêu càng vượng, phảng phất dùm bần phụ thể như vậy, nhấc chân liền đá vào trên cửa phòng. Cửa phòng rõ ràng không có đóng chặt, theo tiếng mở ra, xì vẹt dở sở tổ lợn thấp giọng mắng chửi, tên khốn kiếp này liền như vậy xuất ruột. Ngay cả cửa phòng đều không đóng kỹ. Xì vẹt dở sở tổ lợn hai bước xông vào phòng, bên cạnh phía trước một cửa mở ra, sau đó thấy được phòng tổng thống nguyên bộ bể bơi, mặt thẻ hòn nở liền ngồi ở bên bể bơi. Hắn chỉ mặc một kiện quần bơi, từ một đồ bơi vải dệt thiếu không thể lại thiếu nữ hài trong tay tiếp nhận một chén rượu, xung chính mình bên này dơ dơ. Xin chào, sở tổ lợn tiên sinh. Xì vẹt giờ sở tổ lợn theo bản năng gật đầu, có chút ngẩn người sững sờ, bởi vì nhìn thấy cảnh tượng rất kinh người, thậm chí khả năng trung thân khó quên. Vừa cấp mặt thẻ hòn nở rót rượu nữ hài, nếu hắn nhớ không lầm mà nói, hẳn là gọi mạ kẻn gì phổ dị, vừa đủ 18 tuổi, là mặt thẻ hòn nở lực bưng ra đến một đời mới thiếu nữ ngôi sao. Mạ kèn gì phổ đối diện, là cùng nàng tuổi sấp xỉ nữ hài, chỉ cần nhìn một cái, này nữ hài liền có thể cho người lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng, bởi vì nàng ngực trở xuống cơ hồ tất cả đều là chân. Xì vẹt giờ sở tổ lần nhận thức nàng, xin đi cờ dọ Phật nữ nhi cả gờ bờ. Lại xem phía sau, một cự đại thập tự giá đứng sừng sững tại bể bơi chỗ cuối, trên thập tự giá trói gô một nữ nhân, tuy rằng cự ly có điểm xa, nhưng hắn có thể nhận ra đến. Cái kia nữ nhân là biểu diễn phỉ tỷ xạ đẹp sóc gở gì mà nổi tiếng Amber Hơ. Tại thập tự giá phía dưới, một kiều tiểu nữ hài đang tại kéo chặt Amber Hơ trên người dây thừng. Đây là rủ lì ạ dò bật chất nữ ẻm mạ dò bật. Tầm mắt hướng bên trái di động, có một nữ nhân quỳ trên mặt đất, tựa hồ có sữa bò rắc ở trên mặt, chính ngưỡng mặt cố gắng không để sữa bò chảy xuống, để mặt khác mấy nữ nhân chụp ảnh. Xì vẹt giờ sở tô lợn cũng là báo kinh chiến hỏa nam nhân, đương nhiên biết kia không phải thật sữa bò. Bên kia liền mặt thẻ hòn nở một người nam nhân, là ai sai Jennifer Lawson sở vị này Hollywood sử thượng đệ nhất 90 sau Oscar ảnh hậu đẩy mặt sữa bò, có thể nghĩ. Cho nàng chụp ảnh nhân đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh, đó là Emma Watson cùng Amanda Seyfried. Bể bơi lúc này tiếng nước động tĩnh, có không ít người đột nhiên từ trong nước thò đầu ra đến, trước sau đi đến mặt thẻ dưới chân bể bơi bên. Trong những người này đại đa số, si vẹt giờ sở tô lợn cũng có thể gọi ra danh tự đến. Cái kia để mật đường kim tóc dài là Taylor Swift, một đầu tóc đen là trong lời đồn Taylor Swift đối thủ một mất một còn cả tỷ tờ gì, sau đó còn có Taylor Swift khuê mật đoàn. Giống cái gì cả lỷ cơ lột, kẹn đắn Jenner, cả dạ đi lẹ vin cứng đám người, hắn còn có thể gọi ra danh tự, còn có một ít là hắn gọi không ra danh tự nữ nhân, bất quá xem dáng người cùng hình thể, hẳn là đều là vài trẻ tuổi người mẫu. Tiếp, có ba nữ tử từ hắn tầm mắt điểm mù đi ra, đi tới mặt thẻ bên cạnh. Xì vẹt giờ sở tổ lợn lập tức trừng lớn ánh mắt, này ba nữ tử chính là hắn nữ nhi Sophia, Sistine cùng sở cắt lết. Ba này ba người nhìn thấy sở tổ lợn, một điểm đều không xấu hổ, ngươi như thế nào ở trong này? Xì vẹt giờ sở tổ lợn lớn tiếng nói, ta đến mang các ngươi về nhà. Các ngươi theo ta đi. Chúng ta không đi. Ba nữ tử chăm miệng một lời nói, ngươi tới chậm, chúng ta đã cuồng hoan qua. 5 phút đồng hồ sau. Xì vẹt giờ sở tổ lợn sắc mặt âm tình bất định đi ra này gian phòng tổng thống. Bể bơi bên kia, truyền đến một trận tiếng hoan hô, tất cả mọi người vây quanh đến mặt thẻ bên cạnh, mặt thẻ hô lớn, cuồng hoan bắt đầu.